Yên tâm, ta địa phương, cũng không phải tốt như vậy chiếm. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Người có biện pháp nào? Hoang Ma nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt, biết rõ Tiêu Phàm tất nhiên tâm lý đã có chủ ý. Ngươi nói, nếu là bọn họ những cái này tổ vương cảnh, một cái tiếp lấy một cái chết đi, còn dám đợi ở Vô Tận Thần Phủ sao? Tiêu Phàm khỏe miệng hiện ra một tia cười tà. Hoang Ma nghe vậy, không khỏi giật cả mình. Nếu như người khác, muốn vô thanh vô tức giết chết mặt khác tổ vương cảnh, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng là Tiêu Phàm, hắn thật vẫn có khả năng làm đến. Ngươi là nghĩ vỡ nát bọn họ bản nguyên đại đạo. Hoang Ma thở sâu, nói, nhưng dù cho như thế, cũng vô pháp giết chết bọn hắn, mà bọn họ một khi có người đã xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ có chỗ phòng bị. Muốn lặng yên không tiếng động giết chết một cái tổ vương cảnh, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho dù là nhằm vào phổ thông tổ vương, cũng không thể nào làm được. Nếu là trước đó, ta có lẽ không cách nào làm đến, nhưng là bây giờ. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, trên mặt lộ ra ngoan tuyệt. Cần ta làm cái gì? Hoang Ma khá là kích động nói, hắn bình sinh yêu thích nhất, chính là giết thiên nhân tộc. Tạm thời không cần ngươi làm cái gì, ngươi chờ ta ở đây chốc lát liền tốt. Tiêu Phàm để lại một câu nói, tâm thần lần nữa xuất hiện ở bản nguyên thế giới. Hắn đồng thời vận chuyển thiên số chi nhãn cùng nghịch loạn chi đồng, đồng nhiên, mấy đạo quang hoa hiện lên trong mắt hắn. Hai loại đồng thuật ở bản nguyên thế giới quả nhiên cũng có đại dụng. Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng, ngay sau đó lặng yên không tiếng động hướng về mấy đạo kia cô quang hoa tới gần. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 4999, tính ta một người. Vô Tận Thần Sơn đỉnh cao. Một chỗ cực kỳ ẩn nút động phủ, nơi này tụ tập Vô Tận Thần Phủ số lớn cao tầng, lấy Diệp Thi Vũ cầm đầu. Tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía trước một đạo thân ảnh khổng lồ. Ba dạng này được không? Cũng đã gần nửa tháng, có thể hay không thông chi đến già ba? Nam Cung Tiêu Tiêu cao mày. Nếu như Tiêu Phàm nghe nói như thế, nhất định sẽ hết sức kinh dị. Hắn chui vào Chư Ma Tổ Địa cho đến bây giờ, rõ ràng cũng liền chừng một ngày thời gian, dù sao, bản nguyên thế giới là thời không ngừng. Hắn lại là không biết, bọn họ ghé qua thời không cuối cùng mấy canh giờ, ngoại giới đã qua nửa tháng. Nếu như Lão Tam trở về, tất nhiên có thể cảm ứng được bản nguyên thế giới dị động, tìm tới thiên hình. Lăng Phong mở miệng. Những người khác một trận trầm mặc, Tiêu Phàm nửa tháng chưa về đến, ngược lại là thiên nhân tộc sát nhập vào thái cổ thần giới. Bọn họ mặc dù không hy vọng Tiêu Phàm xảy ra ngoài ý muốn, nhưng nội tâm đã không ôm hy vọng quá lớn. Phải biết, thiên nhân tộc thế nhưng là mấy chục cái tổ vương A. Nếu không phải thiên hình kịp thời cảnh báo, để bọn hắn sớm đa chô nở vào nơi đây, đoán chừng bọn họ đều phải chết ở trong tay thiên nhân tộc. Ta ngược lại thật ra hy vọng Lão Tam không nên quay lại. Nam Cung Tiêu Tiêu thở dài. Thiên nhân tộc mấy chục cái tổ vương cảnh, Tiêu Phàm căn bản không thể nào là đối thủ. Lấy Tiêu Phàm tâm tính, nếu như biết rõ bọn họ bị vây ở đây, tất nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách cứu bọn họ. Đến lúc đó, nguy hiểm ngược lại là Tiêu Phàm. Phu quân không có việc gì. Diệp Thi Vũ thở sâu, đôi mắt đẹp kiên định, khuôn mặt tinh xảo hơi có vẻ trắng bệnh. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thi Vũ đột nhiên toàn thân run lên. Ngay sau đó, Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Tà Vũ, Thí Thần, Tiêu Lâm Trần mấy người cũng toàn bộ như thế, trên người tản ra một cỗ huyền diệu khí tức. Ba đây là... Đám người không biết vì sao. Là khí vận tới người. Diệp Thi Vũ đôi mắt đẹp đống tinh quang lập lòe. Ba chúng ta đều bị vây ở chỗ này, tại sao có thể có khí vận gia trì? Lăng Phong kinh ngạc nói. Lao Tam, nhất định là Lao Tam. Nam Cung Tiêu Tiêu thốt ra, kinh hãi ngồi lên. Liền xem như Lão Đại. Chúng ta tại sao có thể có khí vận gia trì? Thí Thần trận to hai mắt, đông nhiên tỉ mỉ tới, chẳng lẽ, Lao Đại tìm được phong tiên sách? Không sai, chỉ có phong tiên sách, mới có thể để cho chúng ta cũng hưởng thụ khí vận gia trì. Nam Cung Tiêu Tiêu kích động không thôi, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Chỉ có bên cạnh Tà Vũ cười khổ một hồi, hắn cũng không tính Vô Tận Thần Phủ người, nhưng bây giờ cũng hưởng thụ khí vận gia trì. Hiển nhiên, Tiêu Phàm sớm đã coi hắn là thành Vô Tận Thần Phủ một thành viên. Tà Vũ. Bái kiến phủ chủ phu nhân. Đột nhiên, Tà Vũ hướng về phía Diệp Thi Vũ hơi hơi không người. Có thể khiến cho Tà Vũ như thế, hiển nhiên hắn là nguyện ý gia nhập Vô Tận Thần Phủ. Xin đứng lên. Diệp Thi Vũ vội vàng một cái hư vị, cười nói, phu quân nếu như biết rõ, nhất định sẽ rất vui vẻ, mọi người giữ vững tinh thần, phu quân khẳng định đã trở về. Cũng nhưng vào lúc này, thiên hình toàn thân khẽ run lên, sau đó bỗng nhiên mở hai mắt ra, toàn trường trong nháy mắt một mảnh yên lặng. Phu nhân. Ta gặp được chủ nhân. Thiên hình mở miệng, mặc dù hắn nghĩ lấy tận lực để cho mình bình tĩnh, nhưng nội tâm kích động bán rẻ hắn. Ngay mới vừa rồi, hắn gặp được Tiêu Phàm bản nguyên chi thể. Phu quân hắn như thế nào? Diệp Thi Vũ lo lắng hỏi. Chủ nhân để cho chúng ta an tâm chờ đợi, chờ hắn giết sạch bên ngoài thiên nhân tộc, lại tới cứu chúng ta ra ngoài. Thiên Hình nói một cách vô cùng trịnh trọng. Đám người nghe vậy, nội tâm cuồng hỉ. Tất cả mọi người đối Tiêu Phàm có một loại sùng bái mù quáng, bọn họ sợ chính là Tiêu Phàm xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng chỉ cần Tiêu Phàm sống sót, bọn họ liền tin tưởng, nhiều hơn nữa thiên nhân tộc cũng không nổi lên được sóng lớn. Bây giờ tất cả mọi người có khí vận gia trì, hảo hảo tu luyện, chờ phu quân mở đại trận ra, cứu chúng ta ra ngoài. Diệp Thi Vũ âm thanh tự nhiên truyền khắp toàn trường. Tất cả mọi người trọng trọng gật đầu, sau đó nhao nhao tiến nhập bế quan trạng thái. Bản nguyên thế giới bên trong. Tiêu Phàm nhìn trước mắt thiên hình bản nguyên phân thân, trọng trọng phun ra một ngụm trọc khí. Ba trước đó hắn chưa từng cảm ứng được Diệp Thi Vũ bọn hắn khí tức, còn cho là bọn họ sẽ ra điều gì bất ngờ, lại là không nghĩ tới, đám người tất cả đều đa chôn ở vào chạy trốn đại trận. Nghĩ đến chạy trốn đại trận, Tiêu Phàm hết sức may mắn. May mắn chính mình lúc trước nghĩ tới điểm này, tự tay ở Vô Tận Thần Sơn đỉnh cao bố trí một cái tuyệt thế đại trận. Đại trận có thể ngăn cách bất kỳ khí tức gì, dù cho thiên vương cảnh, cũng không có thể cảm nhận được tồn tại. Vì đề phòng vạn nhất, hắn chỉ đem đại trận mở ra phương pháp nói cho Diệp Thi Vũ, không nghĩ tới thật có tác dụng. Thiên hình, vất vả ngươi. Tiêu Phàm vỗ vỗ thiên hình đầu to lớn, ba nơi này rất nhanh liền có chút không bình tĩnh, ngươi trước ly khai cái này địa phương. Tiêu Phàm rốt cuộc biết, bản thân trước đó cảm nhận được lóe lên một cái rồi biến mất bản nguyên chấn động là cái gì. Nguyên lai là thiên hình cố ý trở thành như vậy, chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý của mình mà thôi. Là, chủ nhân. Thiên hình cung kính gật đầu. Đối Tiêu Phàm một điểm cuối cùng bất mãn cũng tan thành mây khói. Hắn mặc dù chưa tham dự Tiêu Phàm, Hoang Ma cùng Bạch Ma cùng Thiên Nhân tộc một trận chiến, nhưng là hắn lại biết Tiêu Phàm giết chết 8 cái Thiên Nhân tộc tổ vương cảnh anh hùng sự tích. Đây chính là tổ vương cảnh a, danh xưng bất tử bất diệt. Nhưng Tiêu Phàm lại có hoàn toàn xóa bỏ thủ đoạn, chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy có chút khủng bố. Đợi Thiên Hình rời đi, Tiêu Phàm quanh thân sát ý cũng biến mất không thấy gì nữa, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Vậy liền hảo hảo chơi đùa a. Thiên nhân tộc, ta cho các ngươi đưa bảo bối đến. Nói xong, Tiêu Phàm bỗng lấy ra phong tiên sách, ở bên trên sách viết ra từng cái danh tự, cũng sáp nhập vào mọi người bản nguyên ấn ký. Ngay sau đó cực lực thôi động phía dưới, ánh sáng màu tử kim giống như một vầng mặt trời chói lóa, chiếu bốn phía thông minh như ban ngày. Dù cho cách xa nhau vạn dặm, cũng có thể thấy rõ ràng. Ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên một bóng người hiện lên, lại là tiên linh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sững sờ. Thiếu chút nữa thì nhịn không được động thủ. Thiên linh, ngươi làm sao ở nơi này? Tiêu Phàm kinh ngạc. Ta ở phong tiên sách bên trong ngủ thật tốt, ngươi nói ta vì sao ở chỗ này? Thiên linh hung hăng chừng Tiêu Phàm một cái. Ngươi nhà ở phong tiên sách bên trong đi ngủ. Tiêu Phàm trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, ngay sau đó nhếch miệng cười nói. Thiên linh, ngươi ngủ vô tận tuế nguyệt, hiện tại có kiện chuyện thú vị, ngươi có hứng thú hay không chơi một chút? Ba cái gì sự tình? Thiên linh ánh mắt sáng lên, lập tức hứng thú. Giết tổ vương cảnh chơi đùa. Tiêu Phàm cười ha ha. Hỗn độn sinh linh. Thiên linh lại hỏi. Không phải. Tiêu Phàm lắc đầu, là thiên nhân tộc. Thiên linh ánh mắt trong nháy mắt biến, trở nên hết sức băng lãnh, ngươi muốn giết người một nhà. Người một nhà. Tiêu Phàm sững sờ. Nửa ngày hắn mới hồi phục tinh thần lại, thiên linh đi theo nhân hoàng sớm đã chết ở tiên cổ thời đại. Ở tiên cổ thời đại, thiên nhân tộc xác thực tính là người một nhà. Ngay sau đó Tiêu Phàm đem thái cổ thời đại phát sinh sự tình giảng thuật đồng dạng, tiên linh trong mắt sát quang lấp lóe, hết sức ba khi nói, đáng chết thiên nhân tộc, xác thực đáng chết, ngươi nghĩ làm sao giết bọn họ, tính ta một người. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 5000, tiên nhân đạo pháp truyền vạn thế, chư vương túi đầu cam xương thần. Tiêu Phàm nghe vậy, không chút nào cất giữ đem bản thân kế hoạch cùng tiên linh giảng thuật một lần. Hắn phát hiện, tiên linh mặc dù sống vô số tuế nguyệt, nhưng lại đơn thuần rất, giống như một tiểu hài mở dạng. Như vậy giết bọn hắn, quá chậm. Nghe xong Tiêu Phàm mà nói, tiên linh trầm mặc nửa ngày, lắc đầu. Quá chậm. Tiêu Phàm ngạc nhiên, hắn cảm thấy bản thân kế hoạch, đã coi như là không tệ. Ai ngờ tiên linh lại còn ghét bỏ. Ngươi bản nguyên đại đạo lại là cường độ không sai, nhưng là, muốn đồng thời đụng nát mấy chục cái tổ vương cảnh bản nguyên đại đạo, đó là không có khả năng. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không cho người cơ hội. Thiên linh trầm giọng nói. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, thiên nhân tộc lại không phải người ngu. Cho dù gặp được phong tiên sách dị động, cũng sẽ không cùng nhau tiến lên. Chỉ cần Tiêu Phàm không thể cùng lúc đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, liền tất nhiên sẽ có xa lưới cá. Hơn nữa, hắn bản nguyên đại đạo, lại là cũng không cường đại đến nghịch thiên cấp độ, có thể độc chiến mấy chục cái tổ vương cảnh cường giả. Vậy ta muốn làm thế nào? Tiêu Phàm khiêm tốn thỉnh giáo. Tiên linh ngẩng đầu, thâm thúy con mắt linh động chuyển động, ta dị nói, đương nhiên, biện pháp tốt nhất là đem bọn họ bản thể toàn bộ kéo vào bản nguyên thế giới. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi cho tiên linh giơ ngón tay cái lên. Nếu là có thể đem những cái kia thiên nhân tộc tổ vương tất cả đều đưa vào bản nguyên thế giới, cái kia căn bản không cần bọn họ động thủ, liền có thể giết chết bọn họ a. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể đem những người kia kéo vào bản nguyên thế giới đây? Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, tiên linh đột nhiên lại nói, ngươi không phải có địa ngục luân hồi ấn sao? Coi đây là mồi nhử, hẳn là đầy đủ hấp dẫn đại bộ phận tổ vương cảnh. Không dùng phong tiên sách. Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Hắn thấy, địa ngục luân hồi ấn mặc dù không tệ, nhưng lực hấp dẫn còn chưa đủ lớn. Chỉ có phong tiên sách mới có thể hấp dẫn phần lớn lực chú ý. Nếu là người khác biết do ngươi có được phong tiên sách, đoán chừng ngươi đối mặt liền không chỉ thiên nhân tộc. Thiên linh nhịn không được đả kích Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm đống nhiên giật mình. Đúng vậy a, bản thân phải đối phó người chỉ là thiên nhân tộc, vạn nhất đưa tới ma tộc đây. Hơn nữa, phong tiên sách tuyệt đối không thể bại lộ, bởi vì một khi bại lộ, hắn không dám hứa chắc, thiên nhân tộc thần thánh thiên sứ sẽ không xuất thủ. Dù sao thứ này thế nhưng là truyền thuyết đồ vật. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vội vàng thu hồi phong tiên sách, tử sắc quang hoa trong nháy mắt biến mất. Hắn cũng không lo người khác pha y chăng phát hiện, vội vàng cùng tiên linh tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở mấy chục vạn dặm bên ngoài. Ngươi muốn tự tin một điểm, địa ngục luân hồi ấn lực hấp dẫn, tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng, bọn họ tất nhiên sau người trước ngã xuống người sau tiến lên. Tiên linh đột nhiên lại bổ sung, ba bất quá, điều kiện tiên quyết là bọn họ không cảm thấy nguy hiểm. Kể từ đó, bọn họ mới có lá gan này, ngươi tốt nhất là để bọn hắn tự nguyện tiến vào bản nguyên thế giới. Tự nguyện tiến vào? Thiên nhân tộc lại không đốc, làm sao có thể tự nguyện tiến vào đây? Tiêu Phàm đầu nhanh chóng vận chuyển, sau nửa ngày, đột nhiên búng tay một cái, có. Ngay sau đó hắn ánh mắt sáng quắc hướng về tiên linh, nói, tiên linh, ngươi có thể triệu hoán tiên tri môn đúng không? Trước ngươi không phải nhìn thấy sao? Tiên linh tiêu ngạo giơ lên đầu. Vậy ngươi có thể không thể thay đổi một lần tiên tri môn hình dạng? Tiêu Phàm lại hỏi. Tiên linh biện pháp mặc dù đơn giản, nhưng là, phần lớn người đều gặp tiên tri môn, bọn họ rất rõ ràng tiên tri môn phía sau cái gì, lại làm sao có thể tự nguyện tiến vào đây? Không thể. Tiên linh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phủ định nói, ba điểm này, ta bất lực, chính ngươi phải suy nghĩ biện pháp, ta có thể làm, chính là triệu hoán tiên tri môn, hơn nữa thời gian không thể quá lâu, nhiều nhất một nén nhang. Một nén nhang. Tiêu Phàm thở sâu, cuối cùng cắn răng nói, tốt, ta nghĩ biện pháp. Đến lúc đó gọi ta. Thiên linh gật gật đầu, liền biến mất ở bản nguyên thế giới. Tiêu Phàm cũng rời khỏi bản nguyên thế giới, Hoang Ma vội vàng đi tới hỏi, nghĩ đến biện pháp. Tiêu Phàm nâng lên đầu, nhìn về phía Hoang Ma, ngươi nói, có biện pháp gì hay không, đem tất cả thiên nhân tộc dẫn tới, sau đó nhất cử tiêu diệt. Nghe nói như thế, Hoang Ma trợn tròn mắt. Ngươi nha, ta có phải hay không lỗ thai xảy ra vấn đề, nghe lầm. Ta còn tưởng rằng ngươi là chuẩn xác chuẩn bị từng bước vụng trộm giết đây. Bất quá Hoang Ma vẫn là suy nghĩ một chút nói, muốn đem tất cả thiên nhân tộc hấp dẫn tới, nhất định phải có đầy đủ thẻ đánh bạc, tỉ như tiên vương cảnh bí cảnh. 3. Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng, nhếch miệng cười nói, có, liền tiên nhân động phủ. Trầm ngâm chốc lát, hắn gần từng chữ một, tiên nhân đạo pháp truyền vạn thế, chư vương túi đầu cam xưng thần. Hoang Ma yên lặng nhìn xem Tiêu Phàm, cái này ra châu, thổi đến cũng không phải lớn như vậy. Ngươi cho rằng ngươi là tiên sao? Đi. Tiêu Phàm không đợi Hoang Ma phản ứng, lôi kéo hắn liền hướng lấy vực ngoại tinh không bay đi. Một tháng sau. Oanh Long. Thiên điệu bỗng một tiếng ngập trời nổ vang, từ thái cổ thần giới phương hướng xa xôi chuyển đến, chấn động vũ trụ. Thái cổ thần giới, thiên nhân tộc cùng ma tộc cường giả nhau nhau xuất hiện, nhìn sâu trong tinh không, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy sâu trong tinh không, vô số tinh thần lấp lóe, tản ra hào quang sáng chói. Đem toàn bộ tinh vực đều chiếu thông minh như ban ngày. Ngay sau đó, từng vì sao vỡ nát, hóa thành đầy trời thiên thạch vẩy ra tứ phương, thiên địa bạo loạn không chịu nổi, giống như tận thế cảnh, cực kỳ kinh khủng. Một cỗ mạnh mẽ tiên đạo khí tức quét sạch thiên địa, không ít người không tự chủ được quỳ lạy trên mặt đất, hướng về vực ngoại tinh không quỳ bái. Hô hô. Thái cổ thần giới bên trong, nguyên một đám cướp nhau nhau đạp không mà lên, hướng về nổ tung tinh không bay đi, sợ rất lại phía sau tại người. Đám người không phát hiện là nơi đây vị trí cực kỳ đặc biệt, khoảng cách thái cổ rất gần, nhưng là khoảng cách mặt khác cổ giới lại cực kỳ xa xôi. Có lẽ có người phát hiện, nhưng căn bản không coi là chuyện to tát, ngược lại hưng phấn không thôi. Động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên có thứ không tầm thường xuất thế. Mà cái này vừa lúc khoảng cách thái cổ thần giới gần nhất, bọn họ hoàn toàn có thể cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. Không chỉ có thiên nhân tộc, còn có một số ma tộc cường giả cũng không cam tâm rớt lại phía sau. Điểm này, cũng đang Tiêu Phàm dự liệu, hơn nữa hắn cũng vô lực ngăn cản. Mấy canh giờ về sau, 20-30 cái tổ vương cảnh cường giả nhao nhao đặt chân ở đây, nhìn thấy cảnh sắc phía xa, tất cả mọi người kinh hãi không hiểu. Nơi xa, ước vạn tinh thần lưu chuyển, tản ra hào quang rực rỡ, mỗi viên tinh thần đều bắn ra từng đạo tinh trụ, tính cả mặt khác tinh thần, tạo thành một cái phức tạp trận đồ. Mọi người ở đây, tự nhiên không thiếu trận pháp đại sư, nhìn thấy trước mắt trận pháp, cũng cam bái hạ phong. Không đợi đám người sợ hãi thán phục, tinh hải bỗng một trận biến hóa, ngàn vạn tinh quang bắn ra, xuyên toa, tạo thành một cái mênh mông tinh lực vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, hiện lên một khối bia đá to lớn, giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, tản ra mạnh mẽ tiên đạo khí tức. Hấp dẫn nhất đám người chú ý lực là, trên tấm bia đá phương hiện lên mấy cái cứng cắp có lực hôi sắc chữ lớn, tiên nhân đạo pháp truyền vạn thế, chư vương túi đầu cam xương thần. Giờ khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 5001, tiên nhân bí cảnh. 14 chữ, nhìn qua cũng không khó lý giải. Nhưng 10 cái này chữ lớn, lại giống như một đạo kinh lôi, chấn động đến da đầu mọi người run lên, toàn thân run rẩy. Tiên đạo truyền thừa. Chư vương cúi đầu. Đơn giản chữ, lại ẩn chứa kinh thiên động địa bí mật. Đặt tới tổ vương cảnh dạng này cảnh giới, trên đời còn có thứ gì có thể hấp dẫn bọn họ. Không hề nghi ngờ, tiên đạo liền là một cái trong số đó, hơn nữa còn là tất cả tổ vương cảnh đều hướng tới đồ vật. Mọi người ở đây, từng cái đều là tổ vương cảnh, bọn họ cũng đều biết quá nhiều bí mật, trong đó không thiếu liên quan tới tiên. Ở trong mắt người bình thường, tiên là hư vô phiêu miểu tồn tại, có lẽ căn bản không tồn tại ở đời. Nhưng bọn hắn đều biết, trên đời là chân chính có tiên tồn tại. Bằng không mà nói, trên đời như thế nào lại có tiên nguyên tồn tại. Có chút thế hệ trước tổ vương càng là biết rõ, trong truyền thuyết kia tiên, thế nhưng là từ xưa đến nay, chư thiên vạn giới người thứ nhất. Nếu là mình có thể có được tiên đạo truyền thừa, chẳng phải là cũng có thể đạt tới tiên cảnh giới. Chỉ là suy nghĩ một chút, bọn họ liền kích động không thôi. Hô! Một chút tổ vương cảnh căn bản không có chút gì do dự, lách mình liền xông vào tinh thần. Bọn họ đâu để ý trận pháp gì, dù sao tổ vương cảnh đã bất tử bất diệt, cùng lắm thì bị chút tổn thương mà thôi. Những người khác nhìn thấy có người động trước thân, sợ muộn một bước, nhao nhao xông vào tinh thần đại trận bên trong. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, vạn thiên tinh thần đồng thời mà động, kinh khủng rào sát chi lực lôi xé hư không, không ít tổ vương cảnh nhục thân bị xé mở, máu tươi chảy ra. Ba nhưng mà, càng là như thế, đám người càng là hưng phấn, hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi. Có thể làm bị thương tổ vương cảnh, cái này chí ít chứng minh nơi này tiên đạo truyền thừa đủ cường đại. Bằng không mà nói, một cái nho nhỏ trận pháp lại làm sao có thể làm bị thương tổ vương cảnh. Tất cả mọi người nghe lệnh, không nên để cho ma tộc tiến vào tiên nhân bí cảnh. Một người giống to, đồng nhiên hướng về trong đó một cái ma tộc xuất thủ. Tiêu Phàm nếu là ở này, tất nhiên có thể nhận ra, người này không phải người khác, chính là Thiên Hoang Vương. Giết! Mặt khác thiên nhân tộc nghe vậy, cũng nhao nhao xuất thủ. Đây chính là tiên đạo truyền thừa A, lại có thể để ma tộc người lấy được. Cho dù là bọn họ, nội tâm đối tộc nhân của mình cũng sinh ra một chút ý nghĩ. Tạm thời mà nói, bọn họ vẫn là tộc nhân, có thể đồng tâm hiệp lực khu trục ma tộc cường giả. Nếu như chờ chút gặp được chân chính tiên đạo truyền thừa, bọn họ có thể không cố được nhiều như vậy. Cái gì tộc nhân, nơi nào có tiên đạo truyền thừa trọng yếu? Trong lúc nhất thời, tinh hải loạn thành một bầy, bản nguyên chi lực quay cuồng, hỗn độn chi khí gào thét tở, hư không một mảnh đen kịt, bị vô số hắc động nuốt hết. Để đám người sợ hãi thán phục chính là, tiên đạo vòng xoáy vẫn như cũ, chưa từng bởi vì bọn họ công kích mà có nửa điểm phá hư. Bọn họ không biết là, thao túng trận pháp Tiêu Phàm cùng Hoang Ma hai người sớm đã sắc mặt tái nhợt, đem những cái này thiên nhân tộc cùng ma tộc tổ tông 18 đời đều cho thăm hỏi một lần. Tiêu Phàm, may mắn ngươi không nghe ta, đem trận pháp tăng cường gấp bội, dùng nhiều phí nửa tháng thời gian. Hoang Ma âm thầm cắn răng. Hắn nhưng là thiên vương cảnh a, toàn lực chủ trì một cái trận pháp, vậy mà kém mà đem hắn lấy hết. Hoàn hảo Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị vô số thần đan. Cái này mới miễn cưỡng có thể bổ sung tiêu hao tiên tri lực. Nhanh, thiên nhân tộc đến 20 người, ma tộc chỉ có mười mấy, nhất định sẽ bị thiên nhân tộc đuổi đi. Tiêu Phàm thở sâu, toàn lực thao túng trận pháp, đương nhiên, nếu là bọn họ tự tìm chết, cũng đừng trách ta vô tình. Hoang Ma không có phản bác, qua sự tình lần trước, hắn đối ma tộc đã thất vọng, nhất là chư ma tổ địa ma tộc. Ngươi nói, bọn họ thực sự sẽ tiến vào bẫy dập sao? Hoang Ma nhìn qua xa xa quần quận vòng xoáy, vẫn như cũ có chút bận tâm. Một khi những người này không tiến vào bên trong, bọn hắn kế hoạch cũng liền thất bại. Lần tiếp theo, muốn đem những cái này thiên nhân tộc tổ vương cùng tập hợp một chỗ, cơ bản là chuyện không thể nào. Nơi nào có cái gì bấy dập, cái kia rõ ràng là tiên đạo truyền thừa. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, không sai biệt lắm, nên thực hành bước thứ hai. Nói xong, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xa xa vòng xoáy bông huyết sắc quang tràn đầy đại thịnh, trong nháy mắt hấp dẫn nơi xa tổ vương cảnh lực chú ý. Giống. Gầm lên giận dữ truyền ra, chỉ thấy một đầu to lớn hung thú ở trong vòng xoáy trống rông xuất hiện, cao lớn trăm trượng, uy phong lấm lẫm, bá khí vô biên, tản ra một cỗ vô thượng uy áp. Trên người lưu chuyển lên huyền diệu khí tức, càng là để tất cả tổ vương cảnh trợn mắt hốt mồm. Ba đây là thiên nguyên khí tức. Không phải tiên nguyên, là trong truyền thuyết lục đạo luân hồi chi lực, không, chuẩn xác mà nói là lục đạo luân hồi thú. Đám người mừng rỡ như điên, chỗ nào còn nghị chiến đấu, tâm tư mọi người đều ở trên lục đạo luân hồi thú. Lục đạo luân hồi thú tán phát khí tức, chí ít cũng đạt tới thiên vương cảnh, thậm chí khoảng cách tiên vương cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Cái này tự nhiên là Tiêu Phàm cùng Hoang Ma hai người lực lượng dung hợp kết quả. Nếu là thật động thủ, hắn thôi động lục đạo luân hồi thú cũng có thể hủy đi mấy người nhục thân. Nhưng là hắn cũng không có làm như thế, bởi vì hủy đi bọn hắn nhục thân, bọn họ vẫn như cũ còn có sống lại khả năng. Vì triệt để giết chết những cái này tổ vương cảnh, Tiêu Phàm sử dụng lục đạo luân hồi thú lực lượng vẹn vẹn chỉ là hấp dẫn bọn hắn lực chú ý mà thôi. Ầm. Khi mọi người hướng về tiên đạo vòng xoáy phóng đi thời khắc, lục đạo luân hồi thú đột nhiên chậm rãi tiêu tán, hóa thành một viên huyết sắc ngọc lệnh, hướng về trong vòng xoáy rơi xuống đi. Nhanh, cản bọn họ lại, bản vương đi lấy lục đạo luân hồi ấn. Thiên Hoang Vương hét lớn một tiếng, tốc độ cao nhất hướng về lục đạo luân hồi ấn đánh tới. Ba nhưng mà, những người khác nơi nào còn sẽ để ý tới mệnh lệnh của hắn? Đây chính là lục đạo luân hồi ấn A, bọn họ làm sao không biết hắn tác dụng to lớn đây? Nếu là có thể lấy được, bản thân trong thời gian ngắn thế nhưng là có thể phát huy ra thiên vương cảnh thực lực, cho dù tiên nguyên cũng bất quá cũng như vậy thôi. Các ngươi, Thiên Hoang Vương nhìn thấy mọi người trong mắt chỉ có lục đạo luân hồi ấn, lập tức vô cùng phẫn nộ. Thiên Hoang Vương, ngài thực lực cường đại, nhanh ngăn lại ma tộc, lục đạo luân hồi ấn liền giao cho chúng ta. Có không phục Thiên Hoang Vương thiên nhân tộc càng là thư á cơ hét lớn. Thiên Hoang Vương kèm chút không phun ra một ngụm lao huyết, hắn nha, các ngươi đây là muốn phản. Càng là như thế, hắn càng là liều mạng, liền bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra. Ma tộc đám người nhìn thấy thiên nhân tộc không có ngăn cản bọn họ, cũng chuẩn bị xông đi lên. Ba nhưng mà, trừ bỏ hai cái ma tộc tổ vương xông vào đằng trước, những người khác bị một cái thế hệ trước ma tộc tổ vương ngăn lại. Ma tiêu tổ vương, ngươi đây là ý gì? Một cái bị ngăn lại tổ vương cường hoành chất vấn, những người khác cũng là cực kỳ không cam. Ba cái kia lục đạo luân hồi ấn, ta giống như ở đâu gặp qua. Cái kia thế hệ trước tổ vương cao mày, nhìn chằm chằm vòng xoáy bên trong. Ngài gặp qua. Những người khác rõ ràng không tin. Đúng rồi, là ở ma nguyên chi hải. Đột nhiên, ma tiêu tổ vương con ngươi co rụt lại, muốn mở miệng ngăn cản. Ba nhưng mà đã không kịp, những cái kia tổ vương cảnh cường giả đã tất cả đều xông vào tiên đạo vòng xoáy bên trong. Cùng lúc đó, âm thầm Tiêu Phàm một tiếng quát chói tai, tiên linh, chính là lúc này. Nói xong, thiên địa một trận rung động, một cái to lớn tiên môn xuất hiện ở tiên đạo vòng xoáy một đầu khác. Thiên nhân tộc tất cả tổ vương, cùng hai cái kia ma tộc tổ vương tất cả đều cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, muốn ngừng thân hình, y nguyên không kịp, tất cả đều xông vào tiên cánh cửa bên trong. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 5002, hoan nghênh đi tới bản nguyên thế giới. Không tốt, đây là bẫy dập. Ma tộc cường giả Ma Tiêu bỗng một tiếng quát như sấm, nhưng hắn lại trơ mắt nhìn thấy thiên nhân tộc cùng hai người bọn họ đồng bạn xông vào tiên đạo vòng xoáy bên trong, hoàn toàn biến mất không gặp. Những người khác con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, tiên tri môn xuất hiện một sát na kia, tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Cô này khí tức, bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa. Mỗi người đột phá tổ vương cảnh, đều phải cảm ứng tiên tri môn tồn tại, sau đó vượt qua tiên tri môn, tiến vào bản nguyên thế giới mở ra bản nguyên đại đạo. Nhưng hiện tại, chừng 20 cái thiên nhân tộc cùng hai cái ma tộc cường giả lại là chân thân tiến nhập bản nguyên thế giới. Theo bọn họ biết, còn chưa bao giờ có người có thể chân thân tiến vào bản nguyên thế giới A. Mặc dù không biết bản nguyên thế giới có nguy hiểm gì, nhưng bọn họ nội tâm vẫn như cũ cực kỳ may mắn. May mắn nhóm người mình bị ma tiêu ngăn lại, bằng không mà nói, bọn họ tất nhiên cũng sẽ bị dụ vào bản nguyên thế giới bên trong. Ầm ầm. Cũng đúng lúc này, bốn phía tinh thần bộc phát ra hào quang sáng chói, ngay sau đó run rẩy kịch liệt. Đột nhiên nổ tung lên, hóa thành đầy trời thiên thạch đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Ma tiêu đám người dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Nếu là tiên nhân chân chính bí cảnh, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, nhưng là một cái bẫy mà thôi, đám người đương nhiên sẽ không đần độn tiến vào bên trong. Thật lâu, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, phía trước tinh không mênh mông bị một cái lỗ đen thật lớn thay thế, bên trong hỗn độn khí bành trướng, vô cùng kinh khủng. Ma tiêu đám người ánh mắt phức tạp. Vậy mà người trong bóng tối có thể bố trí xuống lớn như vậy thủ bút, dẫn dụ bọn họ một đám tổ vương cảnh, đối phương thực lực tất nhiên không kém. Bọn họ cái kia hai người đồng bạn, cùng chừng 20 cái thiên nhân tộc, sợ là sinh tử không biết. Ta cuối cùng cảm giác cái bẫy này là nhằm vào thiên nhân tộc, các ngươi nói, cái kia 21 thiên nhân tộc tổ vương, có thể có mấy người sống sót. Muốn giết chết 21 tổ vương cảnh, trừ phi tiên vương, bằng không căn bản không thể nào làm được, nhưng nếu là tiên vương, đối phương căn bản không cần như thế đại phí khổ tâm. Bất kể như thế nào, bọn họ cho dù sống tiếp, khẳng định không chết cũng lột ra. Một đám ma tộc tổ vương cường giả nghị luận ầm ĩ, nhìn qua xa xa hắc động tràn đầy kiên kỵ. Bố trí xuống này của người, trước đó liền giết 8 cái thiên nhân tộc. Ma tiêu lại là lông mày nhữ lại, không quá xem trọng vậy tiến vào 23 người tương lai. Ma tiêu tiền bối nhận biết. Một cái khác ma tộc hỏi, những người khác cũng nhao nhao lộ ra vẻ tò mò. Ba cái kia lục đạo luân hồi ấn, chính là bị một cái nhân tộc đoạt được, bất quá, hắn chẳng qua là phổ thông tổ vương cảnh mà thôi. Ma tiêu giải thích nói, làm sao có thể? Đám người trợn tròn mắt. Một cái bình thường tổ vương cảnh, có thể giết chết 8 cái tổ vương cảnh. Ngươi nha là đang nói đùa mà nói a. Các ngươi có thể không nên coi thường người này, hắn nhưng là từ Thái Tuế đại nhân trong tay đào thoát, không nghĩ tới chạy ra khỏi Chư Ma tổ địa, còn đang nơi đây bày ra đại cục. Ma tiêu thở sâu, trong mắt tràn đầy kiêng dè. Một cái có thể giết chết 8 cái tổ vương cảnh, hơn nữa còn có thể từ Thái Tuế trong tay còn sống sót người, lại có thể lẽ thường độ. Hắn chỉ hy vọng về sau bản thân không muốn gặp gỡ đối phương, bằng không, tuyệt đối chịu không nổi. Ma tiêu đại nhân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trong đó một cái ma tộc nhịn không được mở miệng. Đối phương mặc dù là vì thiên nhân tộc mà đến, nhưng mà ai biết đối phương về sau sẽ không đối phó bọn họ. Vạn nhất bị theo dõi đây. Lấy tiêu phàm hào quang chiến tích, đủ để chấn nhiếp đến bọn họ. Ta sẽ thông chi Thái Tuế đại nhân, để cho định đoạt. Ma tiêu hít sâu một cái nói. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng, tiêu phàm nhất cử hủy diệt thiên nhân tộc 21 thiên nhân tộc một màn. Hắn biết rõ, người khác không cách nào làm được sự tình, cái này nhân tộc tiểu tử có thể làm được, trước đó giết chết thiên nhân tộc 8 cái tổ vương cảnh, chính là ví dụ tốt nhất. Đám người âm thầm gật đầu, nhưng trong lòng bắt đầu tính toán. Bản thân muốn hay không nghĩ biện pháp rời thái cổ thần giới đây. Có cái kia nhân tộc tiểu tử ở, thái cổ thần giới quá nguy hiểm. Tiêu phàm tự nhiên không biết bọn hắn ý nghĩ, ở tiên môn xuất hiện một sát na kia. Tiêu Phàm cùng Hoang Ma hai người cũng đồng thời tiến nhập trong đó. Không tốt, chúng ta bị lừa. Nơi này là chỗ nào? Còn có thể là đâu? Tất nhiên là bản nguyên thế giới. Thiên Hoang Vương đám người sắc mặt đại biến, cảm nhận được trên người tiên tri lực sói mòn, đám người càng là cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Bọn họ đều biết, Tổ Vương cảnh cũng không phải thật sự là bất tử bất diệt. Bản nguyên đại đạo là Tổ Vương cảnh ưu thế, nhưng là đồng dạng là Tổ Vương cảnh yếu thế. Một khi bản nguyên đại đạo vỡ nát, hơn nữa bọn họ nhục thân ở đây, đoán chừng muốn phục sinh cũng khó khăn. Hoan nên đi tới bản nguyên thế giới. Đột nhiên, một đạo phiêu miểu không ngũ thanh âm ở bản nguyên thế giới bên trong vang lên. Nơi xa, hai đạo bóng người chậm rãi hiển hóa, bọn họ chân đạp bản nguyên đại đạo, lãnh đạo nhìn xem 21 thiên nhân tộc cùng hai cái ma tộc. Hai người tự nhiên không phải người khác, chính là Tiêu Phàm cùng Hoang Ma. Nếu như bình thường, hai người nhìn thấy hơn 20 cái tổ vương cảnh, đoán chừng cũng chỉ có nước chạy trốn. Nhưng hiện tại, bọn họ lại bình tĩnh tự nhiên. Có tiên linh ở bên người, bọn họ tiên tri lực cơ hồ chính là vô cùng vô tận, muốn chết cũng khó khăn. Trừ phi những cái này thiên nhân tộc có thể đánh nát hắn bản nguyên đại đạo. Đáng tiếc, Tiêu Phàm căn bản sẽ không cho bọn họ cơ hội. Là ngươi. Ngươi lại còn sống sót. Thiên Hoang Vương kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Mặc cho ai nhìn thấy một cái đã sớm đáng chết người xuất hiện ở trước mắt, tất nhiên cũng sẽ không bình tĩnh. Nhất là Tiêu Phàm còn có được chém giết tổ vương cảnh thực lực. Ba trước đó Thiên Hoang Vương bọn họ một mực không minh bạch Tiêu Phàm vì sao có thể giết chết bọn hắn đồng bạn, hiện ta Ibonhn đều biết. Tiêu Phàm dưới chân bản nguyên đại đạo, mang cho bọn hắn áp lực quá lớn. Dòng dã 2000 mét rộng bản nguyên đại đạo A. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đám người tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ngươi chết ta đều sẽ không chết. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, sát khí nặng nề hướng về Thiên Hoang Vương bọn họ, bất quá cũng không có tính toa nở ra tay. Nói đùa cái gì? Đối phương dù sao cũng là 21 tổ vương cảnh, tăng thêm ma tộc 2 cái, nhưng chính là 23 cái. Hắn cùng hoang mang nếu là như vậy tùy tiện giết đi qua, chẳng những giết không chết đối phương, ngược lại sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Dù sao, cái này 23 cái tổ vương cảnh biết rõ bản thân hãm sâu nguyên lành, tất nhiên sẽ kéo Tiêu Phàm cùng hoang ma hai cái này ke cầm đầu đệm lưng. Giết hắn. Thiên Hoang Vương gầm lên giận dữ, đồng nhiên hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Mặc kệ có thể hay không rời đi bản nguyên thế giới, hắn đều nghĩ trước hết giết Tiêu Phàm lại nói. Huống hồ, Tiêu Phàm tất nhiên có thể bố trí xuống bẫy dập để bọn hắn tiến vào nơi này, nghĩ đến cũng vô cùng có khả năng có được rời đi phương pháp. Chỉ một thoáng, tất cả tổ vương cảnh cường giả, bao quát ma tộc hai cái kia tổ vương cảnh, tất cả đều không chút do dự hướng về Tiêu Phàm cùng hoang ma đánh tới. Bản nguyên thế giới bạo loạn không thôi, kinh khủng khí tức đang lan lộn. Muốn giết ta? Vậy phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, căn bản không cùng đám người chính diện giao phong, cùng hoang ma nhấc chân liền chạy. Đánh thì đánh bất quá cái này hơn 20 cái tổ vương cảnh, nhưng là chạy trốn, hơn 20 cái tổ vương cảnh cũng căn bản không có khả năng đuổi kịp. Tận tình tiêu hao tiên tri lực A, ta xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tiêu Phàm trong lòng nhe răng cười, quay đầu liếc hơn 20 cái tổ vương cảnh một cái, dường như thấy được con mồi mỹ vị. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 5003, đồ sát. Tiêu Phàm cùng hoang ma điên cuồng chạy trốn, nhìn như 10 điểm chật vật. Nhưng là hai người lại là một chút cũng không lo lắng, hơn nữa đang lặng lẽ cảm ứng những cái này tổ vương cảnh bản nguyên đại đạo khí tức. Chính diện giết không chết bọn họ, nhưng nếu là vỡ nát bọn họ bản nguyên đại đạo, đến lúc đó hai người muốn diệt đi cái này 23 người, hoàn toàn như chơi đùa. Tiêu Phàm, ta cảm ứng được hai người bản nguyên đại đạo, liền ở cách đó không xa. Chỉ chốc lát sau, hoang ma đột nhiên truyền âm nói. Đi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, tốc độ đông tăng tốc. Ba chúng ta phải thừa dịp bọn họ không phát hiện, trước giết nhiều mấy cái, bằng không, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ phân tán thoát đi. Hoang ma ngưng tiếng nói. Yên tâm, bọn họ một cái đều chạy không thoát. Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, khinh thường nói, tiên linh sớm đã khóa chặt bọn hắn khí tức. Chúng ta tùy thời đều có thể tìm tới bọn họ, cũng liền nhiều tìm chút thời giờ mà thôi. Hoang ma sững sờ, hắn thế mới biết, tiên linh ở bản nguyên thế giới thế nhưng lại như cá gặp nước. Trên đời này, sợ là không có bất kỳ người nào so tiên linh hiểu rõ hơn bản nguyên thế giới. Có nó ở, những người này muốn chạy trốn cũng không thể. Mấu chốt là, bọn họ chết ở chỗ này, cũng vô pháp hướng thiên nhân tộc mật báo. Hơn nữa chết cũng đã chết, căn bản cũng không có sống lại cơ hội. Thiên Hoang Vương đại nhân... Dạng này đuổi giết bọn hắn không phải biện pháp, chúng ta tiên tri lực tiêu hao quá lớn. Đột nhiên, một cái thiên nhân tộc tổ vương sắc mặt khó coi nói. Vì sao bọn họ không có việc gì? Chẳng lẽ là bởi vì bản nguyên đại đạo? Người bọn họ dung bản nguyên đại đạo, đối tiên tri lực tiêu hao khẳng định rất nhỏ. Đám người nghi hoặc sau khi, có người trong nháy mắt nghĩ tới điểm mấu chốt. Bọn họ thời khắc này tiên tri lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, trái lại Tiêu Phàm cùng Hoang Ma, hai người nhẹ nhàng như thường. Nhất định là cùng bản nguyên đại đạo có quan hệ. Thiên Hoang Vương đại nhân, ta cảm ứng được ta bản nguyên đại đạo. Cũng đúng lúc này, trong đó một cái thiên nhân tộc hết sức kinh hỉ nói. Ta cũng vậy, ta bản nguyên đại đạo liền ở phía trước. Một cái khác thiên nhân tộc phụ hòa nói. Thiên Quyết, các ngươi 10 người đi tìm tự thân bản nguyên đại đạo, tìm tới bản nguyên đại đạo, sẽ cùng chúng ta tập hợp. Thiên Hoang Vương quyết định thật nhanh. Trong lòng cười lạnh không thôi, tự cho là khám phá Tiêu Phàm bọn họ âm mưu quỷ kế. Muốn mài chết chúng ta sao? Đừng mơ mộng hao huyền, chúng ta thế nhưng là có hơn 20 người, có một nửa truy sát các ngươi, liền đầy đủ để cho các ngươi tuyệt vọng. Đợi tất cả chúng ta thân dung bản nguyên đại đạo, đến lúc đó giết các ngươi, còn không phải như chơi đùa. Nói xong, trong đó 10 cái thiên nhân tộc trong nháy mắt thoát ly đội ngũ, đứng tại chỗ cảm ứng tự thân bản nguyên đại đạo. Tiêu Phàm cùng Hoang Ma tự nhiên thấy cảnh ấy, trong lòng cười lạnh không thôi. Bản nguyên thế giới biết bao to lớn, muốn tìm được tự thân bản nguyên đại đạo, biết bao khó khăn. Lúc trước nếu không phải là có khí vận phụ thể, hắn cùng hoang ma khi tìm thấy bản thân bản nguyên đại đạo phía trước, đoan chừng tiền chi lực liền đã tiêu hao hết. Đến lúc đó, bản nguyên thế giới sẽ thôn phệ thiên số chi lực cùng sinh mệnh chi lực. Trừ phi những người này có thể ở tử vong trước đó, tìm tới tự thân bản nguyên đại đạo, bằng không mà nói, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa, cho dù tìm được bản nguyên đại đạo, tiền chi lực hao hết, nghĩ muốn đánh với bọn họ một trận, căn bản liền không có khả năng. Nhanh! Ta bản nguyên đại đạo là ở chỗ này. Trong đó một cái cảm ứng được bản nguyên đại đạo thiên nhân tộc cuồng hỉ nói. Ba nhưng mà, lời còn chưa dứt, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngừng kết tại chỗ. Vâng! Một tiếng kinh thiên nổ vang, cái kia thiên nhân tộc bản nguyên đại đạo bị Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo triệt để nghiền nát, quần quận bản nguyên chi lực toàn bộ sáp nhập vào Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo. Cái kia thiên nhân tộc đống nhiên phun ra một ngụm nịch huyết, sắc mặt trắng bạch. Sau một khắc, hắn khí tức trên thân không ngừng mệt mỏi. Bản nguyên đại đạo vỡ nát, rơi xuống nghịch thiên chi cảnh, hắn tiên chi lực tự động tiêu tán, làm sao còn có thể chống đối bản nguyên thế giới lực lượng quỷ dị. Chỉ thấy khuôn mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên già nua lên, sinh mệnh chi lực nhanh chóng sói mòn. Không tốt. Tất cả mọi người mau trốn, đây là bọn hắn âm mưu. Thiên Hoang Vương gầm thét. Hắn không phải người ngu, ngược lại khôn khéo hung ác, làm sao còn nhìn không ra, Tiêu Phàm cùng Hoang Ma chính là vì hủy diệt bọn hắn bản nguyên đại đạo. Bản nguyên đại đạo vỡ vụn, căn bản không cần hai người xuất thủ, bọn họ liền sẽ chết ở bản nguyên thế giới thôn vệ lực lượng phía dưới. Tiễn ngươi một đoạn đường. Ba lúc này, giọng nói lạnh lùng ở cái kia thiên nhân tộc bên người vang lên, lại là Hoang Ma đột nhiên xung ra, một quyền đánh bể cái kia thiên nhân tộc cường giả. Gia nua thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mênh mông huyết vụ tiêu tán tại hư không. Những người khác thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh, xoay người bỏ chạy, nơi nào còn có đảm lượng dám truy sát Tiêu Phàm bọn họ. A lại là một tiếng hét thảm vang lên, cái thứ hai thiên nhân tộc cường giả bản nguyên đại đạo vỡ nát, cho tạo thành to lớn phản phệ. Bọn họ lúc này mới ý thức được, bản nguyên đại đạo căn bản chính là bọn họ đùa đòi mạng. Nhanh, tất cả mọi người tản ra. Thiên Hoang Vương giống to, trơ mắt nhìn xem cái thứ hai thiên nhân tộc tổ vương bị hoang mang nghiền sát, chết không thể chết lại. Hắn lại không có nửa điểm đảm lượng dám đi tới cứu rút. Trốn. Các ngươi là trốn không thoát đâu. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, giống như nhìn người chết một dạng nhìn xem Thiên Hoang Vương đám người. Tiểu tử, ngươi thật muốn làm tận tuyệt như vậy, sẽ không sợ ta thiên nhân tộc trả thù. Thiên Hoang Vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Trả thù. Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng, thực sự là chê cười, ngươi đều phải làm cho ta vào chỗ chết, ta còn sợ các ngươi trả thù. Sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt trở nên băng lãnh, giống như vạn năm hầm băng, dày đặc khí lạnh nói, huống chi, để cho các ngươi rời đi, các ngươi mới có thể trả thù. Các ngươi nếu như chết ở chỗ này, lại như thế nào trả thù ta? Đại Thiên Chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Hoang Vương thật sự có chút hoảng. Tổ vương cảnh, bất tử bất diệt, vô số năm qua, cơ hồ đều là thiết luật. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm lại phá vỡ đầu này thiết luật, cái này khiến hắn làm sao không sợ. Vậy ngươi đoán chừng không thấy được. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Chỉ một thoáng, hắn trên người bộc phát ra kinh khủng khí tức, một kiếm nổi giận chém mà ra, trực tiếp xuyên qua Thiên Hoang Vương nhục thân, máu tươi vẩy ra hư không. Thiên Hoang Vương há mồm thở dốc, hắn tiên tri lực tiêu hao quá lớn, muốn khôi phục nhục thân, đều cực kỳ khó khăn. Ta vốn có thể chờ các ngươi chậm rãi chết đi, nhưng là, ta cảm thấy dạng này quá tiện nghi các ngươi. Tiêu Phàm tà cười nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười, Thiên Hoang Vương nhịn không được dùng mình một cái. Vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn còn là lần đầu tiên phát hiện tử vong cách mình gần như thế. Chủ yếu nhất là, người có thể giết chết hắn, chỉ là một cái mới vừa vào tổ vương cảnh người mà thôi. Tiêu Phàm, ta lại phát hiện hai người bản nguyên đại đạo. Hoang Ma thanh âm ở phía xa truyền đến. Tiêu Phàm thân hình lóe lên. Trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Chỉ chốc lát sau, lại có hai cái thiên nhân tộc bản nguyên đại đạo vỡ nát, Hoang Ma nhất cử tiêu diệt bọn hắn nhục thân. Mọi người ở đây, ai cũng không thể nghĩ đến, Tiêu Phàm cùng Hoang Ma liên thủ, diệt sát tổ vương cảnh, giống như thái thịt cắt cỏ một dạng đơn giản. Cái này căn bản không phải đồng đàn ở dê chiến đấu, nhất định chính là áp đảo tính đồ sát. 4 cái, còn có 19 cái. Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du. Khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 5004, kinh hãi. Thiên Hoang Vương sắc mặt hơi trắng bệnh, không chỉ là tiên tri lực sói mòn cực kỳ nghiêm trọng, chủ yếu hơn chính là Tiêu Phàm tàn nhẫn cùng hung mãnh, nhường hắn cực kỳ sợ hãi. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đã bao nhiêu năm, từ khi đột phá tổ vương cảnh về sau, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này hiểm cảnh. Tử vong cùng bọn hắn hoàn toàn cách biệt. Thậm chí hắn đều nhanh quên chảy máu cảm thụ. Nhưng hôm nay, lại bị một nhân tộc tu sĩ bức bách đến tình trạng như vậy. Thiên Hoang Vương toàn thân chán phóng ánh sáng màu trắng, lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, tùy thời làm xong liều chết chém giết. Hắn tự biết hôm nay khó thoát một kiếp, thậm chí bọn họ 21 tổ vương cảnh đều vô cùng có khả năng chôn xương nơi đây, khi hắn vẫn như cũ muốn kéo lấy Tiêu Phàm đệm lưng. Thiên Hoang Vương, đừng nghĩ cùng ta đồng quy vu tận, ta sẽ không cùng ngươi giao thủ. Tiêu Phàm nhìn ra Thiên Hoang Vương suy nghĩ trong lòng, tiện cười. Ba hiện tại, hắn hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động, cho dù không cùng Thiên Hoang Vương động thủ, Thiên Hoang Vương cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn há lại sẽ ở Thiên Hoang Vương còn có lực đánh một trận lúc, cùng hắn liều chết chém giết. Thiên Hoang Vương nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tiêu Phàm phanh thây xé xác. Nhưng hắn căn bản làm không được, hắn vừa động thủ, Tiêu Phàm xoay người bỏ chạy. Mà hắn vừa trốn, Tiêu Phàm ngay lập tức sẽ đuổi theo. Hiển nhiên, Tiêu Phàm giết những người khác chỉ là thuận tiện mà làm, chủ yếu nhất vẫn là muốn lấy hắn tính mệnh. Ngươi muốn giết bản vương, vậy cũng phải nhìn ngươi Pha Y Trăng có thực lực này. Thiên Hoang Vương cười gần nói. Ngay sau đó sắc mặt hung ác, cũng không tiếp tục để ý mặt khác tổ vương cảnh, lách mình hướng về bản nguyên thế giới chỗ sâu lao đi. Tiêu Phàm không hề rời đi truy sát, ngược lại hướng về phía bên cạnh hư không đạo, ngươi xác định khóa chặt hắn khí tức. Yên tâm, hắn chạy không được. Một đạo thanh âm đạm mạc đáp lại Tiêu Phàm, hiển nhiên là tiên linh ở trong bóng tối nhìn chằm chằm toàn trường. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, vậy trước tiên giết thiên nhân tộc tổ vương, cuối cùng sẽ giải quyết hắn. Tiêu Phàm, bên này có ba người bản nguyên đại đạo. Hoang ma thanh âm lại tại Tiêu Phàm bên thai vang lên. Tiêu Phàm không chần chờ, nhanh chóng đuổi tới. Chỉ chốc lát sau, lại có ba cái thiên nhân tộc tổ vương vẫn lạc. Thiên giới, tổ vương điện, thiên võ vương đứng sừng sững đại điện bên trong, nhìn thấy từng tôn tổ vương cảnh tựa nở dê thần không ngừng vỡ nát, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Thân làm thiên vương cảnh hắn, lại là không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản tất cả những thứ này. Thái cổ thần giới, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiên võ vương lạnh như băng nói. Hô. Lúc này, một bóng người xuất hiện, lại là Thiên Chiến Vương, thở hổn hển nói, Thiên Võ Vương, không xong, Thái Cổ Thần Giới truyền đến tin tức, Thiên Hoang Vương bọn họ 89 phần 10 chúng bấy dập. Bấy dập? Thiên Võ Vương hết sức kinh dị. Cái gì bấy dập, lại có thể để Tổ Vương cảnh nguyên một đám vẫn lạc? Thiên Chiến Vương đem mình ở Thái Cổ Thần Giới nghe nói sự tình đơn giản thuật lại một lần. Ngu xuẩn. Thiên Võ Vương nghe vậy, giận tím mặt, phẫn hận giận mắng một tiếng, ba cái gì cẩu thí tiên đạo truyền thừa? Nếu như thế gian thật có này truyền thừa, há lại sẽ chờ tới bây giờ? Mặc dù có, cũng không tới phiên hắn Thiên Hoang. Nghe được Thiên Hoang Vương đám người bởi vì tiên đạo truyền thừa mà thân hãm bấy dập, Thiên Võ Vương làm sao không giận? Người khác không biết, chẳng lẽ Thiên Hoang Vương cũng không biết sao? Trên đời nơi nào sẽ có cái gì tiên đạo truyền thừa? Người sáng suốt đều biết đây là cũng bấy dập, có thể Thiên Hoang Vương lại còn tới nhảy vào, đây quả thực là tự chịu diệt vong. Ầm ầm. Nói xong, lại có mấy tôn tổ vương cảnh tựa nờ dê thần nổ tung, bùi bằng quay cuồng, tràn ngập đại điện. Toàn trường cây kim rơi cũng nghe tiếng, có thể rõ ràng nghe được mọi người nhịp tim thanh âm. Đối phương đến cùng dùng thủ đoạn gì? Cho dù là bấy dập, cũng không khả năng nhanh như vậy giết chết bọn hắn. Thiên Chiến Vương con ngươi hơi hơi co rút lại, lộ ra không thể tin. Những người khác cũng là kinh hãi không thôi, mấy hơi thở thời gian, liền có tổ vương cảnh vẫn lạc. Thật coi tổ vương cảnh là cỏ rác sao? Cho dù là tiên vương cảnh, cũng không khả năng dễ dàng như thế giết chết một cái tổ vương cảnh mới đúng. Bọn họ làm sao biết, bản nguyên thế giới tốc độ thời gian trôi qua, cùng ngoại giới căn bản khác biệt. Nơi này vẹn vẹn đi qua mấy hơi thở thời gian, mà bản nguyên thế giới, có khả năng đi qua một ngày, thậm chí vài ngày. Dù sao, bản nguyên thế giới thời không cơ hồ là tuyệt đối bất động. Thiên Chiến Vương thoại âm vừa dứt, lại có mấy tôn tổ vương cảnh tựa nở dê thần nổ tung. Một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Ở đây tổ vương cảnh cả người bốc lên một luồng hơi lạnh. Phải biết, cho dù là thái cổ thời đại, thậm chí tiên cổ thời đại, cũng rất ít liên miên vẫn lạc tổ vương cảnh A. Hôm nay đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có quỷ dị như vậy sự tình phát sinh? Thiên Hoang Vương bọn họ có bao nhiêu người? Thiên Võ Vương nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đối Thiên Hoang Vương đã không ôm hy vọng quá lớn. Cho đến bây giờ, vẹn vẹn số thời gian 10 hơi thở, sẽ chết đi mười mấy tổ vương cảnh, thật sự là quá kinh khủng. Nếu không phải là tận mắt nhìn đến tổ vương tựa nờ dê thần nguyên một đám nổ tung, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng dạng này sự tình. 21. Thiên Chiến Vương thở sâu đáp lại. Thiên Võ Vương toàn thân run lên, con ngươi đỏ bừng như máu, phủ đầy tơ máu. 21 tổ vương cảnh A, nếu như tất cả đều chết hết, đối thiên nhân tộc mà nói, cũng là cực kỳ trọng đại đả kích. Nếu như nghịch thiên chi cảnh còn tốt, lợi dụng thái thượng vãng sinh chỉ, có lẽ còn có cứu giúp cơ hội. Nhưng tổ vương cảnh lại khác. Nếu như tổ vương tựa nờ dê thần vẫn còn, thái thượng vãng sinh chỉ có lẽ còn có biện pháp phục sinh bọn họ. Nhưng tổ vương tựa nờ dê thần vỡ nát, cho dù là thiên nhân tộc lao tổ ở đây, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Truyền ta chi lệnh, tập hợp 30 cái tổ vương, theo bản vương tiến về thái cổ thần giới. Thiên Võ Vương nghe răng trợn mắt nói, vô luận là ai bố trí tất cả những thứ này, đều phải chết. Ngươi nếu đi, cái kia thái thượng độ tiên thánh điển đây. Thiên Chiến Vương ngưng tiếng nói. Ngươi lưu lại, tiếp tục cử hành. Thiên Võ Vương từ giữa hàm răng gạt ra mấy chữ. Bây giờ thiên nhân tộc tổ vương cảnh tử thương thảm trọng, nhất định phải sinh ra máu mới, bằng không mà nói, đối thiên nhân tộc tiếp xuống hành động, sẽ tạo thành không cách nào lường được tổn thất. Thậm chí, sẽ để cho thiên nhân tộc kế hoạch tiếp theo không cách nào tiếp tục chấp hành. Đây là Thiên Võ Vương tuyệt đối sẽ không cho phép. Dứt lời, cách đó không xa lại có mấy tôn tổ vương cảnh tựa nở dê thần nổ tung. Tốc độ này, cũng quá kinh khủng. Cứ tiếp như thế, dù cho thiên nhân tộc tất cả tổ vương cảnh ở đây, cũng không cần tiêu phí bao lâu thời gian, liền đều phải vỡ lạc. Mọi người ở đây đều muốn biết rõ, người cạm bẫy kia bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Vì sao tổ vương cảnh giống như run rế đồng dạng, dễ như trở bàn tay liền bị giết chết. Thiên nhân tộc hành động tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn mười mấy thời gian hô hấp, liền lần nữa gom đủ 30 cái tổ vương cảnh cường giả. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, khẳng định sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Thiên nhân tộc thực lực, thực sự quá kinh khủng. Như vậy một chút thời gian liền gom đủ 30 cái tổ vương cảnh, thiên nhân tộc rốt cuộc có bao nhiêu tổ vương cảnh. Cũng liền ở nơi này mười mấy thời gian hô hấp, thiên nhân tộc vẫn lạc tổ vương, nhiều đến 20 cái. Chỉ có thiên hoang vương tựa nở dê thần còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là, thiên võ vương bọn họ đã không chờ được. Bọn họ biết rõ, thiên hoang vương mặc dù thân làm chân vương cảnh, nhưng tuyệt đối cũng khó trốn một kiếp. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 5005, chuẩn bị ở sau. Bản nguyên thế giới. Tiêu Phàm cùng Hoang Ma hai người liên thủ, rất nhanh liền giết chết thiên nhân tộc 20 cái tổ vương cảnh cường giả. Chỉ có thiên hoang vương chưa chết. Hoang Ma thần sắc hơi choáng, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, bản thân một ngày kia, có thể chém giết 20 cái tổ vương cảnh. Cho dù hiện tại, hắn vẫn như cũ cảm giác có chút không thực tế. Cái này quá rung động. Không cần nghĩ cũng biết, thiên nhân tộc sớm đã loạn thành một bầy. Chỉ còn lại có thiên hoang vương. Hoang Ma thở sâu, như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn biết rõ, nếu như không phải bởi vì Tiêu Phàm muốn giết chết nhiều như vậy thiên nhân tộc tổ vương cảnh cường giả, không khác người si nói ngọng. Cho dù hắn có biện pháp đem thiên hoang vương đám người dẫn vào bản nguyên thế giới, cũng chưa chắc có thể làm đến. Chí ít, hắn không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Những cái này thiên nhân tộc tổ vương cảnh có lẽ sẽ chết, nhưng sẽ không chết ở trong tay hắn, mà là chết ở bản nguyên thế giới quy tắc phía dưới. Chớ nóng nội, thiên nhân tộc bên kia hẳn là cũng có phản ứng. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Nhiều như vậy tổ vương cảnh tử vong, thiên nhân tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đoán chừng sẽ có không ít tổ vương cảnh đã chạy tới thái cổ thần giới. Hoang Ma thở sâu, cũng không có Tiêu Phàm lạc quan như vậy. Có lẽ, ngày đó hắn cùng Tiêu Phàm chạy trốn chẳng cảnh, lại sẽ tiếp tục trình diễn. Người rất khẩn trương. Tiêu Phàm cười nhìn lấy Hoang Ma, trêu ghẹo nói. Hoang Ma không còn gì để nói. Ngươi nha, bản thân có thể không khẩn trương sao được. Ngươi cho rằng thiên nhân tộc là ăn chay à? Bọn họ chết nhiều như vậy tổ vương cảnh, tất nhiên sẽ có càng nhiều tổ vương cảnh đến lúc đó, hai người bọn họ làm sao chịu nổi. Lần tiếp theo, chúng ta có lẽ sẽ đối mặt càng nhiều tổ vương cảnh, nhưng là, tuyệt đối không phải là hiện tại. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, ngươi có biện pháp ngăn cản thiên nhân tộc. Hoang Ma kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Thời gian không sai biệt lắm, truy sát thiên hoang vương sự tình giao cho ta, hiện tại cần ngươi đi làm một việc. Tiêu Phàm hai mắt nhìn qua phương xa nói, chuyện gì? Hoang Ma không chút nghỉ ngợi nói. Đi hàng phục hai cái kia ma tộc tổ vương, bọn họ tiên tri lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, nếu không muốn chết, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Tiêu Phàm cười cười nói. Liên việc này. Hoang Ma trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên là muốn hắn đi hàng phục hai cái ma tộc tổ vương cường giả. Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi nha không phải hẳn là nghĩ đến làm sao đi ngăn cản thiên nhân tộc viện quân sao? Vậy ngươi cho rằng đây... Tiêu Phàm không hiểu nhìn xem Hoang Ma. Hoang Ma không biết nói gì, hít sâu một cái nói, ngươi không nghĩ biện pháp ngăn cản thiên nhân tộc mặt khác tổ vương cảnh giáng lâm thái cổ thần giới. Bọn họ chết nhiều như vậy tổ vương cảnh, đến lúc đó nếu như dưới cơn nóng giận, đổ sát vô tận thần phụ sinh linh. Hoang Ma không có tiếp tục nói đi xuống, hắn tin tưởng Tiêu Phàm có thể minh bạch. Ngươi nói việc này a? Tiêu Phàm lại là lơ đến lắc lắc đầu nói, yên tâm, bọn họ tạm thời tới không được. Tốt, hai cái kia ma tộc tổ vương giao cho ngươi. Nếu như ngu xuẩn mất khôn, vậy thành toàn cho bọn họ. Không đợi Hoang Ma mở miệng, Tiêu Phàm vô vô Hoang Ma bả vai, để lại một câu nói liền tại chỗ biến mất. Hoang Ma hít một hơi thật sâu, cuối cùng cắn răng hướng về hai cái kia ma tộc tổ vương vị trí đuổi theo. Thái cổ thần giới. Vô tận thần sơn đỉnh cao, một chỗ cực kỳ bí ẩn cấm địa. Nơi này bố trí vô số trận pháp, dù cho tổ vương cảnh cũng vô pháp tùy tiện tiến vào. Ba lúc này, cấm địa bên ngoài, xuất hiện một đạo áo trắng thân ảnh. Cao y củ ổ y cu nở dê truyền tống trận. Bạch y nhân mở miệng, nhìn qua cái kia vô số trận pháp quang hoa, trên mặt tràn đầy khinh thường, hai cái nghịch thiên chi cảnh trấn thủ. thiên nhân tộc cũng không tránh khỏi quá xem thường người trong thiên hạ. Nói xong, bạch y nhân lách mình liền tại chỗ biến mất, hoàn toàn không nhìn vô số trận pháp tồn tại, trực tiếp tiến nhập trong đó. Từ đầu đến cuối, cái kia chấn thủ trận pháp hai cái thiên nhân tộc nghịch thiên chi cảnh tu sĩ cũng chưa từng phát hiện tồn tại. Thời gian một hơi thở, bạch y nhân lần nữa từ trong trận pháp hiện lộ mà ra, nhìn qua cách đó không xa truyền tống tế đàn, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Ngay sau đó, hắn xuề bàn tay ra, lòng bàn tay quỷ dị xuất hiện một thanh thần kiếm. Đưa tay vung lên, kiếm khí bắn ra, trực tiếp xé nát hư không, chém về phía truyền tống tế đàn. Ai? Chấn thủ trận pháp hai cái thiên nhân tộc nghịch thiên chi cảnh hậu chi hậu giác, chống rông xuất hiện ở trận pháp bên trong, mạnh mẽ khí tức buộc phát ra. Chỉ là vừa mới phun ra một chữ, hai người lại là con người co rụt lại. Còn chưa kịp thấy rõ ràng bạch y nhân khuôn mặt, liền trong nháy mắt bị đẩy trời kiếm khí phá tan thành từng mảnh, thần hồn câu diệt. Gần như đồng thời, truyền tống tế đàn cũng trong nháy mắt nổ tung, bị kiếm khí xoắn thành đầy trời bột mịn. Người tốt làm đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây, truyền tống trận đã hủy đi, miễn phí đưa các ngươi về thiên giới a. Bạch y nhân khẽ nói một tiếng, ngay sau đó biến mất ở trận pháp bên trong. Ngay sau đó, vô tận thần sơn phía trên, đầy trời kiếm khí chu nở dê thiên, từng đạo kêu thảm vang lên. Vô số chấn thủ vô tận thần sơn thiên nhân tộc, toàn bộ bị kiếm khí chém giết, cơ hồ một tên cũng không để lại. Làm xong tất cả những thứ này, bạch y nhân lần nữa xuất hiện ở một nơi thần bí động phủ bên ngoài. Hắn đưa tay đánh ra một đạo thủ quyết, phía trước không có vật gì động phủ, đống lưu quang bốn phía, từng đạo trận pháp màn sáng hiện lên. Bất quá, theo hắn đánh ra từng nét đùa chú, trận pháp màn sáng toàn bộ tự động tiêu tán ra. Không đợi trận pháp triệt để phá mở, bạch y nhân liền biến mất tại chỗ. Thiếu Khuynh, trận pháp màn sáng hoàn toàn biến mất, một cỗ mạnh mẽ khí tức lăng không quét sạch mà ra. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người đi ra, đám người vẻ mặt mở mịt nhìn xem bốn phía. Trận pháp làm sao phá mở? Lao Tam đây. Trước tiên mở miệng nói chuyện là Nam Cung Tiêu Tiêu. Những người khác cũng kinh ngạc không thôi. Phải biết, trận pháp này thế nhưng là Tiêu Phàm tự mình bố trí, trừ bỏ Tiêu Phàm, những người khác tuyệt đối không cách nào từ ngoại giới phá giải. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm cũng không xuất hiện, mà trận pháp đã biến mất, cái này khiến bọn họ làm sao không kinh ngạc. Phu quân có lời, trận pháp phá mở, lập tức giải quyết thiên nhân tộc. Diệp Thi Vũ đôi mắt đẹp chớp lên, ngữ khí lạnh như băng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức khu trục thiên nhân tộc, giết không tha. Theo nàng ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao phi ra động phủ, từ thể nội thế giới triệu hồi ra bộ hạ, bắt đầu thanh lý vô tận thần phủ thiên nhân tộc. Ba nhưng mà, sau nửa ngày bọn họ mới phát hiện, tất cả thiên nhân tộc sớm đã không giải thích được biến mất. Thiên nhân tộc. Thiên Võ Vương tụ tập 30 cái tổ vương cảnh, đang chuẩn bị thông qua trước truyền tống trận hướng thái cổ thần giới đại khai sát giới. Nhưng ai ngờ, bọn họ vừa mới bước vào truyền tống trận, đột nhiên không gian thông đạo bắt đầu run rẩy kịch liệt, sau đó vỡ nát ra, tất cả mọi người đều ngã ra không gian thông đạo, xuất hiện ở trời sao vô ngẩn. Chuyện gì xảy ra? Có thiên nhân tộc tổ vương cảnh không hiểu. Truyền tống thông đạo biến mất, tất nhiên là có người hủy diệt truyền tống trận, nhất định là thái cổ thần giới xảy ra vấn đề. Một cái khác thiên nhân tộc tổ vương sắc mặt khó coi nói. Sau đó, mọi người ánh mắt nhìn về phía Thiên Võ Vương, chỉ thấy Thiên Võ Vương sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Bọn họ nửa đường từ truyền tống thông đạo rời đi, vị trí hiện tại quá lung túng. Vô luận là tiến về thái cổ thần giới, hay là trở về thiên giới, đều cần thời gian nhất định. Chờ bọn hắn lại chạy tới thái cổ thần giới, đoán chừng món ăn cũng đã lạnh. Tốt một cái nhân tộc, không giết ngươi, bản vương thể không làm người. Thật lâu, Thiên Võ Vương lúc này mới biệt xuất một câu, sát khí cuồn cuộn. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 5006, kết thúc. Bản nguyên thế giới. Tiêu Phàm thao túng bản nguyên đại đạo rong ruổi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hắn ở tiên linh trợ giúp phía dưới, tìm kiếm thiên hoang vương tung tích. Về phần thiên nhân tộc phát sinh sự tình, hắn tự nhiên là không biết. Hắn chỉ có thể khẳng định, thiên võ vương bọn họ muốn đến thái cổ thần giới, tất nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Ba trước đó một tháng thời gian, Tiêu Phàm không chỉ có riêng ở sâu trong tinh không bố trí trận pháp, hắn cũng hỏi dò đông đảo cổ giới tin tức. Thiên nhân tộc chiếm cứ thái cổ thần giới về sau, ma tộc cùng nhân tộc, yêu tộc cưỡng ép hủy diệt mặt khác cổ giới phần lớn truyền tống trận. Nói cách khác, thiên nhân tộc muốn đến thái cổ thần giới, chỉ có từ vô tận thần sơn đỉnh cao số ít mấy cái bố trí truyền tống trận. Mà hắn, chỉ cần hủy đi mấy cái này truyền tống trận, thiên nhân tộc cũng chỉ có thể thất bại trong gang tấc. Về phần lần sau đối mặt thiên nhân tộc, đoán chừng ít nhất cũng phải mấy tháng, thậm chí mấy năm. Đến lúc đó, thái cổ thần giới tất nhiên cũng không khả năng chỉ có mấy người bọn hắn tổ vương cảnh mà thôi. Hơn nữa, mặt khác cổ giới đoán chừng cũng đã cùng thái cổ thần giới hòa làm một thể, mặt khác cổ giới thế lực lại có thể trơ mắt nhìn xem thiên nhân tộc đúng tay. Nhất là ma tộc, bọn hắn dã tâm rất lớn, đối thái cổ thần giới nhất định phải được. Bây giờ thiên nhân tộc tạm thời bị loại, bọn họ cao hứng đều không kịp đây. Lần sau gặp gỡ thiên nhân tộc, ma tộc tất nhiên sẽ trở thành đối kháng thiên nhân tộc quân chủ lực. Mà hắn đã được đến phong tiên sách, hoàn toàn có thể cho vô tận thần phủ trong thời gian ngắn nhất, sinh ra mấy cái tổ vương cảnh cường giả. Hẳn là liền ở mảnh khu vực này. Tiêu Phàm thân dung bản nguyên đại đạo, ánh mắt lạnh lùng hướng về bốn phía. Vâng! Vừa dứt lời, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, dường như bị một con rắn độc tập trung vào đồng dạng, đưa tay liền hướng phía sau một kiếm chém ra. Hư không một trận nổ vang, kinh khủng tiên tri lực va chạm, hư không rung động, nhấc lên hủy diệt tính bản nguyên phong bạo. Tiêu Phàm lui lại mấy trăm dặm, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy Thiên Hoang Vương đứng ở một đầu bản nguyên đại đạo phía trên, sắc mặt lạnh lùng theo dõi hắn, hận không thể lập tức đem hắn ăn sống nuốt tươi. Dưới chân hắn bản nguyên đại đạo toàn thân hiện lên xám sắc, nhan sắc cũng không dễ thấy. Nhưng là hắn chiều dài lại đạt đến hơn 90 mét, độ rộng cũng có hơn 80 mét, ở chân vương cảnh bên trong, xem như đứng đầu nhất tồn tại. Dù sao, yếu nhất thiên vương cảnh, bản nguyên đại đạo cũng chỉ có 100 mét. Thiên Hoang Vương bản nguyên đại đạo khoảng cách 100 mét đã chỉ có cách xa một bước. Tiểu tử, bản vương nói qua, tất sát ngươi. Thiên Hoang Vương dày đặc khí lạnh nói. Không cho Tiêu Phàm thở hổn hển cơ hội, toàn thân thiêu đốt lấy tiên tri lực, dưới chân bản nguyên đại đạo chán phóng hào quang rực rỡ, nhào về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần sắc như thường, không tránh không lùi, thao túng bản nguyên đại đạo trực tiếp đụng vào. Mà hắn bản thân, càng là liên tiếp chém ra vài kiếm, cùng Thiên Hoang Vương va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Vâng. Hào quang phun ra, hai người bản nguyên đại đạo đụng vào nhau, nhấc lên cuồng bạo năng lượng bản nguyên. Ken két một trận thanh thúy thanh âm vang lên, chỉ thấy Thiên Hoang Vương bản nguyên đại đạo, trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rạn, giống như mạng nhện một dạng tràn ngập mà ra, tùy thời đều có thể phá toái. Mà hắn bản thân cũng bị Tiêu Phàm đẩy lui, toàn thân bị kiếm khí xé mở, máu tươi dâng trào. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Thiên Hoang Vương hết sức kinh hoàng nói. Hắn biết rõ Tiêu Phàm chỉ là vừa mới đột phá tổ vương cảnh. Mặc dù có được 2.000 mét rộng bản nguyên đại đạo, nhưng là hắn vẫn như cũ cho rằng Tiêu Phàm không thể nào là hắn đối thủ. Nhưng nơi nào sẽ nghĩ đến, bản thân bản nguyên đại đạo cường độ, hoàn toàn không phải Tiêu Phàm đối thủ. Sớm biết như vậy, cũng không tất yếu nhường ngươi sống lâu như thế. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Cho tới nay, hắn đều lo lắng Thiên Hoang Vương chó cùng rất dậu, cho nên không dám cùng hắn ngạnh bính. Dù sao, một cái chân vương cảnh phát cuồng, nếu như thiêu đốt bản nguyên, vẫn là cực kỳ khủng bố. Nhưng hiện tại, thật cùng va chạm, Tiêu Phàm phát hiện, vẫn là đánh giá quá thấp bản thân. Hoặc có lẽ là, đánh giá cao chân vương cảnh. Nói xong, Tiêu Phàm thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hắn bản nguyên đại đạo buộc phát ra kinh khủng khí tức, hung hăng đâm vào Thiên Hoang Vương bản nguyên đại đạo phía trên. Hắn muốn chạy, có thể căn bản không kịp. Vâng! Thiên Hoang Vương bản nguyên đại đạo giống như pha lê một dạng nổ tung đến, sau đó hóa thành quần quận bản nguyên chi lực sáp nhập vào Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm một kiếm xuyên qua Thiên Hoang Vương mi tâm. A Thiên Hoang Vương gào thét, vang vọng bản nguyên thế giới, bốn phía bản nguyên chi lực cuồn cuộn. Ngươi! Thiên Hoang Vương trong miệng phun máu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà lại chết bất ức như thế. Ngươi hẳn là may mắn, ngươi là cao ý củ ổ ý cu nờ dê, sống hơi lâu một chút. Tiêu Phàm kiếm trong tay khẽ run. Không đợi Thiên Hoang Vương nói hết lời, trực tiếp bị vô tận kiếm khí xoắn nát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Hình thần câu diện, hoàn toàn chết đi. Bản nguyên thế giới phẫn nộ gào thét, dường như bởi vì một cái chân vương cảnh vẫn lạc, mà rên rỉ. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, Thiên Hoang Vương tất cả huyết khí toàn bộ đánh tan, bản nguyên thế giới lần nữa khôi phục thanh minh. Tiêu Phàm thu hồi tu la kiếm, hai tay vác sau lưng, nói nhỏ, ta thu hồi lời nói mới rồi, ngươi tuyệt đối không phải cao y cu o y cu n dê. Thiên nhân tộc sẽ không bỏ qua hắn, hắn cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua thiên nhân tộc. Thiên Hoang Vương. Căn bản không thể nào là cao ý của ô ý của NG, chỉ là chàng chiến dịch này người cuối cùng mà thôi. Thở sâu, Tiêu Phàm tại chỗ biến mất. Thật lâu, Tiêu Phàm lần nữa cùng hoang ma tụ tập cùng một chỗ, ở hoang ma sau lưng, còn đứng hai cái ma tộc cường giả. Thái U, Ma Sát, bái kiến phủ chủ. Hai người thở sâu, ngay sau đó hướng về phía Tiêu Phàm xá một cái thật sâu. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Không có gặp thiên nhân tộc 21 tổ vương cảnh đều vẫn là sao. Bọn họ nếu như không đầu hàng, kết quả tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn Hoang Ma một cái, Hoang Ma cho một cái yên tâm ánh mắt. Tiêu Phàm, Thiên Hoang Vương đây. Hoang Ma vẫn là không nhịn được hỏi. Chết. Tiêu Phàm lãnh đạm trả về đáp, giống như giết chết Thiên Hoàng Vương, chỉ là bóp chết một con kiến đồng dạng, căn bản không để ở trong lòng. Hai cái kia ma tộc tổ vương nghe vậy, trong lòng giật mình. Thiên Hoàng Vương vậy nhưng là chân vương cảnh A, vậy mà đều không phải Tiêu Phàm đối thủ. Hai người bọn họ phổ thông tổ vương, nếu như không đầu hàng, lại có thể sống đến bây giờ. Hoang Ma mặc dù sớm đã nghĩ tới Thiên Hoàng Vương kết cục, nhưng là chân chính nghe được Tiêu Phàm thừa nhận, lại là một phen khác cảm thụ. Hai người các ngươi, trước hết nghe từ Hoang Ma điều hành, tốt nhất cứ để người cho rằng, các ngươi đã chết. Tiêu Phàm lại nhìn về phía hai cái ma tộc cường giả nói. Đúng. Hai người nào dám có nửa điểm phản kháng. Người này nhất định chính là người điên, liên sát chừng 20 cái thiên nhân tộc tổ vương. Nếu là bọn họ dám can đảm phản bác, tuyệt đối cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi trước đợi ở ta thế giới bên trong. Hoang Ma để lại một câu nói, lấy tay vung lên, trực tiếp đem hai người ném vào thể nội thế giới. Cùng lúc đó, hư không run lên bần bật, tiên tri môn trống rông xuất hiện, uy áp thiên vũ. Nhìn qua nguy nga đại khí tiên tri môn, Tiêu Phàm cùng Hoang Ma bên trong tâm vô so phức tạp. Thở sâu, hai người đồng thời rời đi bản nguyên thế giới. Chương 5007, biến mất thi thể. Tiêu Phàm cùng Hoang Ma trở lại Vô Tận Thần Sơn đỉnh cao, đã là mấy ngày sau. Vô Tận Thần phủ đám người, ở Diệp Thi Vũ hướng dẫn dưới, thanh trừ thiên nhân tộc tất cả còn sót lại lực lượng, lượng giới địa phương, lần thứ hai quy thuận Vô Tận Thần phủ khống chế. Phủ chủ, ma tộc biết được Thiên Hoang Vương đám người vẫn lạc tin tức, bắt đầu thu thập đại quân, xuất chinh ta Vô Tận Thần phủ. Đại điện bên trong, Quân Nhược Hoan đem những ngày tháng sự tình cẩn thận cùng Tiêu Phàm cắt tỉa một lần. Vô lượng tiên đây. Tiêu Phàm ngón tay đập lan can, khẽ cau mày nói. Từ khi Bạch Ma biến mất sau, Huyền Cửu Kiếp dẫn người chống đối, nhưng cuối cùng không địch lại, vô lượng tiên rơi vào tay ma tộc. Quân Nhược Hoan giải thích nói. Phủ chủ, thuộc hạ có tội. Huyền Cửu Kiếp ra khỏi hàng, quỳ một chân trên đất, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Tiêu Phàm. Người có tội gì? Tiêu Phàm thản nhiên nói, một cỗ đại lực đỡ dậy Huyền Cửu Kiếp. Điểm này, Tiêu Phàm thật đúng là không thể trách cứ Huyền Cửu Kiếp. Huyền Cửu Kiếp mặc dù thiên phú cường đại, nhưng lại làm sao cũng chỉ là nghịch thiên chi cảnh mà thôi. Ma tộc mấy cái tổ vương đánh tới, hắn ở đâu là đối thủ? Có thể vì Vô Tận Thần phủ bảo tồn tất cả lực lượng, đã 10 phần không sai. Bạch Ma vẫn là không có tin tức sao? Tiêu Phàm lại nói, Bạch Ma thế nhưng là Vô Tận Thần phủ có chừng 4 cái tổ vương cảnh chiến lực một trong a, nếu như hắn biến mất, Vô Tận Thần phủ giống như bẻ gãy một cánh. Ba thuộc hạ một mực tìm kiếm Bạch Ma đại nhân tung tích, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ngày đó, hắn cùng với thiên nhân tộc một cái tổ vương cảnh sát nhập vào sâu trong vũ trụ, cuối cùng hai người đều hư không tiêu thất. Huyền Cửu Kiếp hít sâu một cái nói. Hư không tiêu thất. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc. Bạch Ma cùng cái kia thiên nhân tộc đều là tổ vương cảnh A, cái nào cấm địa đi không được. Nhưng hai người lại quỷ dị biến mất, hơn một tháng cũng không thấy tung tích, cái này khiến đám người làm sao bình tĩnh. Một cái có thể vây khốn hai cái tổ vương cảnh địa phương, trong thiên hạ cũng không nhiều. Phủ chủ, Tu La Điện gần nhất chiếm được một đầu kỳ dị tin tức. Ba lúc này, Huyết Vô Tuyệt đột nhiên đứng ra, thần sắc ngưng lại nói. A, Tiêu Phàm nhíu mày. Có thể làm cho Huyết Vô Tuyệt trịnh trọng như vậy ở đây nói ra tin tức, khẳng định không đơn giản. Tu La Điện một chút huynh đệ nói, từ khi chư thiên vạn giới quy nhất về sau, vẫn lạc một chút cường giả thi thể tất cả đều không hiểu ra sao biến mất. Với bắt đầu ta cũng không chú ý, nhưng là về sau càng ngày càng nhiều người báo cáo, ta cảm giác sự tình có kỳ quặc, liền để người trọng điểm dò xét một lần. Nhưng kết quả lại cực kỳ kinh người, lại có hàng vạn mà tính cường giả thi thể lăng không không thấy. Huyết Vô Tuyệt hít sâu một cái nói. Những người khác nghe vậy, tất cả đều lộ ra kinh hãi. Hàng vạn mà tính cường giả không thấy thi thể. Khẳng định không phải thi thể sẽ động, vậy chính là có người lại thu thập cường giả thi thể. Đối phương thu thập nhiều cường giả như vậy thi thể. Khẳng định không đơn giản. Không chỉ là ma tộc, cũng có ta nhân tộc, yêu tộc, hơn nữa, biến mất những cái này thi thể, khi còn sống đều là thánh tôn cảnh trở lên tu vi. Huyết Vô Tuyệt lại bổ sung một câu. Có biết là ai lấy đi sao? Tiêu Phàm trầm giọng nói. Hắn mặc dù không biết thế nào sẽ có nhiều như vậy thi thể biến mất, nhưng hắn có thể cảm giác được, sự tình thật không đơn giản. Chỉ là, đối phương thu thập nhiều cường giả như vậy thi thể, lại là vì sao gì đây? Không biết. Huyết Vô Tuyệt lắc đầu, chúng ta lấy thời gian lưu ngân thủ đoạn từng điều tra, căn bản không có bất kỳ tung tích nào, thật giống như những cái này thi thể là hư không tiêu thất. Thi thể làm sao có thể hư không tiêu thất, nhất định là cố ý. Nam Cung Tiêu Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Có không ít người, thậm chí cảm nhận được âm mưu khí tức. Hơn nữa cái này âm mưu rất lớn, có lẽ sẽ tác động đến chư thiên vạn giới. Lao Tam, nếu không ta dẫn người đi điều tra một lần. Lăng Phong chủ động xin đi giết giặc nói. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, các ngươi mục tiêu chủ yếu đều là trùng kích tổ vương cảnh, việc này ta tự mình đi làm, mặt khác, ma tộc chiến tranh, các ngươi cũng không cần nhúng tay. Đúng. Đám người gật gật đầu. Bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là nghịch thiên chi cảnh mà thôi, có thể đến giúp Tiêu Phàm có hạn. Trừ phi bọn họ mau chóng trùng kích tổ vương cảnh, bằng không mà nói, tương lai phát sinh đại chiến, bọn họ căn bản là không có cách tham dự. Vô tận thần phủ cũng không thể sự tình gì đều bị Tiêu Phàm xuất thủ, khoảng cách như vậy vô tận thần phủ hủy diệt cũng không xa. Tốt, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, tất cả giải tán đi. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Chỉ chốc lát sau, đám người nhao nhao rời đi, đại điện bên trong chỉ có 9 người lưu lại. Lão đại, lão nhị, Thi Vũ, Tiểu Ngũ, Lâm Trần, Tà Vũ, Thí Thần, Diệp Khuynh Thành, Táng Hoang. Tiêu Phàm từng cái gọi ra 9 người danh tự, thần sắc hết sức nghiêm túc. 9 người thần sắc trịnh trọng nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ sở dĩ lưu lại, cũng là Tiêu Phàm bí mật truyền âm. Các ngươi 9 người, từng cái thiên phú dị bẩm, nhất là Tiểu Ngũ, hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta, vậy mà cũng đột phá đến nghịch thiên chi cảnh. Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào Quan Tiểu Thất trên người. Những người khác cũng là như thế, bọn họ song chưa nghĩ tới, tầm thường Quan Tiểu Thất lại có thể đuổi kịp bước tiến của bọn hắn. Phải biết, những người khác đột phá thánh tổ cảnh thời điểm, Quan Tiểu Thất vẫn chỉ là pháp tôn cảnh mà thôi. Nhưng từ khi Quan Tiểu Thất đột phá thánh tổ cảnh về sau, tu luyện tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi mấy năm, liền đuổi kịp bọn hắn cảnh giới, cái này thật bất khả tư nghị. Chỉ có Tiêu Phàm biết rõ, Quan Tiểu Thất thể chất đặc thù. Thân làm linh tộc hắn, có thể thôn phệ sinh mệnh chi lực đột phá, lần trước ở Khiếu Nhật Lang tộc lấy được vô số sinh mệnh chi lực, triệt để thành tựu hắn. Khó trách hắn lúc trước tràn đầy tự tin, không cần diệt kiếp thần liên, cũng có thể đột phá. Bây giờ vô tận thần phủ nghịch thiên chi cảnh không ít, nhưng là, các ngươi 9 người là ta tin tưởng nhất, cũng là người thân cận nhất, ta vốn không muốn cho các ngươi áp lực. Nhưng là, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, ta hy vọng, trong vòng 1 năm, tất cả mọi người có thể đột phá tổ vương cảnh, các ngươi có lòng tin hay không? Tiêu Phàm thở sâu, nói, đám người rất cảm thấy áp lực, nhưng vẫn như cũ vô cùng kiên định gật đầu, có. Tốt, tiếp đó, các ngươi cũng tìm được nhanh nhất khí vận gia trì. Ưu tiên lấy được vô tận thần phủ tất cả tài nguyên tu luyện, chỉ vì trùng kích tổ vương cảnh. Tiêu Phàm cười cười, ngay sau đó trong nháy mắt một điểm, từng đạo lưu quang chui vào đám người mi tâm. Đây là ta đột phá đến một điểm tâm đắc, cùng liên quan tới đột phá tổ vương cảnh hẳn là chú ý hạng mục công việc, các ngươi làm theo khả năng. Mọi người sắc mặt vui vẻ, lòng tin lại tăng lên không ít. Tốt, mọi người không có chuyện, liền bắt đầu bế quan à, có cái gì nghi hoặc, tùy thời tới tìm ta, hoặc là tìm Hoang Ma. Ta đã cùng hắn đánh rồi chào hỏi. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Lao Tam. Đột nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu nâng nhấc tay, nói, lần trước cứu chúng ta ra người kia, là ai? Đám người nghe vậy, cũng nhao nhao lộ ra vẻ tò mò. Tiêu Phàm mỉm cười, về sau các ngươi sẽ biết. Nam Cung Tiêu Tiêu bĩu môi, những người khác cũng có chút thất vọng, bất quá bọn hắn càng thêm xác định, vô tận thần phủ khẳng định còn có không muốn người biết lực lượng. Liền trước mặt mọi người người chuẩn bị rời đi trực tiếp. Ta Vũ đột nhiên lại mở miệng nói, đúng rồi Tiêu Phàm, liên quan tới những cái kia biến mất thi thể, ta nghĩ ta khả năng biết là ai trộm đi. Chương 5008, Cương tộc truyền thuyết. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở Ta Vũ phía trên. Tiêu Phàm cũng có chút bất ngờ, Ta Vũ thật đúng là ngẫu nhiên sẽ mang đến cho mình ngoài ý muốn kinh hỉ. Ngươi biết? Tiêu Phàm kinh ngạc hỏi. Ta Vũ trịnh trọng gật đầu, nói, ngươi còn nhớ phải Khương Thiên Mục? Nghe được Khương Thiên Mục 3 chữ này, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, kinh hãi ngồi lên, ngươi ý tứ là, trộm đi thi thể là Cương tộc. Khương tộc? Bọn họ trộm thi thể làm cái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu khó hiểu nói. Không phải Khương tộc, mà là Cương tộc, Cương Thi Cương. Ta Vũ lắc đầu, trịnh trọng giải thích nói. Cương tộc? Đám người một trận kinh ngạc, bọn họ đối 2 chữ này 10 điểm lạ lẫm, trên đời còn có chủng tộc này sao? Tiêu Phàm lại là hiếp hiếp hai mắt, nói, Cương tộc. Trên bản chất không thuộc về nhân ma yêu, mà là một đám thi thể ra đời linh trí, cùng âm linh tộc có chút tương tự, nhưng là lại hoàn toàn khác biệt. Cương tộc, danh xưng không ở trong ngũ hành, siêu thoát vạn giới bên ngoài, từng cái cũng có bất tử chi thân, trước kia ta vẫn cho là bọn họ chỉ là một cái truyền thuyết. Từ khi nhìn thấy Khương Thiên Mục về sau, ta mới ý thức tới, cương tộc là thật là tồn tại. Ta Vũ một nhắc nhở như vậy, có lẽ thật đúng là bọn họ trộm thi thể đi. Bọn họ trộm đi thi thể làm cái gì đây? Nam Cung Tiêu Tiêu không hiểu nói. Ta không biết rõ. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn đối cương tộc hiểu rõ thân có hạn, ngay sau đó hắn lại nhìn về phía Tà Vũ. Tà Vũ, ngươi tất nhiên nhắc lên cương tộc, vậy ngươi cũng đã biết nguyên nhân. tự nhiên là tăng cường bọn họ lực lượng. Tà Vũ thở sâu, giọng nói vô cùng ngưng trọng, cương tộc mặc dù không ở trong ngũ hành, siêu thoát vạn giới bên ngoài, hơn nữa có được bất tử chi thân, nhưng là, bọn họ cũng có một cái nhược điểm chí mạng. Nhược điểm? Cũng có thân bất tử, còn có thể có nhược điểm gì? Kia liền là, bọn họ không có sinh sôi năng lực. Tà Vũ không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục giải thích nói, không thể sinh sôi, cương tộc liền không cách nào lớn mạnh. Nhưng là, cũng chính là bởi vì như vậy, bọn họ có được một hạng cực kỳ khủng bố năng lực, kia liền là đem thi thể cải tạo thành cương tộc, để cho khởi tử hoàn sinh. Hơn nữa, bọn họ không chỉ có thể cải tạo thi thể, còn có thể cải tạo còn sống sinh linh. Có thể nói, nếu như cương tộc nguyện ý, hơn nữa đủ cường đại, bọn họ có thể cho thiên hạ và linh, tất cả đều biến thành cương tộc. Tê đám người nghe vậy, nhịn không được hít một hơi lạnh. Năng lực này cũng quá biến thái. Nhưng nếu là cương tộc khủng bố như thế, vì sao một mực chưa hiển thế ở giữa, ngược lại không có tiếng tăm gì đây? Khương Thiên Mục giống như cũng không phải rất mạnh à, hắn có vẻ như chỉ là nghịch thiên chi cảnh à. Lăng Phong nghi ngờ nói, lúc trước biên hoang phát sinh sự tình, sớm đã không phải là cái gì bí mật. Khương Thiên Mục mặc dù giết chết Thiên Xu, siêu hồ dữ liệu của tất cả mọi người, nhưng là, hắn thực lực căn bản tính không được mạnh cỡ nào à, nơi nào có nói khủng bố như vậy. Khương Thiên Mục là không mạnh, nhưng hắn chưa chắc là cương tộc chi chủ à, hơn nữa, các ngươi lại làm sao biết, hắn lúc đó, chính là hắn tất cả thực lực đây. Tà Vũ lắc đầu. Tiêu Phàm không có mở miệng, bất quá hắn ngược lại là cực kỳ tán đồng Tà Vũ mà nói. Ngay lúc đó Khương Thiên Mục, nhưng hắn đều cảm nhận được tuyệt vọng khí tức. Chỉ ít, hắn lúc đó, tuyệt đối không phải Khương Thiên Mục đối thủ. Nếu như Khương Thiên Mục nguyện ý, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay giết hắn. Nhưng là, Khương Thiên Mục lại là không có làm như vậy. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm vẫn như cũ nghĩ không hiểu, Khương Thiên Mục vì sao muốn đối với hắn hạ thủ lưu tình. Bất quá, cái này chí ít cũng nói một điểm, cương tộc cùng hắn cũng không có cái gì cựu hận. Hơn nữa, có một chuyện, các ngươi khẳng định không biết. Tà Vũ lại chen lời nói. Vậy ngươi lại là làm sao mà biết được? Nam Cung Tiêu Tiêu trợn trắng mắt, chẳng lẽ lại là ngươi sư phụ cùng mấy cái thúc thúc uống say, cố ý nói cho ngươi nghe. Tà Vũ sắc mặt đỏ bừng, hung hăng chừng Nam Cung Tiêu Tiêu một cái. Nam Cung Tiêu Tiêu cười ha hả, làm như không thấy Tà Vũ uy hiếp. Tà Vũ trầm ngâm mấy tức, nói, ta là ở sư tôn thư phòng một quyển trên điện tịch thấy, bản kia điện tịch, ghi lại rất nhiều cương tộc sự tình. Với bắt đầu ta chỉ là xem như dị văn đến xem, cũng không nghĩ đến hắn phía trên ghi lại là thật. Ngươi nói sự kiện kia, là cái gì? Tiêu Phàm nhịn không được nội tâm hiếu kỳ, hỏi. Cương tộc truyền thừa cực kỳ lâu đời, có thể kéo dài đến tiên cổ thời đại. Tà Vũ sắp xếp lời nói một chút, nói, tiên cổ thời đại, hỗn độn sinh linh đồ sát vạn linh, cuối cùng bị sáu đại cường giả đỉnh cao xuất lĩnh vạn tộc ngăn cản. Hỗn độn sinh linh thảm bại, không thể không thỏa hiệp, nhưng về sau lại đã xảy ra một việc. Một cái siêu cấp cường giả trống rỗng xuất hiện, trực tiếp khống chế hỗn độn sinh linh, lần nữa đối vạn tộc triển khai đồ sát, mà lần này, vạn tộc tử thương thảm trọng, cơ hồ diệt tuyệt. Người nọ là ai? Nam Cung Tiêu Tiêu không chút nghĩ ngợi hỏi. Những người khác cũng lộ ra kinh hãi, trong lòng bọn họ, hỗn độn sinh linh đã đầy đủ biến thái, vậy mà còn có người có thể khống chế bọn họ đâu? Thực lực của người kia, lại là biết bao người tiên. Tiên. Tiêu Phàm thình lình phun ra một chữ. Người biết. Tà Vũ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm khẽ gật đầu, hắn lại nói, không sai, chính là tiên, bất quá đó cũng không phải tên thật, mà là vạn tộc đối với hắn xưng hô mà thôi. Tiên xuất hiện, khiến cho chiến cuộc phát sinh 180 độ chuyển biến, sinh sinh để vạn tộc đến diện tuyệt giáp danh. Cho dù sáu đại cường giả đỉnh cao toàn lực phản kháng, vẫn như trước thua trận, hơn nữa tử thương thảm trọng. Cũng liền vào lúc đó, lại xuất hiện một người. Người này tự xưng là cường, chính là bởi vì hắn xuất hiện, kéo lại tiên, khiến cho vạn tộc lần nữa lật bàn, đánh lui hỗn độn sinh linh, đánh bại tiên. Mà cái này cương, hẳn là cương tộc chi chủ. Rầm rầm. Đám người nghe đến đây, đông nhiên nuốt nước miếng một cái, bất chi bất giác, phát hiện phía sau đã bị ướt đẫm mồ hôi. Tiêu Phàm cũng trợn mắt hốt mồm. Cho tới nay, hắn đều cho rằng tiên là chư thiên vạn giới người thứ nhất, nhân vật không thể chiến thắng. Nhưng hiện tại, lại nghe thấy khác tên của một người, hơn nữa còn là có thể cùng tiên địa vị ngang nhau tồn tại. Cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Nhưng hắn thở phào nhẹ nhõm là, cái này cương hình như là đứng ở vạn tộc một phe này. Đây cũng là một cái hết sức tin tức tốt. Không đúng, tất nhiên cương là đứng ở chúng ta một phe này, vì sao chỉ là khốn trụ tiên? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Nếu như cương thật mạnh mẽ như vậy, vậy thái cổ, hoang cổ, viễn cổ thời đại, vì sao vạn tộc lại muốn cùng tiên phân thân chiến đấu đây? Ta cũng không biết, lúc ấy xuất phát từ hiếu kỳ, ta hỏi qua sư tôn. Tà Vũ lắc đầu, trên mặt lộ ra nhớ lại, ta nhớ được, lúc ấy sư tôn thần sắc hết sức nghiêm trọng, nhắc nhở ta, Mò Y Thư chưa từng tận mắt nhìn thấy, cũng không cần hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa, bất cứ chuyện gì cũng không cần quá dựa vào người khác, có thể dựa nhất chung quy là bản thân. Đám người lộ ra vẻ trầm tư, ta thần câu nói này, đến cùng là có ý gì đây? Chẳng lẽ là cương không đáng tin? Hay là, có ám chỉ gì khác? Đại điện bên trong yên lặng thật lâu, Tiêu Phàm mới nói, tốt, mọi người cũng chớ suy nghĩ lung tung, việc này ta sẽ đi thăm dò rõ ràng, các ngươi nhiệm vụ là tu luyện. Chương 5009, giảng co ma tộc. Đám người bế quan, Tiêu Phàm cũng không có nhàn rỗi, tự mình dẫn đầu thần ma vệ chống cự ma tộc. Một tòa cao vút trong mây cự phong vị trí, nơi này, chính là thái cổ thần giới cùng một cái khác cổ giới chỗ giao giới. Tiêu Phàm chắp tay đứng ở đám mây, ngắm nhìn phương xa. Bốn chi thần ma vệ chỉnh tề tinh tế đứng ở sau người, tản mát ra kinh khủng khí tức. Từ lần trước lấy được khí vận khí tức, thần ma vệ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, phần lớn người đã đột phá tuyệt thế chi cảnh. Có chừng một thành thần ma vệ, càng là đột phá đến vô thượng chi cảnh. Vượt trội nhất vẫn là 12 đại thần ma chiến soái, toàn bộ đạt đến nghịch thiên chi cảnh. Bây giờ vô tận thần phủ, nghịch thiên chi cảnh đã không thiếu. Nhưng là, tổ vương cảnh lại là cực kỳ thưa thớt. Tiêu Phàm cũng không có keo kiệt, để tất cả thần ma vệ đều hưởng thụ lấy thiên địa vận vị gia trì. Tạm thời có lẽ thể hiện không được cờ ưu thế, nhưng là theo khí vận thần long lớn mạnh, loại này gia trì ưu thế càng ngày sẽ càng rõ ràng. Trở lại thái cổ thần giới, khí vận thần long lần nữa khôi phục mấy trăm trượng, khoảng cách 1000 trượng cũng không xa. Tiêu Phàm đã từng thô sơ giản lược tính toán qua, khí vận thần long luyện hóa thái cổ thần giới tất cả khí vận, tất nhiên sẽ vượt qua ngàn trượng, thậm chí đạt tới mấy ngàn trượng. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm phát hiện mình quá xem thường thái cổ thần giới. Lấy tình thế bây giờ phán đoán, khí vận thần long có cực lớn có thể đột phá một vạn trượng. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì mặt khác cổ giới dung hợp nguyên nhân, khiến cho thái cổ thần giới khí vận một mực ở không ngừng gia tăng. Làm vạn giới quy nhất về sau, thái cổ thần giới khí vận tất nhiên sẽ đạt tới một cái kinh khủng cấp độ. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đối tương lai tràn đầy tự tin. Hô! Một bóng người hiện lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Hoang ma, như thế nào? Tiêu Phàm nhìn về phía người tới hỏi. Ta đã sớm nói, ma tộc không có khả năng thuyết phục. Hoang ma thở dài, đây không phải bọn hắn ý chí, mà là chư ma tổ địa ý chí, hoặc có lẽ là thái tuế ý chí. Thái tuế tính toán rất nhiều, bây giờ thật vất vả có nhất thống chư thiên vạn giới cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua, ta khuyên nói cũng vô ích. Nói như vậy, thái tuế cũng có khả năng tự mình tham chiến. Tiêu Phàm nhíu mày. Thái tuế cường đại, hắn nhưng là thấu hiểu rất rõ. Liên hoang ma đều không có quá nhiều sức phản kháng, đối phương bản nguyên đại đạo đi không phải bình thường xa, có lẽ khoảng cách tiên vương cảnh cũng đã không xa. Bằng vào ta đối thái tuế hiểu rõ, hắn tạm thời sẽ không xuất thủ. Hoang ma lắc đầu. Người xác định. Tiêu Phàm hoài nghi. Thái tuế người này, nhất là tham sống sợ chết. Hoang ma vô cùng trịnh trọng nói, lần trước sư tôn ta sống lại tin tức bị hắn đã biết, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không xuất hiện ở thái cổ thần giới. Chớ nhìn hắn tự phụ hết sức. Nhưng chân chính đối mặt sư tôn ta, nhất định sẽ có rất lớn bóng tối. Trừ cái đó ra, thái tuế tất nhiên càng kiêng kỵ thiên nhân tộc thần thánh nhị sứ, hai người này chưa từng xuất hiện, hắn nơi nào sẽ ngoi đầu lên. Nói lên thái tuế, hoang ma là cực kỳ khinh thường. Dù cho đối phương so với hắn mạnh hơn nhiều, hắn vẫn như cũ khịt mũi coi thường. Nói như vậy, chúng ta đối thủ, mạnh nhất cũng chỉ có một cái thiên vương cảnh. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ, khỏe miệng hiện ra một nụ cười. Nghe khẩu khí của ngươi. Giống như không đem thiên vương cảnh để vào mắt. Hoang ma trêu ghẹo nhìn xem Tiêu Phàm, gia hỏa này, bành trướng có vẻ như hơi quá đáng. Thiên vương cảnh, đây chính là tổ vương cảnh thê đội thứ ba tồn tại a. Từ lúc nào bắt đầu, liền phổ thông vương cảnh cũng dám không nhìn. Thiên vương cảnh rất mạnh sao? Tiêu Phàm cười nhìn lấy hoang ma, nhìn thấy hoang ma cực kỳ khó chịu, hắn lại vội vàng nói bổ sung, đây không phải còn có ngươi sao? Hoang ma lại là lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta có thể ngăn lại ma tộc cái kia thiên vương cảnh, nhưng ma tộc tổ vương cảnh cũng không ít, chí ít cũng có 10 người. Chính diện đối chiến, ta đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc đối phó bọn hắn, có chút khó giải quyết. Huống hồ, trải qua thiên nhân tộc sự tình, ngươi cũng vô pháp đem bọn hắn lừa gạt vào bản nguyên thế giới, muốn giết chết bọn họ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tổ vương cảnh chỗ dựa lớn nhất là cái gì? Bất tử bất diệt. Chỉ cần bản nguyên đại đạo chưa từng vỡ nát, hắn cái này thiên vương cảnh. Cũng vô pháp diệt đi phổ thông vương cảnh tổ vương. Ngươi xác định, không cách nào làm cho bọn họ tiến vào bản nguyên thế giới, liền giết không chết bọn họ. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Ta. Hoang ma vừa định mở miệng, có thể lời đến khỏe miệng lại cương ép nuốt xuống. Người khác xác thực không cách nào giết chết phổ thông vương cảnh, nhưng Tiêu Phàm lại là một ngoại lệ a. Ba trước đó cùng thiên nhân tộc mười mấy tổ vương cảnh đối chiến, Tiêu Phàm không phải cũng giết chết 8 cái sao? Đem thiên nhân tộc lừa gạt vào bản nguyên thế giới, cũng chẳng qua là Tiêu Phàm lo lắng thiên nhân tộc tiếp viện mà thôi. Tất nhiên hoang ma đều xác định ma tộc không cách nào tiếp viện, Tiêu Phàm há lại sẽ e ngại. Lấy hắn thực lực bây giờ, có lẽ không phải Tiêu Phàm đối thủ. Nhưng là bàn về lực bộc phát, Tiêu Phàm có được gấp 2.7 thực lực tăng phúc, trừ phi thiên vương cảnh bên trong đem bản nguyên đại đạo đi tới 700 mét trở lên người. Những người khác, căn bản không thể nào là Tiêu Phàm đối thủ. Là ta chưa nói. Hoang ma nhún nhún vai, bĩu môi nói. Lần này ma tộc làm to chuyện, cũng là chuyện tốt, vừa vặn duy nhất một lần tiêu diệt bọn hắn. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Hắn rất chờ mong, đợi xử lý những cái này ma tộc, nhất thống dung hợp năm đại cổ giới thái cổ thần giới, khí vận thần long có thể đạt tới tầng thứ gì. Bọn hắn tới. Hoang ma đột nhiên nhìn về phía cuối chân trời, sắc mặt nghiêm túc hết sức. Ba lần này, ma tộc mặc dù chỉ có mười mấy tổ vương cảnh, có thể trong đó nắm giữ một cái thiên vương cảnh, hai cái chân vương cảnh, tuyệt không phải trước đó gặp 10 cái thiên nhân tộc tổ vương có thể so sánh. Vừa dứt lời, cuối chân trời, một cỗ mạnh mẽ khí tức mãnh liệt mà tới. Tiêu Phàm cùng hoang ma trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Chỉ thấy từng chiếc thần chu giống như mây đen một dạng cuốn tới, che khuất bầu trời. Mặc dù ma tộc chỉ có 10 cái tổ vương cảnh, nhưng là, cũng đừng quên, những cái này ma tộc từng cái đều tu luyện hoán ma kinh, trong thời gian ngắn, thực lực có thể tăng lên mấy lần. Mặt khác, trừ bỏ 10 cái tổ vương cảnh, những người khác cũng không thể khinh thường. Trận chiến này, so với lần trước đối mặt 10 cái thiên nhân tộc càng thêm gian nan. Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt rơi vào trong đó một chiếc thần chu phía trên. Nơi đó, một cái cao lớn hơn một trượng, người khoác hắc sắc ma giáp ma tộc cực kỳ dễ thấy. Khắp chung quanh đen kịt một màu, dường như thôn phệ tất cả quan mang, ngưng tụ nguyên một đám hắc động. Người này tên là Chiến Thiên Ma. Theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn tới, hoang ma hết sức ngưng trọng giải thích nói, đã từng chính là sư tôn tướng tài đắc lực một trong, về sau quy thuận thái tuế. Hoang cổ thời đại, hắn cũng đã là chân vương cảnh, bây giờ hắn bản nguyên đại đạo hẳn là đạt đến 700-800 mét. Tiêu Phàm gật gật đầu, hết sức ba khi nói, ngươi nhiệm vụ chính là ngăn lại hắn, những người khác, đều giao cho ta. Hoang ma còn muốn nói điều gì, nhưng lại không cách nào nói ra miệng. Lúc này loại cục diện này, là hắn hoàn toàn chưa từng dự kiến đến. Ba nguyên bản hắn cho rằng nhân tộc, yêu tộc sẽ cùng ma tộc liên thủ, cùng nhau ứng phó thiên nhân tộc. Ai ngờ xuất hiện thái tuế cái ngoài ý muốn này, khiến cho chỉnh bản cờ đều phát sinh biến hóa. Còn chưa cùng thiên nhân tộc triệt để khai chiến, nhưng không được không cùng ma tộc tự giết lẫn nhau. Ba lúc này, chiến thiên ma đột nhiên hơi hơi đưa tay, cả chi đại quân trong nháy mắt ngừng lại. Cùng Tiêu Phàm xuất lĩnh thần ma vệ xa xa tương đối. Chương 5010, là ngươi. Hoang ma, không nghĩ tới ngươi ta cuối cùng vẫn là đứng ở mặt đối lập. Chiến thiên ma trước tiên mở miệng, hoàn toàn không nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt khóa chặt ở hoang ma trên người. Trong mắt hắn, cũng chỉ có hoang ma được cho một cái đối thủ. Tiêu Phàm chẳng qua là phổ thông vương cảnh mà thôi, hắn nhìn đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Chiến thiên ma, nhiều lời vô ích, nếu không các ngươi rút đi, nếu không liền chiến. Hoang ma thái độ rất kiên quyết. Hắn đã từng, sẽ còn vì ma tộc cân nhở A cờ, dù sao hắn cùng với ma tộc có không nhỏ sâu xa. Nhưng là bây giờ, hắn đã hoàn toàn đứng ở Tiêu Phàm lập trường. Tiêu Phàm muốn chiến, hắn sẽ không lui ra phía sau nửa phần. Đáng tiếc, chủ thượng nhân tử, xem ở các ngươi tốt xấu cũng có được sư tình nghĩa huynh đệ phân thượng, còn cố ý giao cho ta, tha cho ngươi một mạng. Chiến thiên ma nhàn nhạt lắc đầu. Ta còn cần thái tuế tên phê vật kia tha mạng sao? Hoang ma khịt mũi coi thường. Coi như hắn tự trói hai tay, đứng ở thái tuế trước mắt, thái tuế cũng không dám động đến hắn. Thái tuế chẳng qua là kiêng kỵ phụ thân hắn đám người, muốn mượn chiến thiên ma tay giết bản thân thôi. Cũng không phải hắn khinh thường chiến thiên ma, hắn đã từng có lẽ không phải đối thủ, nhưng là hắn sớm đã xưa đâu bằng nay, há lại sẽ e ngại chiến thiên ma. Làm càn. Chiến thiên ma giận dữ mắng mỏ một tiếng, lạnh giọng nói, tất nhiên ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng đừng trách bản vương không để ý tình nghĩa, tiễn ngươi lên đường. Con có ngáp. Hoang ma còn chưa mở miệng, Tiêu Phàm khinh thường thanh âm liền vang lên, cùng là thiên vương cảnh, ngươi có thể giết được ai? Chủ tử nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi nô tài kia mở miệng? Chiến thiên ma nhíu mày, sắc mặt cực kỳ bất thiện. Cũng không phải hắn nhận biết Tiêu Phàm, cố ý nói như vậy. Mà là hắn thật cho rằng Tiêu Phàm chẳng qua là hoang ma cấp dưới mà thôi, dù sao, hắn chỉ là một cái bình thường vương cảnh mà thôi. Hừ! Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, lười nhác cùng chiến thiên ma nói nhảm, ngựa khí lạnh như băng nói, hoang ma. Nhường hắn im miệng. Hô. Hoang ma nghe vậy, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở chiến thiên ma thần chu trước mặt, đưa tay một bàn tay che đậy mà xuống. Ngươi dám? Chiến thiên ma giận tím mặt, đạp chân xuống, một quyền đón lấy hoang ma. Giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, cái kia phổ thông vương cảnh tiểu tử không đơn giản, lại có thể mệnh lệnh hoang ma. Vâng! Quyền trưởng chạm vào nhau, hư không đống nhiên nổ tung, năng lượng ba động khủng bố bay thẳng tứ phương, ma tộc nhất phương thần chu tất cả đều bị hất bay ra ngoài. Vô số ma tộc tu sĩ nổ tung, máu tươi vẩy ra, dài đầy trời. Giết! Chiến thiên ma triệt để tức giận, hắn mang theo một đám thánh tổ cảnh cùng với phía dưới tu vi tu sĩ tới đây, có thể không phải là vì tham chiến, mà là vì thu hoạch vô tận thần phủ địa bàn. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, hoang ma chào hỏi không đánh, trực tiếp diệt gần một nửa. Theo chiến thiên ma ra lệnh một tiếng, mặt khác chín cái tổ vương cảnh cầm đầu, nhao nhao nhào về phía Tiêu Phàm bọn họ. Theo bọn hắn nghĩ, chín cái tổ vương cảnh liên thủ, đổ sát một cái vương cảnh cùng một đám thánh tổ cảnh, quả thực như chơi đùa. Vậy mà lúc này, xoẹt xoẹt từng đạo tinh thần chi quang từ thiên khung phía trên nổ xạ mà xuống, phát ra trận trận bén nhọn tiếng xé gió chói tai. Vẹn vẹn một hơi không đến thời gian, phương viên mấy vạn dặm phạm vi, tất cả đều bị ánh sao đầy trời bao phủ ở bên trong. Bốn phương tám hướng khắp nơi đều là thông thiên triệt địa quang trụ, phong tỏa tất cả. Không tốt, chúng ta bị mai phục. Có ma tộc tổ vương kêu to, điên cuồng công kích tinh quang, nhưng mà căn bản không có một chút tác dụng nào. Bọn họ công kích trực tiếp xuyên thấu tinh quang lưới lớn, có thể tinh quang lưới lớn căn bản không có nửa điểm động tĩnh. Giống cũng nhưng vào lúc này, một tiếng ngập trời gầm thét truyền ra, bầu trời đột nhiên đen lại, một khí thế khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi vào tinh quang lưới lớn. Đối diện chín đại ma tổ tổ vương ánh mắt trong nháy mắt tề tụ ở một tôn quái vật khổng lồ phía trên, trừ bỏ thiên hình còn có thể là ai. Cái này tinh quang lưới lớn, cũng là hắn rút ra tinh thần chi lực, cùng Tiêu Phàm liên thủ bố trí xuống, có thể phong cấm thời không, dù cho chân vương cảnh trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá vỡ. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh quỷ dị xuất hiện ở thiên hình đỉnh đầu, cầm kiếm lạnh lùng hướng về đối diện ma tộc cường giả. Giờ khắc này, tất cả mọi người lúc này mới ý thức được, cái kia phổ thông vương cảnh hoàn toàn không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiểu tử, các ngươi muốn lấy hai địch chín. Trong đó một cái ma tộc chân vương cảnh nhìn thấy tinh quang đại trận chỉ là vây khốn bọn họ, lại không cách nào thương đến bọn hắn, lập tức nghe răng cười không thôi. Những người khác nghe vậy, cũng nhao nhao cười ha hả. Tiêu Phàm lãnh đạm quét mắt toàn trường, lạnh lùng phun ra một câu, tổ vương cảnh phía dưới, có thể rời đi. Ha ha, cái kia chân vương cảnh cường giả phá lên cười, khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, nói, có ý tứ. Chúng ta chín đại tổ vương tọa chấn, chẳng lẽ ngươi còn có thể thương đến bọn hắn hay sao? Cũng khó trách hắn tự tin như vậy, lấy bọn họ chín người thực lực, vẹn vẹn chỉ là khí tức, liền có thể ép tới Tiêu Phàm cùng thiên hình không thở nổi, nơi nào còn có động thủ chỗ trống. Chỉ là sau một khắc, bọn họ liền cười không nổi. Chỉ thấy Tiêu Phàm lấy tay vung lên, trước người hắn bỗng nhiều hai đạo bóng người, cuồn cuộn ma khí bắn ra, cuồn cuộn bành trướng. Thái U, ma sát, các ngươi còn sống. Nhìn thấy hai bóng người này, một cái ma tộc lão giả trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Người này tên là Ma Tiêu, ngày đó thế nhưng là tận mắt nhìn đến Thái Ú cùng ma sát hai người tiến nhập tiên đạo vòng xoáy bên trong. Bây giờ hai người sống sót xuất hiện, cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc. Thái Ú, ma sát, các ngươi còn không qua đây. Ba trước đó cười như điên ma tộc chân vương cảnh cường giả quát lạnh một tiếng. Ba nhưng mà, Thái Ú cùng ma sát lại là không hề bị lay động. Ngược lại ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Các ngươi dám can đảm phản bội chủ thượng. Ma tộc chân vương rốt cục cảm giác bầu không khí có chút không đúng, hai người này tán phát sát ý, dĩ nhiên là nhằm vào bọn họ. Bọn họ vốn là đại vô thiên ma cấp dưới, bây giờ trở lại đại vô thiên ma bộ hạ, sao là phản bội? Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, ngược lại là các ngươi, vì cầu xuyên đến nay, phản bội đại vô thiên ma, đáng chém. Là ngươi, ngày đó bố trí xuống ngập trời đại của người, chính là ngươi. Ma Tiêu đông kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, con ngươi kịch liệt có rút lại một chút. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, không thể phủ nhận. Ma Tiêu, có ý tứ gì? Cái kia ma tộc chân vương hơi hơi nhíu mày, trong lúc nhất thời còn chưa lấy lại tinh thần. Các ngươi còn nhớ rõ cái kia tiên nhân bí cảnh sao? Ma Tiêu hít sâu một cái nói, cái kia bí cảnh là giả, chính là người này bày ra. Ba cái gì? Một đám ma tộc tổ vương kinh hãi không thôi, ngày đó bọn họ bị Ma Tiêu ngăn cản, không thể tiến vào tiên đạo trong vòng xoáy. Nội tâm cũng một mực nghi hoặc, là ai có được lớn như vậy thủ bút, vậy mà muốn đem thiên nhân tộc một mẻ hốt gọn. Theo bọn hắn nghĩ, có thể có thủ đoạn như vậy người, làm sao cũng phải là thiên vương cảnh. Nhưng bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, làm ra tất cả những thứ này, cũng chỉ là một cái bình thường vương cảnh tiểu tử. Ngươi đối Thái U cùng ma sát làm cái gì? Ma tộc chân vương không còn dám khinh thường Tiêu Phàm, ngược lại có thêm tia e ngại. Bọn họ chỉ là kịp thời tỉnh ngộ mà thôi. Tiêu Phàm cười cười, tiếp tục nói, tốt, nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc, cuối cùng lặp lại lần nữa, tổ vương phía dưới, có thể rời đi. Chương 5011, ỷ vào. Theo Tiêu Phàm thoại âm rơi xuống, ma tộc một đám tổ vương cảnh phía dưới tu sĩ, bắt đầu dục dịch. Hắn nha, cái này ngon nhân, thế nhưng là chôn giết thiên nhân tộc chừng 20 cái tổ vương cảnh. Bọn họ ở đâu là hắn đối thủ? Lưu lại nơi này, cùng chờ chết khác nhau ở chỗ nào? Vừa bắt đầu, tất cả mọi người ở chiến thiên ma hướng dẫn dưới, hào khí ngất trời. Nhưng hiện tại, lại là vẻ mặt cho tàn. Người này không muốn các ngươi quan ở, các ngươi nhiệm vụ, là giết sạch bọn họ. Cái kia ma tộc chân vương chỉ xa xa thần ma vệ, phẫn nộ quát. Thứ nhất, hắn cũng là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ Tiêu Phàm, không muốn để cho những cái này cấp thấp tu sĩ chịu chết. Dù sao, ở tổ vương cảnh trước mặt, dù cho nghịch thiên chi cảnh cũng như cùng run rế, huống chi trong đó còn có không ít thiên tôn cảnh đây. Thứ hai, hắn cũng muốn hảo hảo thăm dò một lần Tiêu Phàm thực lực, những cái này cấp thấp tu sĩ ở đây, ngược lại có chút bó tay bó chân. Hắn làm sao biết, thiên hình bố trí trận pháp này căn bản không có khả năng trói buộc tổ vương cảnh phía dưới tu vi người. Hơn nữa, càng nhiều người, tiêu hao lực lượng cũng càng lớn. Thần ma vệ nghe lệnh, giết không tha. Tiêu Phàm cũng đồng thời gầm thét, sắc bén ánh mắt lạnh lùng hướng về đối diện 9 cái ma tộc cường giả. Ma tiêu, ta đi chiếu cố hắn, các ngươi làm thịt 3 người bọn hắn. Ma tộc chân vương lạnh lùng để lại một câu nói, đồng nhiên nhào về phía Tiêu Phàm. Các ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Phàm nói nhỏ một tiếng, liền trong nháy mắt cùng ma tộc chân vương đụng vào nhau. Hai cỗ chí cường chấn động quần quận hư không, quét sạch trên trời dưới đất, hỗn độn khí hải quần quận. Tiêu Phàm cùng ma tộc chân vương va chạm kịch liệt cùng một chỗ, thiên hôn địa ám, trên thân hai người dâng lên một đạo lại một đạo tiên quang, cường hoành đến cực hạn. Chỉ đến như thế, ma tộc chân vương cười lạnh không thôi. Một phen thăm dò, hắn đã nhìn ra Tiêu Phàm thực lực. Mặc dù là phổ thông vương cảnh, lại có được chân vương cảnh chiến lực, nhưng là, so sánh với hắn, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì diệt thiên nhân tộc chư vương, nhưng là, ngươi bây giờ, quá yếu. Ma tộc chân vương ngạo khí chu nở dê thiên. Trong tay hắn ma đao hét giận dữ, một đao chạm xuống Tiêu Phàm, đem Tiêu Phàm đẩy lui mấy chục bước. Đây chính là cảnh giới chênh lệch, ngươi là sẽ không hiểu, thật không biết ngươi có cái gì ỷ vào, cho ngươi tự tin như vậy. Ma tộc chân vương càng ngày càng tự tin, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tiêu Phàm thần sắc như thường, chân chính liều mạng, hắn tự nhiên không sợ đối phương. Nhưng là, muốn giết chết đối phương, căn bản là không thể nào, tối đa cũng chỉ là làm thương nặng đối phương mà thôi. Mà hắn mục đích, không chỉ có riêng chỉ là trọng thương ma tộc chân vương, mà là phải giết hắn. Tuế Nguyệt chi giới. Mắt thấy ma tộc chân vương lần nữa đánh tới, Tiêu Phàm điểm ngón tay một cái, một đạo hắc kim sắc kết giới trong nháy mắt bộc phát, bao phủ phương viên mấy vạn dặm. Ma tộc chân vương trong nháy mắt bị nhốt bên trong, điên cuồng công kích Tuế Nguyệt chi giới, nhưng căn bản là không có cách chạy trốn ra ngoài. Lúc trước Tiêu Phàm có thể vây khốn Thiên Võ Vương, người này thực lực cũng liền cùng Thiên Võ Vương tương đương nhau, muốn trốn tới, chỉ sợ là cần thời gian dài hơn. Dù sao, hắn hiện tại cũng không phải mới vào tổ vương cảnh, hắn bản nguyên đại đạo đã dài đến 7 mét. Tiêu Phàm lăng không đứng sừng sững Tuế Nguyệt chi giới bên trên, phong thái vô song, tiên đạo khí tức cuồn cuộn. Bất quá hắn không có tiếp tục xuất thủ, mà là một nửa tâm thần chìm vào bản nguyên phân thân. Cảm ứng được hắn bản nguyên đại đạo sao? Tiêu Phàm mở miệng nói. Ở bên cạnh hắn, Tiên Linh có chút khó chịu nhìn xem hắn, lần trước ngươi muốn giết thiên nhân tộc, tại sao lại muốn giết ma tộc? Ở Tiên Linh trong mắt, thiên nhân tộc cũng tốt, ma tộc cũng được, đều là tương lai ứng phó tiên lực lượng chủ yếu a. Giết thiên nhân tộc, hắn đã đáp ứng, bởi vì thiên nhân tộc sớm đã phản bội. Nhưng ma tộc lại chưa từng a. Bọn họ muốn giết ta, chẳng lẽ ta chỉ có thể đứng ở cái kia để bọn hắn giết sao? Tiêu Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, ta biết, ngươi cho rằng bọn họ tương lai có thể đối kháng tiên. Nhưng ngươi cũng biết tiên thực lực, chẳng lẽ ngươi cho rằng những người này là tiên đối thủ? Tiên Linh một trận trầm mặc. Nghĩ đến ngươi cũng biết, bọn họ không thể nào là tiên đối thủ. Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng, nói thật cho ngươi biết, những cái này ma tộc, sớm đã không phải trong lòng ngươi những cái kia ma tộc. Đại vô thiên ma, thái nhất đám người vì chư thiên vạn giới, dám can đảm cùng tiên là địch. Nhưng là, những người này lại không phải. Người sau lưng bọn họ, tên là Thái Tuế, người này tham sống sợ chết, nhiều lần đối chiến tiên mà lùi bước, nếu như chư thiên vạn giới rơi ở trong tay của hắn, ngươi có thể tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì sao? Thế nhưng là, Tiên Linh vẫn như cũ có chút dây rủa. Hắn mặc dù sống vô tận tuế nguyệt, nhưng tâm tính lại giống như hài đồng, tràn đầy thiện lương cùng hồn nhiên. Ngươi tất nhiên đã chọn ta, vậy liền hẳn là tin tưởng ta. Tiêu Phàm sắc mặt chìm như nước, ngưng tiếng nói, nếu là ngươi còn không nguyện ý, ta nhiều nhất hoa nhiều một chút thời gian. Tốt, ta giúp ngươi. Tiêu Phàm chuẩn bị xuất thủ thời khắc, tiên linh rốt cục thở sâu, làm một cái quyết định. Tiêu Phàm trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Nếu như dựa vào hắn bản thân, cảm ứng ma tộc cường giả bản nguyên đại đạo, mặc dù có thể tìm được, nhưng người nào biết muốn năm nào tháng nào. Hơn nữa, đối phương nếu như cảm ứng được hắn khí tức, cũng có thể trước tiên đào tẩu. Ba lần trước có thể giết chết thiên nhân tộc 8 cái tổ vương, chỉ là thừa dịp bọn họ không sẵn sàng mà thôi. Nhưng là trước mắt những cái này ma tộc, sớm đã có đề phòng. Nhất là biết rõ Tiêu Phàm chôn giết thiên nhân tộc chừng 20 cái tổ vương, bọn họ nhất định sẽ càng thêm cảnh giác. Bất quá có tiên linh hỗ trợ, tình huống kia hoàn toàn khác biệt. Tiên linh có thể cảm ứng người khác bản nguyên đại đạo, có hắn chỉ dẫn phương hướng, Tiêu Phàm muốn giết chết 9 cái này tổ vương cảnh, cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Đây cũng là Tiêu Phàm chỗ dựa lớn nhất. Chỉ cần giết chết những cái này tổ vương cảnh, vô tận thần phủ liền có thể nắm vững 4 đại cổ giới. Tương lai mặt khác cổ giới giáng lâm, hắn cũng không còn điều gì e ngại. Tìm được. Không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén nở trà, tiên linh đột nhiên chỉ nơi xa nói, liền ở phương hướng kia không xa. Ngoại giới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, tuế nguyệt chi giới nổ tung, ma tộc chân vương phóng lên tận trời, toàn thân máu me đồng địa, nhưng là khí thế càng thêm hung mãnh. Tiểu tử, cái này liền là ngươi ỷ vào sao? Ma tộc chân vương nhe răng cười một tiếng, nếu như chỉ có loại trình độ này, vậy nơi đó liền là ngươi nơi chôn xương. Đợi ta vây khốn ngươi, lại ma diệt ngươi bản nguyên đại đạo, ngươi sợ là còn không biết, tổ vương cảnh cũng không phải là bất tử bất diệt a. Ngươi cũng biết, tổ vương cảnh cũng không phải là bất tử bất diệt. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười. Ngươi còn cười đến ra. Ma tộc chân vương nhìn thấy Tiêu Phàm không hề sợ hãi, trong lòng cực kỳ khó chịu. Chỉ là lời còn chưa dứt, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, thần sắc trắng bệch. Ngươi bản nguyên đại đạo hắn kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, dường như gặp được cái gì kinh khủng sự tình, quay người liền chuẩn bị thoát đi nơi đây, nơi nào còn có phía trước ngạo khí. Hắn nha, dòng dã 2000 mét dài bản nguyên đại đạo, hắn ở đâu là đối thủ? Tuế Nguyệt chi giới. Tiêu Phàm xuất thủ lần nữa, không cho hắn cơ hội chạy thoát, cũng ngăn cản hắn hướng mặt khác tổ vương cảnh truyền lại tin tức. Đồng thời, bản nguyên thế giới, Tiêu Phàm lần thứ 2 thao túng bản nguyên đại đạo, hung hăng vọt tới ma tộc chân vương bản nguyên đại đạo, một bộ đồng quy vu tận tư thế. Chương 5012, đi con đường của mình, để người khác không đường có thể đi. Vâng, bản nguyên thế giới, ma tộc chân vương bản nguyên đại đạo, ở Tiêu Phàm điên cuồng va chạm phía dưới, rốt cục sụp đổ mà ra, hóa thành quần cuộn bản nguyên chi khí quét sạch tứ phương. Ma tộc chân vương bản nguyên phân thân hết sức sợ hãi nhìn xem đối diện Tiêu Phàm, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn nghĩ mở miệng, có thể mất đi bản nguyên đại đạo trèo trống, hắn bản nguyên phân thân trong nháy mắt trở nên hư vô lên, sau đó chậm rãi tiêu tán. Ngươi không phải muốn biết ta có cái gì ỷ vào sao? Tiêu Phàm bản nguyên phân thân nhếch miệng cười một tiếng, hiện tại ngươi hẳn biết, cái này chính là ta ỷ vào. Nói xong, Tiêu Phàm bản nguyên phân thân điên cuồng dung hợp bốn phía bản nguyên chi lực. A! Đột nhiên, Tiêu Phàm kinh dị một tiếng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn kinh hãi phát hiện, bản thân bản nguyên đại đạo vậy mà trong nháy mắt tăng lên dài hơn 2 mét, không sai biệt lắm 3 mét, đạt đến 9 mét 9. Làm sao lại tăng thêm từng kia, có thể liền là chân vương cảnh A. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm cực kỳ không hiểu. Hắn giết tổ vương cảnh, cũng không ít, có thể mỗi cái tổ vương cảnh bản nguyên đại đạo, chỉ có thể cho hắn bản nguyên đại đạo mang đến cực nhỏ tăng trưởng. Dù cho là chân vương cảnh, cũng nhiều nhất có thể gia tăng mấy cái cm mà thôi. Dù sao, hắn bản nguyên đại đạo quá dài. Ba nhưng mà... Cái này ma tộc chân vương bản nguyên đại đạo, lại làm cho hắn bản nguyên đại đạo tăng vọt gần 3 mét, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Bởi vì hắn cùng ngươi lĩnh ngộ, là đồng nguyên bản nguyên đại đạo. Thiên linh thanh âm vang lên. Đồng nguyên bản nguyên đại đạo. Tiêu Phàm trở nên hoảng hốt. Hắn lúc này mới nhớ tới hoang ma lúc trước cùng hắn đã nói ngữ. Trên lý luận mà nói, mỗi một loại bản nguyên đại đạo đều chỉ có một đầu, nói cách khác chỉ có thể sinh ra một cái tổ vương cảnh. Nhưng là, trong thiên hạ, từ xưa đến nay cũng không có người có thể đem một đầu bản nguyên đại đạo đi đến cuối cùng. Điều này sẽ đưa đến không ít tổ vương cảnh lĩnh ngộ đồng dạng bản nguyên đại đạo. Nhưng Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến, đồng nguyên bản nguyên đại đạo lại có thể cùng bản thân hoàn mỹ phù hợp, đối tự thân bản nguyên đại đạo tăng phúc nhiều như vậy. Dòng dã sau một lúc lâu, Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nếu không phải chân vương cảnh chặt, ngươi bản nguyên đại đạo sẽ gia tăng càng nhiều. Thiên linh lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm thở sâu, thần sắc cổ quái nói: Ta xem như minh bạch, tổ vương cảnh tu luyện, là đi con đường của mình, để người khác không đường có thể đi. Tiên linh đầu tiên là kinh ngạc, bất quá rất nhanh minh bạch Tiêu Phàm lời nói bên trong ý tứ. Sự thật xác thực như thế, một cái tổ vương cảnh muốn đột phá tầng thứ cao hơn, sẽ không ngừng mở ra bản nguyên đại đạo. Thế nhưng là, thế gian cũng không chỉ một mình hắn lĩnh ngộ loại này bản nguyên đại đạo, khi hắn bản nguyên đại đạo cực hạn nhất định về sau, liền có thể cũng không còn cách nào đột phá. Bởi vì loại này bản nguyên đại đạo, bị người khác đi. Ba lúc này muốn tiếp tục đột phá, trừ phi diệt đi đối phương, dung hợp đối phương bản nguyên đại đạo, bằng không là không thể nào đi được xa hơn. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là trên lý luận mà thôi. Nhìn chung số cổ, cũng không có người có thể đem bản nguyên đại đạo đi đến cực hạn. Nhưng là, Tiêu Phàm còn là nghĩ đến một cái điểm mấu chốt. Mình muốn nhanh chóng mạnh lên, hoàn toàn có thể tìm kiếm cùng hắn lĩnh ngộ cùng một loại bản nguyên đại đạo người, cướp đoạt đối phương bản nguyên đại đạo. Đây là một đầu đường tắt. Nhưng là, không hề nghi ngờ, muốn tìm được đồng nguyên bản nguyên đại đạo tu luyện giả, quá khó khăn. Hơn nữa, nếu như vạn nhất đối phương bản nguyên đại đạo mạnh hơn hắn, chết khả năng liền là chính hắn. Cảm thụ được bản thân lực lượng, Tiêu Phàm tự tin cười một tiếng, tâm thần rời khỏi bản nguyên thế giới. Ngoại giới, ma tộc chân vương phát ra trận trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hắn bản nguyên đại đạo vỡ nát, tu vi rơi xuống, làm sao còn có thể chống đối Tiêu Phàm tuế nguyệt chi giới. Vẹn vẹn mấy tức, ma tộc chân vương liền hình thần câu diện, hoàn toàn biến mất. Ầm ầm. Thiên địa một tiếng sấm nổ vang lên, dường như là ở cho ma tộc chân vương tiến đưa. Thánh tổ cảnh vẫn lạc, thiên địa đều sẽ rên rỉ, huống chi tổ vương cảnh đây. Chẳng qua hiện nay thái cổ thần giới lớn mạnh, thánh tổ cảnh vẫn lạc dị tượng đã không còn xuất hiện, chỉ có tổ vương cảnh mới có đãi ngộ như vậy. Nói đến dị tượng, thiên nhân tộc những cái kia bị Tiêu Phàm giết chết tổ vương cảnh, xem như xui xẻo nhất. Với bắt đầu 8 người là Tiêu Phàm ở vũ trụ bên trong giết chết, về sau 21 người, lại là chết ở bản nguyên thế giới, liền thiên địa tiễn đưa thiên địa dị tượng đều không có. Quả thật là lặng yên không tiếng động đến, lại lặng yên không tiếng động đi. Ma chân đại nhân vẫn lạc. Nghe được tiếng này kinh thiên nổ vang, mấy cái khác tổ vương cảnh nhao nhao lộ ra hoảng sợ, có người càng là nhịn không được kêu to lên tiếng, trong giọng nói đều là không thể tin. Tổ vương cảnh A, không phải danh xưng bất tử bất diệt sao? Bây giờ, một cái chân vương cảnh cường giả, chết ở bọn họ trước mắt, cái này khiến bọn họ làm sao không khiếp sợ. Giờ khắc này, ma tiêu đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lại bất động. Ba lần trước, Tiêu Phàm là bố trí xuống sát cục, giết thiên nhân tộc 21 tổ vương. Mà lần này đây, Tiêu Phàm cái gì cũng không làm, cứ như vậy chính diện cùng ma chân giao thủ, lại như cũ giết chết hắn. Ma chân có thể là chân vương cảnh A, hắn đều chết ở chỗ này, vậy bọn hắn những người này đây. Chớ nóng nội, rất nhanh đến phiên các ngươi. Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt, trong nháy mắt khóa chặt một cái ma tộc tổ vương cảnh. Theo bản nguyên đại đạo đạt đến phổ thông vương cảnh cực hạn. Tiêu Phàm có thể nói là phổ thông vương cảnh bên trong vô địch tồn tại. Ba ngoại trừ ma tiêu bên ngoài, những cái kia phổ thông vương cảnh, ở đâu là Tiêu Phàm đối thủ? Dừng tay. Ba lúc này, không trung truyền đến một trận ma khiếu, lại là chiến thiên ma toàn lực muốn đánh bay hoang ma, oanh sát Tiêu Phàm. Nhưng hoang ma lại gắt gao cuốn lấy hắn, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Mắt hắn trận trận nhìn xem Tiêu Phàm lại liên tục giết chết ba cái tổ vương cảnh, lại không thể làm gì. Lui. Chiến thiên ma cũng không dám lại để những người này niệm chiến, cứ theo đà này, bọn họ tới đây 10 cái tổ vương, trừ hắn, mặt khác đều phải vẫn là không thể. Ma tiêu chờ còn sống 5 người nghe vậy, nơi nào còn dám ở lâu, nhấc chân liền chạy. Thế nhưng là, cái kia vô số tinh quang lại giống như thiên địa lồng giam, gắt gao vây khốn bọn họ. Cùng ngay, chiến thiên ma thấy thế, toàn thân run rẩy, nổi giận gầm lên một tiếng, ma khí ngập trời, toàn lực đánh bay hoang ma, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm vị trí chiến trường đánh tới. Ngươi muốn cứu bọn họ. Tiêu Phàm cười lạnh, cũng không gấp đối ma tiêu 5 người xuất thủ. Mà là trong nháy mắt dung hợp khí vận thần long, khí thế tăng nhiều, một kiếm hướng về chiến thiên ma chém đi. Tự tìm cái chết. Chiến thiên ma nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà dám can đảm cùng hắn ngạnh bính. Lạnh rên một tiếng, liên tục đánh ra mấy trường, hỗn độn hải vỡ nát, hủy diệt chi khí tràn ngập. Vâng. Trường kiếm chạm vào nhau, hư không nhắc lên năng lượng ba động khủng bố, thiên địa chấn động, cuồng bạo tới cực điểm. Chiến thiên ma lùi lại 2 bước, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bản thân đường đường thiên vương cảnh, lại bị một cái bình thường vương cảnh cho đẩy lui. Ngược lại là Tiêu Phàm, mặc dù bị đẩy lui tầm 10 bước, có thể hắn toàn thân tiên quang che kín thân thể, giống như chiến tiên chuyển thế, lại như tiên vương phục sinh, khí thế còn đang không ngừng kéo lên. Hoang ma, tất nhiên hắn tự tìm cái chết, người ta liên thủ làm thịt hắn. Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, vậy mà chủ động hướng về chiến thiên ma đa nhờ tới. Chương 5013 quyền sinh sát trong tay. Thật can đảm. Chiến thiên ma không nghĩ tới Tiêu Phàm cường thế như vậy, nho nhỏ phổ thông vương cảnh, chẳng lẽ còn nghĩ nghịch phạt bản thân hay sao? Đây chính là số cổ truyện chưa từng có. Nghịch loạn bát ma đao. Tiêu Phàm kiếm trong tay biến thành đen nhánh ma đao, từng đao chém ra, khí thế một lần lại một lần tăng gấp bội. Hắn thúc dục bản nguyên đại đạo lực lượng, trong thời gian ngắn thế nhưng là có được gấp 2.7 lực lượng tăng phúc. Cho dù là chiến thiên ma, cũng chỉ đến như thế. Cảm nhận được một đao kia mạnh hơn một đao bổ tới, chiến thiên ma cũng có chút hoảng hồn. Thân hình hắn lóe lên, cấp tốc hướng về vực ngoại tinh không tối lui. Vẹn vẹn hai cái thời gian hô hấp, hắn cùng với Tiêu Phàm liền đi tới vực ngoại tinh không. Chiến thiên ma đưa tay ở giữa, từ vũ trụ bên trong trộm tới một khỏa lại một khỏa cự đại tinh thần, bí mật mang theo tiên đạo khí tức, hung hăng hướng Tiêu Phàm ném mạnh đi. Ầm ầm. Thiên địa nổ vang liên tục, từng vì sao bị Tiêu Phàm ma đao chém nát, hóa thành vô số bột mịn. Phía dưới nhìn thấy một màn này đám người, cực kỳ chấn động. Hắn đây nha thật chỉ là phổ thông vương cảnh, giết thế nào thiên vương cảnh đều chỉ có sức phòng ngự. Ta xem ngươi còn lấy cái gì chống đối. Tiêu Phàm phía trước bảy đao nghiền nát tất cả tinh thần, lại tích xúc tất cả lực lượng, chém ra một đao cuối cùng. Đao thứ 8. Theo một đao cuối cùng chém ra, huyết đao màu đen khí che đậy tinh không, chấn động vũ trụ mênh mông. Linh lực khí tức tràn ngập, chí cường bản nguyên chi lực bốc lên, vô thượng thần uy nở rộ, càn khôn không ngừng vỡ nát, khủng bố tới cực điểm. Đoạn cổ. Chiến thiên ma vừa định tránh né mũi nhọn, đột nhiên một tiếng quát như sấm từ nơi không xa truyền đến. Lại là hoang ma chẳng biết lúc nào đã giết tới phụ cận, hai tay kết ấn, đánh ra mấy trường. Hư không ngưng kết thành một đạo tứ phương kết giới, phong tỏa tất cả. Trong chấp nhóm này, chiến thiên ma thân hình bị một cỗ vô thượng vĩ lực trói buộc, hoàn toàn không thể động đậy. Mắt hắn trợn trợn nhìn xem một đạo kinh khủng ma đao từ trên trời giáng xuống, con ngươi kịch liệt co rút lại. Trong lúc nhất thời, thiên địa sát khí thấu xương, toàn bộ tinh không đều bị xé nát, chỉ có hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phúc! Đao mang rơi xuống, toàn bộ càn khôn đều đừng chặt đứt, chiến thiên ma hoàn toàn bị bao phủ, thân thể một đoạn vỡ nát, cái gì đều không lưu lại. Hư không chỉ có một cái lô đen thật lớn, thật lâu không cách nào phục hồi như cũ, dường như trở thành vĩnh hằng. Phía dưới ma tiêu đám người con ngươi không ngừng co vào, hoảng hốt tràn ngập toàn thân, run không ngừng lên. Tại sao có thể như vậy? Chiến thiên ma thế nhưng là thiên vương cảnh A, lại bị hai người này liên thủ chém mất. Tất cả ma tộc như rớt vào hầm băng, lạnh từ đầu đến lòng bàn chân, cảm giác hết sức rét lạnh. Bọn họ nơi nào còn có tiếp tục chiến đấu tâm tư, liền chủ soái đều bị giết chết, bọn họ những người này tại sao có thể là đối thủ? Mau trốn. Không biết ai hét lớn một tiếng, ma tộc cường giả lập tức điên cuồng chạy trốn. Lại không một trận chiến dũng khí. Thần ma vệ cũng không có buông tha bọn họ ý tứ, thư A cơ xuất thủ, từng đạo bản nguyên mũi tên bắn ra, nguyên một đám ma tộc cường giả nổ tung. Ba nguyên bản hai phương lực lượng không kém nhiều, nhưng bây giờ, hoàn toàn trở thành một mảnh ngược lại chu diệt. Tuyệt vọng nhất chính là bị vây ở tinh quang đại trận bên trong ma tiêu năm người tổ vương cảnh, bọn họ ngược lại là muốn trốn, nhưng mấu chốt là căn bản trốn không thoát. Làm sao bây giờ? Mấy người suy nghĩ ngàn vạn, nhanh chóng suy nghĩ lấy thoát đi phương pháp. Tinh không vực ngoại. Tiêu Phàm cùng hoang ma hai người lạnh lùng hướng về trong hắc động, cũng không có chút nào buông lỏng. Người khác có lẽ cho rằng chiến thiên ma đã bị giết chết, chí ít nhục thân trong thời gian ngắn không cách nào phục sinh. Nhưng bọn hắn biết rõ, thân làm thiên vương cảnh, tuyệt đối sẽ không chết đi dễ dàng như thế. Từ xưa đến nay, mới có bao nhiêu ngày vương cảnh. Nếu là thiên vương cảnh dễ dàng chết như vậy, tổ vương cảnh lại thế nào được xưng tụng bất tử bất diệt. Quả nhiên, không sai biệt lắm thời gian uống cạn chung trà về sau. Đợi hắc động biến mất, vô số ma khí hiện lên, lần thứ hai ngưng tụ thành một bóng người. Ba ngoại trừ chiến thiên ma, còn có thể là ai? Chiến thiên ma sắc mặt trắng bệch, thân hình cao lớn có chút còng xuống. Tiêu Phàm vừa rồi tính bùng nổ một đòn, mặc dù không có triệt để hủy đi thân thể của hắn, nhưng là cũng làm cho hắn bị thương nặng, thậm chí bản nguyên đại đạo đều hứng chịu tới liên lụy. Còn sống. Hy vọng ngươi còn có thể ngăn trở kích thứ hai. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, khí thế lần thứ hai kéo lên, ngóng nhìn chiến thiên ma. Chiến thiên ma bỗng nhiên giật mình, dưới chân lóe lên, bỗng nhiên hướng về nơi xa kích xả đi. Trốn. Tiêu Phàm dường như âm mưu đạt được đồng dạng, quát lên, trốn chỗ nào. Lời này vừa nói ra, chiến thiên ma tốc độ nhanh hơn. Nhưng là, Tiêu Phàm lại là không có tiếp tục đuổi giết, một cái thiên vương cảnh nếu là muốn đào tẩu, đừng nói hắn, chính là hoang ma, cũng không khả năng đuổi theo kịp. Hoang ma ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm. Chính mình cái này thiên vương cảnh, ở tại trước mặt, đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao thời không lão nhân cùng tu la tổ ma muốn thu hắn làm học trò. Hắn đây nha quả thực cũng không phải là người A. Tốt, đừng giả bộ, nghịch loạn bát ma đao, đã tiêu hao hết người đại bộ phận lực lượng, chỗ nào còn có lực đánh một trận. Hoang ma khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm. Quả nhiên, vừa dứt lời, Tiêu Phàm khí tức trên thân bỗng nhiên rơi xuống. Thiên vương cảnh, xác thực không phải dễ dàng như vậy giết. Tiêu Phàm thở dài. Liền tiên linh trong thời gian ngắn cũng chưa từng cảm ứng được chiến thiên ma bản nguyên đại đạo, bằng không, Tiêu Phàm thật đúng là nghĩ thử một lần, bản thân bản nguyên đại đạo có thể hay không đụng nát hắn bản nguyên đại đạo. Hoang ma trợn trắng mắt, đừng nói ngươi tìm không thấy hắn bản nguyên đại đạo, coi như tìm được, ngươi cũng khó có thể giết chết hắn. A, Tiêu Phàm có chút không tin. Chiến thiên ma bản nguyên đại đạo độ rộng, chí ít cũng có 700-800 mét, ngươi muốn đụng nát, khó khăn cỡ nào? Hoang ma lắc đầu. Ngay sau đó lại trịnh trọng nhắc nhở nói, còn có, ngươi về sau tốt nhất tận lực đừng dùng bản nguyên đại đạo va chạm, đối với ngươi mình cũng không có quá lớn chỗ tốt. Ta bản nguyên đại đạo không có việc gì a? Tiêu Phàm buồn bực. Tạm thời là không có việc gì, nhưng là ngươi phải hiểu được, nước chảy đá mòn đạo lý này, ngươi bản nguyên đại đạo cố nhiên là thạch đầu, nhưng một lần lại một lần ngạnh bính, dần dà, khả năng lật thuyền trong mương. Hoang ma nhắc nhở. Tiêu Phàm gật đầu một cái, hoang ma nói không phải không có lý. Ba hiện tại có lẽ còn không có xảy ra vấn đề gì, nhưng thời gian dài như thế, có lẽ thật sẽ cho mình bản nguyên đại đạo tạo thành không thể xóa nhòa tổn hại. Tiêu Phàm cũng không lại xoắn suýt vấn đề này, ngược lại cười cười nói, cái kia chiến thiên ma cũng quá sợ chết, hắn không phải tu luyện hoán ma kinh sao, hẳn là còn có lực đánh một trận A. Người ta tu luyện nghịch loạn bát ma đao, hắn nơi nào còn dám thi triển hoán ma kinh. Hoang ma thở dài. Cũng đúng, nghịch loạn bát ma đao, có vẻ như khắc chế hoán ma kinh, cái này dù sao cũng là đại vô thiên ma nghiên cứu ra, chuyên môn dùng để ứng phó hoán ma kinh cấm kỵ chiến pháp. Tiêu Phàm gật đầu. Ngay sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thái cổ thần giới bị trói buộc ở tinh quang đại trận bên trong năm cái tổ vương cảnh. Năm người này, ngươi tới giải quyết. Tiêu Phàm cười nhìn lấy hoang ma nói. Hoang ma kinh ngạc, ngay sau đó liền vội vàng lắc đầu, ta nhiều nhất còn có thể khống chế 2 người, đã là cực hạn, nhiều hơn 3 người, được ngươi tự nghĩ biện pháp. Vậy muốn không giết? Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, hàn khí bắn ra. Chương 5014, ngươi quá ngây thơ rồi. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lùng, dường như tổ vương cảnh sinh mệnh, trong mắt hắn giống như cỏ rác. Hoang ma cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm lớn lên nhanh như vậy. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, đã có thể quyền sinh sát trong tay tổ vương cảnh tính mệnh. Giữ đi, ngươi khống chế bọn họ là được. Hoang ma cảm nhận được Tiêu Phàm lời nói bên trong sát ý, có thể vẫn là không nhịn được khuyên một câu, thái tuế cùng chiến thiên ma bọn họ có lẽ nên giết, nhưng cũng không đại biểu tất cả ma tộc đều đáng chết. Bọn họ cũng là không có cách nào, không thể không hướng thái tuế cúi đầu. Tiêu Phàm trầm ngâm mấy tức, cuối cùng vẫn gật đầu. Đúng rồi, ngươi là làm sao không chế thái u cùng ma sát? Tiêu Phàm lại hỏi. Hoang ma sững sờ, ngay sau đó giải thích nói, ở tại bọn hắn bản nguyên đại đạo bên trên lưu lại ấn ký của ta, bọn họ nếu là có nửa điểm làm trái chi tâm, ta trong nháy mắt liền có thể vỡ nát bọn họ bản nguyên đại đạo. Vạn nhất bọn họ tâm ngoan, tình nguyện rơi xuống cảnh giới đây. Tiêu Phàm nhíu mày. Vỡ nát bản nguyên đại đạo, tối đa cũng chỉ là để tổ vương cảnh rơi xuống cảnh giới mà thôi. Nghịch thiên chi cảnh có lẽ đã không vào pháp nhãn bọn họ, nhưng là, hắn vẫn như cũ có một lần nữa mở ra bản nguyên đại đạo hy vọng. Nếu như ngóc đầu trở lại, có lẽ sẽ càng thêm cường đại. Đây chỉ là thứ nhất mà thôi, ta ở tại nhục thân, chân linh bên trong đều sẽ lưu lại ấn ký, vỡ nát bọn họ bản nguyên đại đạo về sau, có thể tùy tiện giết bọn hắn. Hoang ma lại bổ sung. Tiêu Phàm gật gật đầu, khó trách thái u cùng ma sát như thế thuận theo. Chỉ cần không muốn chết, 2 người bọn họ liền không chắc không thần phục ở hoang ma dưới dâm uy. Đương nhiên, nếu là thật sự gặp được loại kia người không sợ chết, vậy liền không có cách nào. Được, cái kia 3 người khác giao cho ta. Tiêu Phàm thở sâu, đông nhiên tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở tinh quang đại trận bên trong. Ma tiêu 5 người nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, toàn bộ đều ngừng chiến đấu, lộ ra hoảng sợ. Ta có thể thả các ngươi một con đường sống, nhưng điều kiện tiên quyết là... Tiêu Phàm mở miệng, lạnh lùng ánh mắt quét mắt 5 người. Thần phục với ta, quy thuận vô tận thần phủ, muốn tiếp tục sống, tiến lên một bước. Ma tiêu 5 người ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi. Ma chân tử vong, chiến thiên ma chạy trốn, Tiêu Phàm cùng hoang ma cường đại có thể nghĩ. Chỉ cần cự tuyệt, bọn họ tất nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là chân chính chết đi, mà không chỉ có chỉ là thân thể hủy diệt, đến lúc đó còn có thể mượn nhờ bản nguyên đại đạo chúng sinh. Ma lệ, ngươi làm cái gì? Một cái ma tộc tổ vương tiến lên. Một cái khác ma tộc tổ vương đống mở miệng quát mắng, trên người sát khí cuồn cuộn, kém chút nhịn không được động thủ. Ta làm cái gì? Đương nhiên là sống sót. 3 cái kia gọi ma lệ ma tộc tổ vương mở miệng, chiến thiên ma đều không để ý ngươi ta sinh tử, chúng ta vì sao còn phải vì đó bán mạng? Giận dữ mắng mỏ cái kia ma tộc tổ vương á khẩu không trả lời được, sự kiên trì của bọn họ, lại có ý nghĩa gì? Đổi lấy chẳng qua là tử vong mà thôi. Lại nói, các ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Ma Lệ tiếp tục nói, hai người bọn họ thi triển thế nhưng là nghịch loạn bát ma đao, đây chính là đại vô thiên ma đại nhân cấm kỵ chiến pháp. Lúc trước chúng ta không thể không quy thuận thái tuế, nhưng là, chư ma tổ địa chân chính chủ nhân, không phải quá tuổi, mà là đại vô thiên ma đại nhân. Dứt lời, Ma Lệ cũng không quay đầu lại đi tới Tiêu Phàm trước người, cung kính quỳ một chân trên đất, Ma Lệ, nguyện ý quy hàng. Ta chuyện xấu nói trước, hiện tại ta đối với các ngươi đều không có cái gì tín nhiệm có thể nói. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng. Ba thuộc hạ biết rõ. Ma Lệ thần sắc như thường. Đổi lại là hắn, cũng không khả năng tín nhiệm một cái nhân tộc, nếu như cũng đã lựa chọn thần phục, hắn tự nhiên sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hoang ma. Tiêu Phàm nhìn hoang ma một cái. Hoang ma ngay sau đó ở Ma Lệ bản nguyên đại đạo, cùng nhục thân cùng chân linh bên trên lưu lại tự thân ấn ký. Một khi Ma Lệ dám can đảm phản loạn, dù cho cách xa nhau chư thiên vạn giới, hoang ma cũng có thể tùy tiện kết quả hắn tính mệnh. Còn có ai? Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía còn dư lại bốn người. Ta cũng nguyện ý thần phục. Ai ngờ lúc này, trước đó quát lớn Ma Lệ ma tộc cường giả trước tiên mở miệng, hướng về Tiêu Phàm đi tới. Cái kia ma tộc cường giả đi tới Tiêu Phàm trước người, một chân quỳ xuống. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, cười cười nói, hoang ma, tiếp tục a. Nói xong, ai ngờ cái kia ma tộc cường giả bỗng bạo khởi, toàn thân chán phóng tiên mang, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm sắc, hung ác hướng về Tiêu Phàm đâm tới. Đi chết đi. Làm cản. Hoang ma đồng thời hét lớn một tiếng, toàn thân buộc phát ra kinh khủng khí tức, muốn ngăn cản. Nhưng khoảng cách gần như thế, đừng nói hoang ma, dù cho tiên vương cảnh, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Bang. Sau một khắc, một tiếng bén nhọn nổ vang truyền ra, lại là Tiêu Phàm quanh thân ánh lửa bắn ra bốn phía, hắn đổ nát áo bào phía dưới, chán phóng một đạo nhức mắt kim sắc quang hoa. Vương chi tiên y hề. Cái kia tổ vương cảnh trận tròn mắt, hắn dùng tận lực lượng toàn thân, kiếm trong tay vậy mà khó có thể tiến thêm nửa phần. Mà Tiêu Phàm lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích, không những không giận mà còn cười nhìn xem hắn. Cái kia ma tộc tổ vương bị nhìn tê cả da đầu, quay người muốn chạy trốn. Ba nhưng mà, một cái đại thủ tốc độ càng nhanh, trực tiếp bóp cổ của hắn, sắc mặt đỏ lên. Nhưng vẫn như cũ căm tức nhìn Tiêu Phàm, giọng căm hận nói, cho dù ta không giết được ngươi, có thể ngươi cũng chưa chắc có thể giết chết ta. Nói xong, hắn quanh thân đột nhiên thiêu đốt lấy hắc sắc khí diễm, thể nội sinh cơ nhanh chóng sói mòn. Ta hận bội phục ngươi dũng khí, nhưng là, ngươi cho rằng tự sát, ta liền không làm gì được cờ ngươi. Vậy ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi. Tiêu Phàm cười cười. Trong chớp mắt, Tiêu Phàm nụ cười trên mặt biến mất. Bị sát ý vô tận cùng băng lãnh thay thế. Ngươi làm sao có thể? Cái kia ma tộc cường giả toàn thân run rẩy dữ dội, phun ra một ngụm máu tươi, hết sức hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, giống như gặp quỷ sống một dạng. Ngay mới vừa rồi một sát na kia, hắn bản nguyên đại đạo bị một cỗ cường hoành lực lượng bạo lực va chạm, trực tiếp nổ tung. Mặc dù hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể khẳng định là, tất cả những thứ này tất nhiên là Tiêu Phàm làm. Ta nói qua, ngươi quá ngây thơ rồi. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt một điểm, một đạo hôi sắc lưu quang bắn vào mi tâm, hắn thể nội đột nhiên chán phóng vô số lợi kiếm, đem hắn nhục thể, chân linh từng khúc xé nát. Hắn kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, có thể căn bản cứu không được hắn. Ma Tiêu bốn người trơ mắt nhìn xem người này hình thần câu diệt, cái gì đều không lưu lại. Tiêu Phàm lại tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, nhàn nhạt nhìn xem Ma Tiêu bốn người nói, kỳ thật, hắn chết một chút cũng không oanh liệt, cũng rất không đáng, các ngươi cảm thấy thế nào? Bái kiến chủ thượng. Ma Tiêu thở sâu, trực tiếp quỳ xuống. Hắn mặc dù là chân vương cảnh, nhưng là Tiêu Phàm triển lộ thủ đoạn, nhường hắn cảm giác tê cả da đầu. Ma chân không phải cũng là chân vương cảnh, cuối cùng còn không phải đã chết rồi sao? Hắn như thế nào Tiêu Phàm đối thủ? Huống chi, bên cạnh hắn còn có một cái thiên vương cảnh nhìn chằm chằm. Bái kiến chủ thượng. Bái kiến chủ thượng. Ba người còn lại nhìn thấy Ma Tiêu quỳ xuống, bọn họ nơi nào còn dám do dự, nhao nhao quỳ lạy xuống tới. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu. Ngay sau đó cùng hoang ma ở bốn người bản nguyên đại đạo cùng thân thể đánh xuống một đạo con dấu đặc thù. Về sau các ngươi sẽ vì lựa chọn cảm thấy may mắn. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, tiếp đó, các ngươi phối hợp hoang ma, cầm xuống chư ma tổ địa bản, nhưng có vấn đề. Chương 5015, đối thoại là Ma Tiêu bốn người cung kính hẳn là, chí ít mặt ngoài như thế. Tiêu Phàm thủ đoạn quá quỷ dị, bọn họ cũng không muốn chết ở chỗ này. Nhưng là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến. Tiêu Phàm vậy mà để bọn hắn hiệp trợ hoang ma thu phục mặt khác cổ giới địa bàn, chẳng lẽ liền không sợ bọn họ chạy sao? Khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt nụ cười như có như không lúc, mấy người không khỏi sợ run cả người. Ta biết các ngươi điểm tiểu tâm tư kia, nhưng là ta khuyên các ngươi tốt nhất diệt nó. Tiêu Phàm ý vị thâm trường nói. Không dám. Ma Tiêu bốn người vội vàng túi lầu xuống. Trong lòng nhịn không được phát lệnh, tất nhiên Tiêu Phàm dám để cho bọn họ trở về, tự nhiên là có vạn toàn thủ đoạn đối phó bọn hắn. Người đây, Hoang Ma bí mật truyền âm. Loại chuyện này, hắn cảm thấy Tiêu Phàm càng thích hợp hơn. Ta ngay ở chỗ này. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, nói, ta muốn chờ một người. Đám người. Hoang Ma càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ còn có ai sẽ tới sao? Nhưng nhìn Tiêu Phàm trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, đối phương địa vị sợ cũng không đơn giản. Tiêu Phàm cũng không giải thích nhiều, khoát khoát tay để mấy người rời đi. Hoang Ma thở sâu, mang theo Ma Tiêu cùng Thái U, Ma Sát 6 người, cùng 4 chi thần ma vệ biến mất ở chân trời. Thiên Hình, ngươi cũng trở về đi, thời khắc chú ý mặt khác cổ giới động tĩnh. Tiêu Phàm nhìn về phía dưới chân Thiên Hình nói. Là, chủ nhân. Thiên Hình là cờ lư một cao y đầu, hướng về vực ngoại tinh không bay đi. Tiêu Phàm thở sâu, nhìn xem một mảnh hỗn độn chiến trường, híp híp hai mắt, ba nơi này nhưng có không ít thi thể, ngươi hẳn là sẽ đến a. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp ở bên cạnh trên tảng đá lớn ngồi xuống. Một bên tu luyện, một bên lĩnh ngộ bất hủ phong thiên đồ, một bên chờ đợi người nào đó đến. Thời gian trôi qua, chớp mắt đi qua một tháng. Tiêu Phàm xếp bằng ở trên tảng đá lớn không núp đích, trên người đã tích một tầng thật mỏng cho bụi, giống như khô thạch đồng dạng, cùng dưới chân tảng đá lớn hòa thành một thể. Nếu như không tử tế quan sát, ai cũng sẽ không nghĩ tới, đường đường vô tận thần phủ chi chủ liền ngồi ở chỗ này. Rốt cục, cũng liền ở một ngày này. Cuối chân trời xuất hiện một đám người, bọn họ bó chặt hắc bảo, thấy không rõ khuôn mặt. Ở đặt chân chiến trường một khắc này, cầm đầu hắc bảo nhân lấy tay vung lên, những người khác đông nhiên hướng về chiến trường tứ phương kích xả đi. Mà chính hắn, lại là bỗng nhìn về phía chiến trường chỗ sâu, dưới hắc bảo phương cặp mắt kia, hiện lên một vòng tinh quang. Sau một khắc, hắn tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Tiêu Phàm mở bừng mắt ra, hai vệ thần quang chợt lóe lên. Xem ra, ngươi một mực ở chỗ này chờ ta. Hắc bảo nhân chủ động mở miệng, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, không chỉ là mỏi mệt hay là cái gì. Đã lâu không gặp. Tiêu Phàm gật đầu một cái, đứng dậy, Khương Thiên Mục tiền bối. Không đảm đương nổi tiền bối hai chữ. Hắc bảo nhân khoát khoát tay, chậm rãi xốc lên vành nón, lộ ra một trường tuấn giật, lại hơi có vẻ tái nhợt mặt bàn. Ba ngoại trừ Khương Thiên Mục, còn có thể là ai? Bất quá so với lần trước nhìn thấy hắn, Tiêu Phàm cảm giác hắn khí tức trên thân rõ ràng bất đồng. Nếu như nói, phía trước Khương Thiên Mục còn tính là một con người thực sự, tràn đầy sinh cơ. Nhưng là bây giờ, hắn lại giống như một cô đi lại thi thể. Không chỉ có như thế, hắn trên người vậy mà tản ra một cô để Tiêu Phàm kiêng kỵ khí tức. Khương Thiên Mục lấy tay vung lên, một tòa đình nghỉ mát xuất hiện, tùy ý ở trong lương đình trên ghế ngồi xuống. Hắn bưng rượu lên ấm, rót cho mình một ly, một ngụm buồn bực phía dưới. Tiêu Phàm cũng không khách khí, ở một đầu khác ngồi xuống, cầm rượu lên bầu rượu trên bàn, rót cho mình một ly. Rượu của ta ngươi cũng dám uống. Khương Thiên Mục trêu ghẹo nhìn xem Tiêu Phàm. Chẳng lẽ còn có thể hạ độc chết ta hay sao? Tiêu Phàm nhấp một miếng, lập tức cảm giác trong miệng nguyên lực dồi dào, toàn thân lỗ chân lông thư giãn ra, rượu ngon. Nói đi, ngươi chờ ta cần làm chuyện gì? Khương Thiên Mục mở miệng lần nữa. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua bốn phía, một cái người quần áo đen thu hết vào mắt, hắn hít sâu một cái nói, ta nghĩ biết rõ, ngươi ta là địch hay bạn? Rất trọng yếu sao? Khương Thiên Mục dường như đã sớm đoán được Tiêu Phàm vấn đề, cho dù ta nói, ngươi cũng sẽ tin ta sao? Lại nói, coi như là địch hay bạn, cũng không phải ngươi ta quyết định. Đó là người đó định đoạt, cương sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Nói ra lời này thời khắc, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Khương Thiên Mục, muốn xem ra một ít gì. Ba nhưng mà, Khương Thiên Mục lại là thần sắc hết sức nhẹ nhõm, cười cười nói, ngươi biết ngược lại là không ít, không hổ là bị hắn coi trọng người. Tiêu Phàm ẩn ẩn đoán được Khương Thiên Mục trong miệng hắn là ai, chỉ là hắn không biết, trong miệng hắn, cùng cương tộc có quan hệ gì. Ngươi lập trường của ta mặc dù khác biệt, nhưng là, tạm thời mà nói, chúng ta chưa nói tới địch nhân. Khương Thiên Mục chủ động cho Tiêu Phàm rót một chén rượu. Vậy sau này đây? Tiêu Phàm ngưng tiếng hỏi. Về sau? Khương Thiên Mục sững sờ, về sau ngươi quản nó nhiều như vậy, sống ở lập tức liền tốt, về sau coi như thiên băng địa hãm lại như thế nào? Lời này của ngươi, ta ngược lại thật ra không tán đồng. Tiêu Phàm bưng chén rượu lên, một ngụm buồn bực phía dưới, nói, người luôn luôn phải có điểm mục tiêu mới đúng, bằng không ngơ ngơ ngác ngác cả một đời, lại có ý gì? Ngơ ngơ ngác ngác không tốt sao? Khương Thiên Mục xem thường, ta liền là ngơ ngơ ngác ngác cả một đời, cảm giác cũng không tệ lắm, người à, biết đến càng nhiều, lương đeo càng nhiều, một ngày nào đó sẽ bị đẻ sợ. Có đôi khi, ta cảm thấy, người còn không có một cỗ thi thể tự do. Tiêu Phàm nhìn phía xa Hắc Bảo Nhân, thu tập vô số cỗ thi thể, lắc đầu nói, bọn họ tự do sao? Chết rồi đều muốn bị các ngươi lợi dụng. Cho nên ta mới nói, thi thể so với người càng tự do, bọn họ phục sinh về sau, chiếm được tân sinh, cũng tương tự sẽ mất đi tự do. Khương Thiên Mục vẫn như cũ ủng hộ quan điểm của mình. Nói cho ta một chút Cương A, hắn đến cùng sống hay chết? Tiêu Phàm không nghĩ xoắn suýt hai càng tự do vấn đề, người vốn cũng không phải là thi thể. Trừ phi hắn chết, bằng không mà nói, hắn là không thể nào không để ý vô tận thần phủ, liều mạng bên cạnh thân bằng hảo hữu. Khương Thiên Mục hơi hơi trầm ngâm, nửa ngày mới nói, ta có thể xác thực nói cho ngươi. Tiêu Phàm vênh hai, cẩn thận nghe. Ta hy vọng hắn chết. Khương Thiên Mục hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Khương Thiên Mục, mặc dù hắn không biết Khương Thiên Mục ở cương tộc địa vị, nhưng là một cái cương tộc, làm sao có thể hy vọng cương tộc chi chủ chết đây? Phải biết, cương có thể là một cái duy nhất có thể cùng tiên chống lại tồn tại a. Nhưng Khương Thiên Mục thần sắc một chút cũng không làm bộ, cái này khiến Tiêu Phàm nội tâm càng thêm nghi hoặc. Đáng tiếc, hắn nghĩ chết rất khó, đoán chừng có khả năng rất lớn còn sống. Khương Thiên Mục thật sâu thở dài. Nếu hắn còn sống, chúng ta lại là địch nhân. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, hắn hay là muốn một cái xác định đáp án. Rất trọng yếu sao? Khương Thiên Mục hướng về Tiêu Phàm nói. Rất trọng yếu. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, nếu là như vậy, những cái này thi thể, các ngươi không thể lấy đi, về sau cũng không thể từ thái cổ thần giới lấy đi một cỗ thi thể. Nói ra lời này thời khắc, Tiêu Phàm trên người trán phóng khí tức như có như không, rất có tùy thời động thủ tư thế. Chương 5016, Tiên Cấm Kiếp Địa. Khương Thiên Mục trên mặt lộ ra nét cười khổ sở. Ba lần trước nhìn thấy Tiêu Phàm, hắn còn có thể vân vê Tiêu Phàm. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm cũng đã đột phá đến tổ vương cảnh. Lúc này mới bao lâu? Cho dù hắn cũng xưa đâu bằng nay, có được tổ vương cảnh chiến lực, có thể chẳng biết tại sao, đối mặt Tiêu Phàm nhưng lại một loại áp tở lư cờ lớn lao. Hắn thật tin tưởng, mình nếu là không cho Tiêu Phàm một cái hài lòng trả lời thuyết phục, tiểu tử này tuyệt đối dám tại chỗ vạch mặt. Ngăn cản bọn họ vơ vét những cái kia thi thể đều là nhẹ, 89 phần 10 sẽ đem bọn họ những người này toàn bộ lưu ở nơi này. Khương Thiên Mục thở sâu, đáp lại nói, hắn nếu như sống sót, Nam Thành có thể trở thành địch nhân của các ngươi, Nam Thành có thể trở thành minh hữu của các ngươi. Đây coi là cái gì trả lời thuyết phục? Tiêu Phàm sắc mặt tâm trầm, trong lòng không ngừng trầm ngâm Khương Thiên Mục câu nói này. Vì sao? Hắn nghĩ không hiểu Khương Thiên Mục trong giọng nói ý tứ, trầm giọng hỏi. Cụ thể ta cũng không thể nói cho ngươi. Khương Thiên Mục lắc đầu, ngưng tiếng nói, nhưng ta có thể bảo đảm là, ta sẽ không trở thành ngươi địch nhân. Ngươi! Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Khương Thiên Mục. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác Khương Thiên Mục trong nháy mắt cao lớn lên. Nghĩ đến, gia hỏa này ở cương tộc địa vị không thấp, bằng không mà nói, sẽ không thần thái như thế tự nhiên. Không sai, ta chỉ có thể bảo chứng bản thân. Khương Thiên Mục cười cười, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ta chỉ có thể cùng ngươi nói như vậy. Tiêu Phàm trầm ngâm nửa ngày, nhìn nơi xa hắc y nhân một cái, sau đó bỗng nhiên tại chỗ biến mất, hư không chỉ có một thanh âm quanh quẩn, hy vọng chúng ta sẽ không trở thành địch nhân. Khương Thiên Mục nhìn qua trước mắt không chỗ ngồi, lại liên tiếp rót cho mình vài chén rượu, hung hăng chút vào trong miệng. Ta cũng hy vọng không có một ngày này. Khương Thiên Mục thấp giọng tự nói, dường như nói mê, ba bất quá, vô luận tương lai làm sao, tiền đề cũng là ngươi có thể còn sống sót. Nói đến đây, Khương Thiên Mục nhìn thoáng qua thiên khung phía trên. Nơi đó, có 10 cái cổ giới tản ra một cỗ áp bách tính khí tức, tùy thời đều có thể giáng lâm thái cổ thần giới, cùng dung hợp thành một thể. Thời gian trôi qua, chớp mắt lại qua một tháng. Tiêu Phàm trở lại vô tận thần sơn, Dạ Dĩ Kế Nhật mở ra bản nguyên đại đạo. Một ngày này, hoang ma rốt cục trở về. Không phụ kỳ vọng, ma tộc lưỡng giới địa phương, đã thu phục. Hoang ma thở sâu, ba bất quá, đón lấy bên trong chúng ta phải đối mặt, thế nhưng là 10 cái cổ giới. Tăng thêm vô lượng tiền. Vô tận thần phủ đã có tứ giới địa phương. Đặt ở tiên cổ thời đại, đây chính là tương đương với chiếm cứ vượt qua 1/5 địa bàn, dĩ nhiên coi là một cái quái vật khổng lồ. Bất quá, Tiêu Phàm muốn bảo trụ phần này cương thổ, lại không phải dễ dàng như vậy. Hắn lo lắng nhất cũng không phải là thái tuế, mà là những cái kia ẩn thế đại tộc. Cửu thiên tộc rời đi, bây giờ không chi âm tin tức. Nhưng một khi những cái kia cổ giới giáng lâm, cửu thiên tộc tất nhiên cũng sẽ lần nữa hiện thế, Vũ Đan Thanh đoán chừng cũng đã đột phá tổ vương cảnh. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng không cho rằng Vũ Đan Thanh là cửu thiên tộc người mạnh nhất. Liên như là hoang ma đồng dạng, ở không người nhất thống thái cổ thần giới trước đó, hắn không dám giáng lâm, sợ ảnh hưởng thái cổ thần giới khí vận. Cửu thiên tộc khẳng định cũng có một chút hóa thạch sống, tại cửu thiên tộc lớn mạnh trước đó, cũng ở vào bản thân phong ấn trạng thái. Mà ở đông đảo ẩn thế trong đại tộc, cửu thiên tộc hẳn là cũng không tính là mạnh nhất. Ta để thiên hình thời khắc chú ý thiên ngoại động tĩnh, hẳn còn có một chút thời gian. Tiêu Phàm nhìn trời bên ngoài, hai mắt nhắm lại, đoạn này thời gian, ta vô tận thần phủ hẳn là đủ để ứng đối. Thiên nhân tộc một lần này tử thương thảm trọng, ta lo lắng là thần thánh thiên sứ sẽ ra tay. Hoang ma ngữ khí ngưng lại, đối thần thánh thiên sứ tràn đầy kiên kỵ. Đây chính là từ tiên cổ thời đại sống sót cổ lão tồn tại, ai biết bọn họ bây giờ đến cảnh giới nào. Cho dù không phải tiên vương, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Thần thánh thiên sứ. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, đột nhiên hỏi, cho dù thần thánh thiên sứ lại làm sao cường đại, tối đa cũng chỉ là tiên vương cảnh A, thiên nhân tộc số lượng có hạn, bọn họ làm sao nhất thống chư thiên. Lại nói, ngươi nói hai người chúng ta tiêu diệt thiên nhân tộc, ngươi thật có tự tin này. Hoang ma một trận lúng túng, sắc mặt có chút đỏ lên. Ba trước đó Tiêu Phàm chỉ là mới vào tổ vương cảnh, hắn loạn cửa thổi châu, không nghĩ tới Tiêu Phàm lại tưởng thật. Hơn nữa, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm như thế biến thái. Ta liền biết ngươi đang khoác lác. Tiêu Phàm hung hăng trừng bạch ma một cái. Khu khu hoang ma vội ho một tiếng, giải thích nói, ta vốn cho là ma tộc sẽ cùng nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ, như thế ứng phó thiên nhân tộc hy vọng rất lớn. Chỉ là ta không nghĩ tới, thế cục sẽ phát triển trở thành dạng này, thiên nhân tộc muốn chiếm lấy chư thiên, thần thánh thiên sứ rất hơn suất sẽ ra tay. Tiêu Phàm cũng có chút bất đắc dĩ, việc đã đến nước này, vậy liền đi được tới đâu hay tới đó à, đúng rồi, ngươi đối những cái kia ẩn thế đại tộc hiểu rõ không? Ngươi là lo lắng ẩn thế đại tộc. Hoang ma sững sờ, ba điểm này ngươi không cần lo lắng, lúc này xuất hiện cái gọi là ẩn thế đại tộc, căn bản tính không được đại tộc. A, Tiêu Phàm nghi ngờ hướng về hoang ma. Hoang ma đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, nói cho ngươi cũng không sao, những cái kia chân chính ẩn thế đại tộc, đều sẽ không xuất hiện ở đây, bọn họ tất cả đều ở một cái địa phương. Địa phương nào? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Hoang ma do dự chốc lát, cuối cùng vẫn cắn răng nói, tiên cấm kiếp địa. Tiên cấm kiếp địa. Tiêu Phàm trợn to hai mắt. Hắn cho là mình đối chư thiên vạn giới đã đủ rồi giải, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tiên cấm kiếp địa nơi này à. Vậy thì là cái gì địa phương, vậy mà khiến cho đông đảo ẩn thế đại tộc tề tụ nơi này. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hoang ma lại nói, không chỉ có ẩn thế đại tộc ở nơi đó, chưa chết tổ vương cảnh, đại đa số đều tại nơi đó. Thế Tiêu Phàm hít một hơi lạnh. Đột nhiên, trong đầu hắn toát ra cái ý nghĩ, ba cái kia tiên cảnh chi môn, cùng tiên cấm kiếp địa có quan hệ. Hoang ma gật đầu một cái, nói một cách vô cùng trịnh trọng, không sai, nhưng cái kia tổ vương cảnh, chính là bị cưỡng ép đưa vào tiên cấm kiếp địa. Vì sao vậy? Tiêu Phàm thở sâu, cảm nhận được một cô áp tờ lư cờ lớn lao. Ngươi hẳn phải biết tiên ma giới vì sao phá toái a. Hoang ma giải thích nói, không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hắn lại nói, tiên cố nhiên là kẻ cầm đầu, nhưng chủ yếu nhất vẫn là hỗn độn tiên linh. Hỗn độn tiên linh không phải bị phong ấn ở thời không chi hà một chỗ khác sao? Tiêu Phàm kinh ngạc, trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Không sai, đại bộ phận hỗn độn tiên linh bị phong cấm ở thời không chi hà, nhưng là, cũng có một số nhỏ trốn đi qua, hơn nữa, bọn họ đều là hỗn độn tiên linh bên trong trí cường giả. Hoang ma thần sắc càng ngưng trọng thêm, tựa như không muốn nhắc tới lên tiên cấm kiếp địa. Không chỉ có như thế, chúng ta địch nhân lớn nhất, vẫn là tiên thuộc hạ. Tiên còn có thuộc hạ. Tiêu Phàm kinh hãi ngồi lên, nội tâm nhấc lên so nở dê to do lớn. Tiên khủng bố như thế, hắn thuộc hạ như thế nào kẻ yếu? Bằng không, ngươi cho rằng bằng tiên một người, liền có thể điều khiển hỗn độn tiên linh, vỡ nát tiên ma giới, giết vạn tộc không thở nổi sao? Hoang ma tức giận. Chương 5017, Trần Tướng. Tiêu Phàm tốt một trận trầm mặc, hoang ma lời nói cho hắn rung động quá lớn. Thật lâu, Tiêu Phàm mới thở sâu, nói, đã như vậy, cái này nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc, vì sao còn phải diễn kịch? Không chỉ có riêng là vì diễn kịch, bọn họ làm như thế, một là vì để cho thiên nhân tộc ngư ông đắc lợi, hai là vì ứng phó tiên. Hoang ma lắc đầu, nói một cách vô cùng trịnh trọng, ngươi cũng biết, tiên một bộ phân thân bị thái ma trấn áp, có thể ngươi biết, tiên có mấy cỗ phân thân sao? Tiêu Phàm mở mịt lắc đầu. Ba bộ. Hoang ma dựng lên ba ngón tay. Tiêu Phàm nhịn không được hít một hơi lạnh, một bộ phân thân liền như thế đáng sợ, tiên lại có ba bộ phân thân. Vậy hắn bản tôn, lại là làm sao khủng bố? Ba bộ phân thân, thái ma trấn áp một bộ, thái cổ thời đại, tu la tổ ma bọn họ trấn áp một bộ, hoang cổ thời đại, đấu thiên bọn họ trấn áp một bộ. Hoang ma tinh tế nói tới, ngữ khí càng ngày càng ngưng trọng, hơn nữa, bọn họ sở dĩ có thể trấn áp, là bởi vì tiên cổ thời đại. Luân hồi lao nhân bọn họ đã thương nặng tiên bản thể cùng phân thân. Bằng không mà nói, bằng vào mấy cái thiên vương cảnh, nhưng không cách nào trấn áp hắn phân thân, cho dù thái ma thân làm tiên vương cảnh, cũng không thể không tá trợ vạn linh chi huyết. Đây cũng là vì sao muốn nhắc lên nhân ma yêu tam tộc đại chiến một trong những nguyên nhân. Vậy tiên bản thể đây? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn đã không cách nào tưởng tượng tiên rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiên bản thể, bị phong cấm ở thời không chi hà một đầu khác. Hoang ma cũng không giấu giếm Tiêu Phàm. Nói cách khác, người, ma, yêu tam tộc số cổ đến nay, chẳng qua là cho tiên phân thân, cùng hắn thuộc hạ chiến đấu. Tiêu Phàm trợn mắt hốt mồm, sự tình hoàn toàn vượt quá hắn nhận thức. Vậy ngươi cho rằng đây? Hoang ma bất đắc dĩ thở dài. Không đúng, ta lúc đầu tận mắt nhìn thấy, Tu La Tổ ma 6 đại trí cường cùng ma tộc 12 đại ma tổ giao thủ, cũng không phải là giả. Tất nhiên tiên phân thân cùng hắn thuộc hạ cường đại như thế, các ngươi vì sao còn muốn tự giết lẫn nhau, suy yếu bản thân lực lượng. Tiêu Phàm vẻ mặt không thể tin. Ngươi tận mắt nhìn thấy. Lần này đến phiên hoang ma kinh ngạc. Ta nhìn thấy qua một chút chiến đấu hình ảnh. Tiêu Phàm liền vội vàng giải thích nói, xuyên toa thời không sự tình hắn còn là không chuẩn bị để hoang ma biết rõ. Kỳ thật, hắn đâu chỉ tận mắt thấy Tu La Tổ ma đám người cùng ma tộc ca cờ cờ nở dê ra giao thủ. Hắn còn tận mắt thấy hoang ma đầu một nơi thân một nghe ho. Hoang ma hoảng hốt, nói, lúc trước một trận chiến, chỉ là bố cục bắt đầu, chính là vì để tiên giới, cũng chính là bây giờ thái cổ thần giới chia ra làm 19. Trước đó, bọn họ cũng liên thủ đem ma giới phân làm 19 cái đại giới, chỉ vì cho người đến sau càng nhiều cơ hội, lẫn nhau trèo phong. Kỳ thật trận chiến kia, nhìn bề ngoài đến chính là nhân, yêu, ma tam tộc tự giết lẫn nhau, trên thực tế là nhân, yêu, ma tam tộc ca cờ cờ nở dê ra liên thủ, ở dị thời không đối chiến tiên phân thân. Ngươi nói thái cổ thời đại cùng hoang cổ thời đại cũng là vì trấn áp tiên một bộ phân thân, vậy hắn hai cỗ này phân thân đây. Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Ngủ say. Hoang ma cắn răng phun ra mấy chữ. Không chết. Tiêu Phàm kinh ngạc. Hoang ma lắc đầu, đáp phi sở vấn nói, người đời chỉ biết, tổ vương cảnh bất tử bất diệt, trên thực tế ngươi cũng biết, tổ vương cảnh là có thể giết chết. Đương nhiên, giống như ngươi diệt sát tổ vương cảnh sự tình chưa bao giờ phát sinh qua, mặt khác tổ vương cảnh chiến đấu. Đều là từng chút ma diệt đối phương bản nguyên đại đạo. Nhưng là, muốn triệt để gắt bỏ, vẫn là cực kỳ khó khăn. Huống chi tiên đây. Như vậy nói cho ngươi hay, mặt khác tổ vương cảnh đều có thể giết chết, nhưng tiên lại là chân chính bất tử bất diệt, cơ hồ vĩnh sinh. Dừng một chút, hắn lại nói, ba tuy nhiên tiên phân thân bị đánh nát, nhưng là chúng ta đều biết, hắn không có chết, tùy thời đều có thể lần nữa thức tỉnh. Hoang cổ một trận chiến về sau, lại trải qua viễn cổ, thượng cổ. Mặc dù tiên phân thân chưa tư nở dê xuất hiện, nhưng là một thế này, hắn tuyệt đối sẽ xuất hiện. Vì sao? Tiêu Phàm kinh ngạc. Ta cũng không biết, thời không lão nhân là nói như vậy. Hoang ma lắc đầu. Chẳng lẽ lại là tính tới? Tiêu Phàm kinh ngạc sau khi, lại trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, nói như vậy, sư tôn ta, hắn cũng đang tiên cấm kiếp địa. Còn có Tu La Tổ Ma, Đấu Thiên, Minh Vương bọn họ. Đấu Thiên cùng Minh Vương bọn họ là ở tiên cấm kiếp địa. Nhưng là thời không lão nhân cùng Tu La Tổ Ma bọn họ không có. Hoang ma như thực nói ra. Không đợi Tiêu Phàm hỏi thăm, hắn lại bổ sung, thời không lão nhân cùng Tu La Tổ Ma, bọn họ đang tìm kiếm tiên phân thân, cụ thể ở đâu, ta cũng không rõ ràng. Tiêu Phàm sắc mặt tâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Không đúng, ngươi không phải nói Tu La Tổ Ma cùng đấu thiên bọn họ trấn áp tiên phân thân sao? Tiêu Phàm khó hiểu nói. Là bị trấn áp, nhưng là hắn phân thân về sau lại không hiểu ra sao biến mất. Hoang ma nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ, tiên thủ đoạn, không thể tưởng tượng, nếu không phải thái ma lấy thân chấn áp, đoán chừng cũng tìm không thấy hắn. Người yêu chủ kia đây. Tiêu Phàm đột nhiên lại hỏi, hắn và hắn thuộc hạ, thái cổ 12 hung, hình như là thật đã chết rồi à. Vạn cổ hung phần bên trong chôn giấu lấy bọn họ. Đó cũng là giả. Hoang ma lắc đầu, bất quá bọn hắn tình huống có chút đặc thù, mặc dù bọn họ không có triệt để chết đi, nhưng đúng là giả chết. Nhìn thấy Tiêu Phàm không hiểu. Hoang ma dứt khoát không đếm xỉa đến, việc đã đến nước này, nói cho ngươi cũng không sao, yêu chủ, thái cổ 12 hung, tất cả đều lấy vô thượng đại pháp, chia lìa nhục thân cùng linh hồn. Bọn hắn nhục thân lưu tại giới này, nhưng linh hồn lại tiến nhập tiên cấm kiếp địa. Nhưng là, ngươi lần trước nhìn thấy tất cả, chân linh cũng tốt, lực lượng cũng được, chỉ là một cái ngụy trang, dùng để tính toán thiên nhân tộc. Đương nhiên, bọn hắn nhục thân xác thực bị phong ấn ở vạn cổ hung phần, ngươi cũng nhìn thấy qua, chính là cái kia cổ tế đàn. Bất quá, bọn họ lực lượng, có một bộ phận lại là bị phong ấn ở một chỗ khác, dùng để tỉnh lại bọn họ, chỗ đó, gọi là thất lạc yêu hải. Thất lạc yêu hải. Tiêu Phàm con ngươi khẽ run lên, nguyên lai, đây mới là chân tướng sự tình. Hắn có bỗng nhiên nhớ tới thất lạc yêu hải phát sinh sự tình, sắc mặt bỗng lạnh lẽo, các ngươi sợ là không biết, cái kia đang chết hổ tổ sớm đã phản bội, đã từng còn truy sát qua ta. Hoang ma sững sờ, cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi khi đó là cái gì tu vi? Tựa như là pháp tôn cảnh A. Tiêu Phàm không hiểu. Người pháp tôn cảnh, có thể từ hổ tổ trong tay đào thoát. Hoang Ma khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi mặc dù yêu nghiệt, nhưng là vẫn không thay đổi thái tới mức như thế. Hổ tổ ra sao tu vi, ngươi một cái pháp tôn cảnh, có thể chạy trốn. Hổ tổ bọn họ ở cái kia giả chân linh bên trong lưu lại một chút không trọng yếu ký ức, hơn phân nửa là cái kia giả chân linh xảy ra vấn đề mà thôi. Hoang Ma lắc đầu. Không phải hắn xem thường Tiêu Phàm, nếu như bây giờ Tiêu Phàm còn tốt, có lẽ có thể cùng hổ tổ một trận chiến. Nhưng pháp tôn cảnh, Hoang Ma nghe có chút muốn cười. Tiêu Phàm có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, mình quả thật nghĩ nhiều lắm. Hổ tổ, tốt xấu cũng hẳn là cùng Hoang Ma thống nhất cấp độ tồn tại a, há lại sẽ chỉ là thánh tổ cảnh đây. Đúng rồi, ta còn gặp qua lang tổ, bất quá hắn không thừa nhận, hắn hẳn là thật sao? Tiêu Phàm lại nói sang chuyện khác. Hoang Ma lộ ra vẻ cổ quái, ngay sau đó đem chuyện lúc trước cùng Tiêu Phàm giảng thuật một lần. Tiêu Phàm nghe được lên cơn giận dữ, thì ra là thế, hắn kém chút hại chết ta, cho nên mới tới giúp ta. Vậy hắn vì sao lại đem vĩnh hằng thời không bên trong người mang đi? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lửa giận liền không chỗ phát tiết. Chương 5018, nhị bàn đột phá. Ba cái này kỳ thật không thể trách lang tổ, muốn trách thì trách người sư tôn thời không lão nhân. Hoang Ma thở dài, không thể không cho lang tổ nói câu công đạo. Hơn nữa, ngay lúc đó lang tổ thực lực còn chưa khôi phục đỉnh phong, vẹn vẹn chỉ là nghịch thiên chi cảnh mà thôi, có thể giúp ngươi, đã rất giảng tình nghĩa. Về phần mang đi vĩnh hằng thời không người, là bởi vì tiên cấm kiếp địa cần nhân thủ, sư tôn ta đại vô thiên ma, cũng tiến về nơi đó. Tính. Tiêu Phàm khoát khoát tay, có lẽ, tiên cấm kiếp địa so với bọn hắn càng cần hơn cỗ này lực lượng. Chỉ là sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên hướng về Hoang Ma bắt đầu đánh giá. Ngươi nhìn lấy ta làm cái gì? Hoang Ma bị Tiêu Phàm nhìn toàn thân run lên. Ta đang nghĩ, cái khác tổ vương cảnh đều đi tiên cấm kiếp địa, ngươi làm sao không đi? Chẳng lẽ bởi vì ngươi là tổ nhị đại? Tiêu Phàm buồn bực nói. Hoang Ma mặt mo đỏ ửng, ngay sau đó nghĩa chính ngôn từ nói, ta đây không phải là vì lưu lại giúp ngươi sao? Đánh rắm, ngươi nhất định là có chuyện gạt ta. Tiêu Phàm hiển nhiên không tin, ngươi nha lúc kia cũng không nhận ra ta, làm sao sẽ lưu lại giúp ta? Dù sao tất cả những thứ này đã không trọng yếu, chí ít ta bây giờ đang giúp ngươi, không phải sao? Hoang Ma liền vội vàng giải thích một câu, ngươi còn có cái gì khác vấn đề, ta có thể giải đáp, hôm nay tất cả đều nói cho ngươi. Thính ngươi thức thời. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, hắn biết rõ, Hoang Ma chưa tiến vào tiền cấm kiếp địa, mặc dù không phải sợ chết, nhưng nhất định là có đặc biệt nguyên nhân khác. Có lẽ, cũng là bởi vì cửu U Ma chủ cùng đại vô thiên ma nguyên nhân, liền tiền cảnh chi môn đều không nhằm vào hắn. Không hổ là tổ nhị đại, có chỗ dựa chính là châu bò. Tiêu Phàm hòa hoãn một lần nỗi lòng, lại nói, một vấn đề cuối cùng, kiếm chủ đi nơi nào. Số cổ đến nay, rất ít nghe được hắn truyền văn. Thái cổ thời đại, sáu đại cự phách một trong kiếm chủ, không thể nghi ngờ là thần bí nhất tồn tại. Từ thái cổ thời đại trận chiến cuối cùng về sau, kiếm chủ dường như hoàn toàn biến mất, lại cũng không có liên quan tới hắn bất kỳ tin tức gì. Hoang Ma nghe được kiếm chủ hai chữ, trong mắt lóe lên một vòng bi thiết, nói, kiếm chủ chết. Tiêu Phàm kinh hãi, thậm chí so nghe được tiên cảnh kiếp, cùng có quan hệ tiên tin tức còn muốn rung động. Kiếm chủ cường đại dường nào? Không thua thời không lão nhân, luân hồi lão nhân đám người, làm sao có thể chết đây? Hắn xác thực chết rồi, trận chiến cuối cùng, cha ta bọn họ 6 người liên thủ đối chiến tiên đệ nhất phân thân, cuối cùng kiếm chủ cùng tiên đệ nhất phân thân đồng quy vu tận. Trận chiến ngày đó, thời không lão nhân cùng cha ta bọn họ 6 người, liên thủ đối chiến tiên đệ nhất phân thân, 6 người đều bị trọng thương. Cuối cùng nếu không phải kiếm chủ xa sinh, tiên đệ nhất phân thân vô cùng có khả năng chúa tể thần giới, cũng không có chuyện sau đó phát sinh. Hoang Ma trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ kính trọng. Dừng một chút, lại hít sâu một cái nói, dù vậy, cha ta, yêu chủ bọn họ đều thâm thụ trọng thương, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say chữa thương. Tiêu Phàm một trận trầm mặc, mạnh như kiếm chủ, vậy mà cũng biết vẫn lạc. Nếu không phải Hoang Ma trịnh trọng như vậy nói cho hắn, Tiêu Phàm không thể không tin tưởng. Vừa bắt đầu ta cũng không tin. Đã từng hỏi cha ta cũng là nói như vậy, lại cũng không cảm ứng được kiếm chủ bất kỳ khí tức gì, thậm chí, liền thời không lão nhân đều không tính được tới tất cả về hắn. Hoang Ma thật sâu thở dài. Thật đã chết rồi sao? Tiêu Phàm nội tâm khẽ nói, trong đầu không tự chủ được nghĩ tới một bóng người. Ngay sau đó vừa âm thầm lắc đầu, vì ý nghĩ của mình mà cảm thấy có chút buồn cười. Ba bất quá có kiện sự tình rất quỷ dị. Hoang Ma đột nhiên lại giống như nghĩ tới điều gì, kiếm chủ đi về coi tiên. Hắn kiếm cũng mất đi tung tích, có người nói kiếm cũng tự bạo, theo kiếm chủ mà vẫn lạc. Nhưng là, ta cố ý tra tìm qua, lại không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới kiếm chủ chi kiếm tin tức. Cái này có gì quỷ dị? Tiêu Phàm không hiểu. Ngươi nói có thể không quỷ dị sao? Hoang Ma lắc đầu, nhớ lại nói, kiếm chủ thực lực, chính là trong 6 người mạnh nhất, hơn nữa, bội kiếm của hắn cũng là thế gian mạnh nhất pháp bảo một trong. So Tu La Tổ Ma Chấn Thế Đồng Quan, Thời Không Lão Nhân Thời Không Thiên Châu, Luân Hồi Lão Nhân Luân Hồi Độ còn mạnh hơn, có thể nó cứ như vậy biến mất, không có bất kỳ cái gì tung tích. Tiêu Phàm cau mày, nếu như Như Hoang Ma nói tới như vậy, việc này còn lại là có chút quỷ dị. Kiếm chủ bội kiếm, là Thái Cổ Thần Kiếm A. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Đúng, đây là ca cờ ngươi về sau xưng hô. Hoang Ma gật gật đầu, nhưng là, tên thật của nó không phải gọi là Thái Cổ Thần Kiếm, mà là tên là Thái A. Ngươi xác định. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Ta xác định, thế nào? Hoang Ma không hiểu. Tiêu Phàm lắc đầu, trong lòng lại nghĩ tới một người, thật sự là Thái A danh tiếng, cùng hắn quan hệ quá lớn. Tốt, nên hiểu rõ ta đã biết, tất nhiên không cần lo lắng mặt khác gần thế đại tộc, vậy chúng ta toàn lực ứng phó thiên nhân tộc cùng ma tộc là được rồi. Tiêu Phàm thu hồi tâm tư, ánh mắt nhìn về phía thâm thúy tinh không. Bằng vào chúng ta những người này, cũng không phải thiên nhân tộc cùng ma tộc đối thủ. Hoang Ma ngưng tiếng nói. Ngươi không đi tìm lang tổ bọn họ. Tiêu Phàm híp mắt cười một tiếng. Bọn họ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hoang Ma lắc đầu. Ngươi phản thực sự là không dựa vào được, vẫn là ta bản thân tìm người A. Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn Hoang Ma một cái. Vâng. Nói xong, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt hai người. Chỉ thấy đầy trời quang vũ xông thẳng tới chân trời, tiên quang diệu thế, giống như pháo hoa nở rộ, sáng chói chói mắt, chói lọi hết sức. Thiên điệu tiên đạo khí tức tràn ngập, giống như sóng nước gợn sóng quét sạch toàn bộ Thái Cổ Thần Giới. Một tôn thật lớn thân ảnh hiện lên, người khoác chiến bào, cầm trong tay chiến kích, uy phong lấm lẫm, được không bá đạo, giống như tuyệt thế trảm tiên hiện thế. Vô số tu sĩ kinh ngạc nhìn thiên cung, bị cái này kinh hãi dị tượng hấp dẫn. Tiên môn mở rộng, khắp trốn mừng vui, đây là ra đời mới tổ vương, là ai? Hoang Ma hết sức kinh ngạc. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, cười nói, không nghĩ tới, trước hết nhất cho ta ngạc nhiên dĩ nhiên là nhị bản tử. Hiển nhiên, đột phá tổ vương cảnh chính là Nam Cung Tiêu Tiêu. Suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, Nam Cung Tiêu Tiêu kiếp trước vốn là nghịch thiên chi cảnh, cơ sở vững chắc. Bây giờ lại có khí vận gia trì, dẫn đầu cảm ứng tiên môn, mở ra bản nguyên đại đạo, hoàn toàn nằm trong dự liệu. Ba đây là đấu chiến thánh tộc đặc thù dị tượng. Hoang Ma lại là nhíu mày. Thế nào? Tiêu Phàm nhìn thấy Hoang Ma thần sắc, trong lòng run lên. Ngươi biết đấu thiên à, hắn mở ra cũng là đấu bản nguyên. Trước đó ta đã nói với ngươi, một đầu bản nguyên đại đạo, chỉ có một người có thể đi đến cuối cùng. Hoang Ma giải thích nói. Vậy thì như thế nào? Tiêu Phàm lại là lơ đễnh. Đấu thiên cho dù đột phá tiên vương, lại có thể đem bản nguyên đại đạo đi bao xa, coi như hắn đi 5.000 mét, còn không có 5.000 mét sao. Cái này không giống nhau. Hoang Ma lại là lắc đầu, cùng một cái bản nguyên đại đạo, đi càng nhiều người, bị hạn chế thì càng nhiều, về sau muốn đột phá, thì càng khó. Rất khó sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, thản nhiên nói, chỉ cần khí vận thần long không ngừng trưởng thành, gia trì cường độ thì sẽ càng lớn. Hoang Ma nghe vậy, trực tiếp giữ yên lặng. Tên biến thái này thế nhưng là bất hắc, cùng hắn có cái gì tốt nói đây. Chương 5019, Thiên Băng Địa Liệt. Nam Cung Tiêu Tiêu đột phá tổ vương cảnh, trở thành vô tận thần phủ kế Tiêu Phàm về sau, cái thứ hai đột phá tổ vương cảnh người. Tiêu Phàm đại xá thiên hạ, khắp trốn mừng vui. Ba nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống mấy tháng, theo khí vận thần long không ngừng lớn mạnh, chúng khí vận của người ra chỉ biên độ càng lúc càng lớn. Ta Vũ, Thí Thần, Diệp Thi Vũ đám người. Nhao nhao đột phá. Một năm thời gian, 9 cái có được tổ vi thiên địa vận vị người, tất cả đều trở thành tổ vương cảnh. Tiêu Phàm cũng hiểu sâu cảm nhận được phong tiên sách khủng bố. Thượng cổ đến nay, 100 van ở năm đến, lại có mấy người đột phá tổ vương cảnh đây. Tiêu Phàm mặc dù không biết, nhưng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hiện tại, vẹn vẹn một năm, thì có 9 người. Đương nhiên, đây hoàn toàn nhờ vào phong tiên sách cùng khí vận thần long. Ngưng tụ tứ giới khí vận. Một năm thời gian khí vận thần long đã đạt đến gần vạn trượng, mà lại còn đang không ngừng lớn mạnh. Một vạn trượng, đây là một cái cực kỳ khủng bố số liệu. Điều này đại biểu Tiêu Phàm tu luyện tăng phúc đạt đến gấp vạn lần, tuyệt đối là bậc học một dạng tồn tại. Không chỉ có hắn, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người tốc độ tu luyện cũng có nghìn lần tăng phúc. Thậm chí, nhất phẩm thần vị 81 người, tốc độ tu luyện đã gia tăng gấp trăm lần. Tiêu Phàm tin tưởng, vô tận thần phủ tổ vương cảnh càng ngày sẽ càng nhiều. Nghĩ đến thiên nhân tộc Thái Thượng Độ Tiên Thánh Điện, Tiêu Phàm tràn đầy khinh thường. Một giới Thái Thượng Độ Tiên Thánh Điện, cũng mới đột phá một cái không đến mà thôi. Tiêu Phàm tin tưởng, không bao lâu, vô tận thần phủ liền có thể rút ngắn cùng thiên nhân tộc chênh lệch. Chỉ là, có vẻ như không có nhiều thời gian như vậy để vô tận thần phủ lắng đọng. Một ngày này, Vô Tận Thần Sơn đỉnh cao. Lấy Tiêu Phàm cầm đầu, Diệp Thi Vũ cùng hắn song song mà đứng. Hoang Ma cùng Nam Cung Tiêu Tiêu chờ 9 cái tổ vương cảnh đứng ở phía sau bọn họ, sau đó thì là Ma Tiêu 6 cái ma tổ tổ vương, tất cả đều nhìn qua sâu trong tinh không. Vực ngoại tinh không, 15 cái cổ giới không ngừng tới gần, một cỗ quần quận khí tức cuốn tới, thái cổ thần giới có người cảm thụ đến một cô áp tở lư cờ lớn lao. 15 cái cổ giới đánh tới, đây là biết bao kinh khủng sự tình. Cũng may mấy ngày trước đó, Tiêu Phàm liền thông báo thiên hạ, an ủi lòng người, bằng không, tất nhiên sớm đã lòng người bàng hoàng. Bắt đầu đi. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng. Là. Một đạo hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm từ vực ngoại truyền đến, chỉ thấy một đầu quái vật khổng lồ giống như tinh thần đồng dạng, vắt ngang trong tinh không. Hiển nhiên là thiên hình không thể nghi ngờ. Theo hắn thanh âm rơi xuống, thiên hình trên người bỗng chán phóng hào quang rực rỡ. Cùng lúc đó, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người đạp không mà lên, trong nháy mắt xuất hiện ở thiên hình bên cạnh. Tất cả mọi người toàn thân tiên đạo khí tức nở rộ, cuồn cuộn to lớn, cuồn cuộn lực lượng điên cuồng tràn vào thiên hình thể nội. Chỉ một thoáng, thiên hình khí thế trên người tăng vọt. Hắn há miệng gầm thét, thiên địa ước vạn tinh thần chập chờn, dường như nhận lấy một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, chán phóng sáng chói tinh quang. Ước vạn tinh thần đồng thời bộc phát, biết bao hùng vĩ. Bất quá, đám người cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài dị tượng mà thôi. Chỉ có Tiêu Phàm, đồng thời vận chuyển hai con người, thiên địa lại là xuất hiện vô số rậm rạp chẳng chịt sợi tơ, đó là tinh thần chi lực hình thành lực lượng. Thiên hình thân làm phệ tinh thú, có được điều khiển tinh thần thủ đoạn. Bây giờ càng là có 15 cái đại tổ vương cảnh liên thủ gia trì, loại này lực lượng càng là vô hạn phóng đại. Thiếu Khuynh, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hướng về thái cổ thần giới kích xạ mà đến 15 cái cổ giới, đột nhiên chậm rãi cải biến phương hướng, và chạm nhau lên. 15 cái cổ giới những nơi đi qua, tất cả tinh thần nổ tung, căn bản không ngăn cản được chốc lát. Dù sao, cùng cái này 15 cái cổ giới so sánh, bình thường tinh thần lộ ra quá mức nhỏ bé. Có chút tinh thần, chẳng qua là một chút đại đế cảnh thể nội thế giới mà thôi. Ba nhưng mà, 15 cái cổ giới va chạm nhau, lại là một phen khác cảnh sắc. Theo nguyên một đám cổ giới đụng vào nhau, vũ trụ bắt đầu phát sinh đại phá diệt, nhấc lên năng lượng ba động khủng bố, quét sạch chư thiên vạn giới. Thái cổ thần giới tu sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn xem vũ trụ bên trong phát sinh tất cả, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. 15 cái cổ giới va chạm nhau, đây là biết bao kinh khủng sự tình. Bọn họ đều rất may mắn mình là Vô Tận Thần Phủ một thành viên, bằng không mà nói, chết cũng không biết chết như thế nào. Tiêu Phàm hờ hững nhìn xem tất cả những thứ này. Từ đạo hữu, bất tử bần đạo. 15 cái cổ giới, nếu là thật vọt tới thái cổ thần giới, cho dù bây giờ thái cổ thần giới đã xưa đâu bằng nay, có được 4 cái cổ giới. Nhưng là, cũng tuyệt đối chịu đựng không được cờ 15 cái cổ giới điên cuồng nghiền ép. Đến lúc đó, không muốn biết chết bao nhiêu sinh linh. Nơi này như thế, Tiêu Phàm lựa chọn để bọn hắn đi đầu tờ y lê một phen, dù sao bất kể là ma tộc cũng tốt, thiên nhân tộc cũng được, đều là địch nhân. Về phần nhân tộc, Tiêu Phàm không hề cảm thấy có người có thể độc chiếm một giới địa phương. Cũng không phải Tiêu Phàm xem thường bọn họ, mà là sự thật chính là như thế. Ba lần trước tiên cảnh chi môn xuất hiện, mang đi tất cả tổ vương cảnh, nhân tộc, yêu tộc cơ hồ suy yếu tới cực điểm. Hơn nữa, không chỉ có ma tộc không cho phép, thiên nhân tộc cũng sẽ không cho phép. Muốn nói ấy nấy, ngược lại cũng không phải không có. Nhưng là 19 cổ giới dung hợp, há lại sẽ không có hy sinh. Hoang Ma thần sắc đạm mạc, ánh mắt bên trong mặc dù còn có chút thương hại, nhưng cũng không có ngăn cản Tiêu Phàm, thật sự là ma tộc quá làm cho hắn thất vọng. Tinh không đen nhánh bên trong, một đạo lại một đạo thiểm điện nổ tung, đánh xuyên thương khung, xé rách vũ trụ. Từng khỏa vẫn thạch khổng lồ kích xạ, hóa thành hỏa cầu thật lớn, giống như lưu tinh xẹt qua tinh hà. Thiên vũ sụp đổ, càn khôn cuốn ngược, kiềm chế hết sức. Đây quả thực là một bộ tận thế đồng dạng cảnh tượng. Vũ trụ mênh mông, giờ phút này lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Mà tạo thành tất cả những thứ này, đơn giản là Vô Tận Thần Phủ một đám tổ vương. Thiên hình cực lực thao túng tinh thần chi lực, toàn thân tiên chi lực bành trướng, tản ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng trên trời dưới đất, dường như trở thành vĩnh hằng. Vô Tận Thần Phủ vô số tu sĩ nhìn về phía thiên hình bọn hắn ánh mắt tràn đầy kinh hãi, đây thật là một đám tổ vương cảnh tạo thành động tĩnh. Từng mảnh tinh vực sụp đổ, cơ hồ dung chuyển nửa cái vũ trụ, quá mức khủng bố. Không hổ là tinh thần cổ thú tộc. Tiêu Phàm cũng nhịn không được thở dài. Nếu để cho thiên hình làm tốt đầy đủ chuẩn bị, cho dù hắn thực lực bây giờ, cũng chưa hẳn là thiên hình đối thủ. Thiên nhân tộc sở dĩ có thể bắt hắn, cũng chỉ là thừa dịp hắn không sẵn sàng mà thôi. Thiên nhân tộc cùng ma tộc, đoán chừng đều tức nổ tung. Hoang Ma khe khẽ thở dài. Không chỉ có như thế, có lẽ còn sẽ có ngoại ý muốn kinh hỉ phát sinh. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Ba cái gì kinh hỉ? Hoang ma không hiểu. Ba nhưng mà vừa dứt lời, thiên địa bỗng buộc phát ra từng đạo năng lượng ba động khủng bố, nguyên một đám hỗn độn khí hải xuất hiện, năng lượng ba động quét sạch trước vạn giảm. Ba đây là thiên vương cảnh khí tức. Hoang ma lộ ra không thể tin. Ngay sau đó vận chuyển thị lực, trong nháy mắt thấy được hỗn độn khí hải bên trong hai đạo bóng người, hết sức kinh ngạc nói, Thánh Thiên Sư, Thái Tuế, bọn họ đánh nhau. Người kia chính là Thánh Thiên Sư. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, sắc bén ánh mắt trong nháy mắt rơi vào sâu trong tinh không, một người cao hơn một trượng, toàn thân đắm chìm trong thánh khiết trong bạch quang nam tử. Chương 5020, mánh khỏe. Thánh Thiên Sư, thiên nhân tộc hai đại thiên chủ một trong, thực lực mạnh mẽ, sớm tại thái cổ thời đại liền lập nên uy danh hiển hách. Từ khi thiên nhân tộc thoát ly nhân tộc cùng yêu tộc đồng minh, Thánh Thiên Sư danh tiếng lúc này mới chậm rãi bị người quên lãng. Bây giờ lần nữa xuất hiện, vẫn như cũ để người rung động. Hắn quanh thân tiên đạo khí tức mông lung, tiên quang che kín thân thể, thần thánh đến cực điểm, không nhiễm bụi bặm, giống như một tôn tuyệt thế chiến tiên phục sinh. Oanh long, thiên địa nổ vang, tinh vực vỡ nát, từng vì sao nổ tung, khủng bố tới cực điểm. Số phạm vi trăm vạn giảm hóa thành hỗn độn hải, giống như khai thiên tích địa cảnh, cực kỳ kinh khủng. Đây cũng là tiên vương chi uy sao? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, như thế thực lực, sợ là có thể tùy tiện hủy đi một cái tinh vực, để vũ trụ rung động. Không đúng, Thánh Thiên Sư làm sao sẽ yếu như vậy? Hoang ma thanh âm có chút lạnh, đối Thánh Thiên Sư tràn đầy kiên kỵ. Yếu? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem hoang ma, ngươi nha đây là bành trướng sao? Thánh Thiên Sư biết bao khủng bố, chỗ nào cùng một cái yếu chữ có nửa điểm quan hệ. Thái Tuế chỉ là một chân bước vào tiên vương cảnh mà thôi, chỉ có thể coi là chuẩn tiên vương. Thánh Thiên Sư sớm tại thái cổ thời đại, liền vô cùng có khả năng đã đột phá tiên vương cảnh. Nhưng Thái Tuế vậy mà cùng hắn chiến bất phân cao thấp, cái này quá quỷ dị. Hoang ma giải thích nói. Tiêu Phàm nhíu mày, nếu như dùng Thái Tuế thực lực, để cân nhắc Thánh Thiên Sư mà nói, xác thực quá yếu. Dù sao, tiên vương cảnh cùng thiên vương cảnh thế nhưng là một đạo cái hào rộng, là rất khó vượt qua. Dù cho bước vào cấm kỵ thần vực người, cũng rất khó làm đến. Dù sao, cũng không phải là mỗi người cũng như Tiêu Phàm như vậy yêu nghiệt. Người có phát hiện hay không? Đột nhiên, Tiêu Phàm mở miệng, Thánh Thiên Sư cùng Thái Tuế có chút rất giống. Ân. Hoang ma không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, rất giống. Mặt mũi của bọn hắn, khí tức đều hoàn toàn khác biệt à, một cái là thiên nhân tộc, một cái là ma tộc. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Tiêu Phàm lông mày càng ngưng trọng thêm lên. Hoang ma nghe vậy, ánh mắt không ngừng ở Thánh Thiên Sư cùng Thái Tuế trên người bồi hồi. Hai người khuôn mặt xác thực hoàn toàn khác biệt, thế nhưng là, hắn kỳ lạ phát hiện, hai người khí chất rất tương tự, hơn nữa, cặp mắt kia, càng là không có sai biệt. Loại này cảm giác, nói không rõ, không nói rõ. Nhưng là, hoang ma vẫn là tán đồng Tiêu Phàm mà nói. Khí chất quả thật có chút rất giống, bất quá, cái này lại có thể nói rõ cái gì. Hoang ma còn chưa hiểu Tiêu Phàm ý nghĩ. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, không có nhiều lời, lẳng lặng chú ý trời cao chiến đấu. Hắn trong lòng lại là có một cái ý tưởng kinh khủng, mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng là, khả năng này xác thực tồn tại. Oanh long. Thánh Thiên Sư cùng Thái Tuế chiến cực kỳ điên cuồng, nơi đó ầm ầm sóng dậy, tiên tri lực sôi trào. Kinh khủng lực lượng không ngừng vỡ nát hư không, hỗn độn chi hải phạm vi không ngừng mở rộng. Hy vọng không phải như ta nghĩ như vậy. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, thấp giọng tự nói. Ba lúc này, thiên hình bọn họ cũng đã đình chỉ điều khiển tinh thần chi lực, Diệp Thi Vũ bọn họ trở lại Tiêu Phàm bên người, ngưng trọng hướng về không trung. Đám người vừa lúc nghe được lời nói của Tiêu Phàm, tất cả đều lộ ra nghi hoặc. Tiêu Phàm, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Hoàng ma nhịn không được hỏi. Tiêu Phàm trầm ngâm mấy tức, nói. Thái Tuế là thái cổ thời đại người. Đúng. Hoang ma gật gật đầu, trong lòng buồn bực, vẫn là như thực nói ra, Thái Tuế sinh ra ở một cái bình thường ma tộc gia đình, bất quá thiên phú dị bẩm, làm người cũng tàn nhẫn. Mặc dù ta xem không nổi hắn, nhưng là không thể không thừa nhận, hắn rất mạnh, bằng không, cũng sẽ không bị sư tôn coi trọng. Đại vô thiên ma, không đã nói với ngươi Thái Tuế một ít chuyện sao? Tiêu Phàm lại hỏi, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Ngược lại là nói qua một chút. Hoang ma cẩn thận nhớ lại, nói, sư tôn nói, người này tâm không ở vạn tộc, hơn nữa cực kỳ quan tâm quyền thế, không thể trọng dụng. Bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Thái Tuế nếu không phải tham sống sợ chết, có lẽ thật đúng là có thể trở thành ma tổ gương mẫu. Một cái dám theo tiên vương cảnh chiến đấu người, ngươi cảm thấy hắn tham sống sợ chết. Tiêu Phàm vẻ mặt không tin. Mặc dù lần trước Thái Tuế nhìn thấy sợ phiền, cảm nhận được tiên khí tức, không có chút nào dừng lại, xoay người bỏ chạy. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, ai không sợ tiên đây? Hơn nữa, Thái Thuế vô cùng có khả năng cùng tiên ý thức thể giao thủ qua, còn chịu thiệt hại lớn, bằng không sẽ không đánh mà chạy. Anh Hoang Ma á khẩu không trả lời được. Đúng vậy à, Thái Thuế một cái hạ người ham sống sợ chết, làm sao dám cùng tiên vương cảnh chiến đấu đây? Người có phát hiện hay không, Thánh Thiên Sư cố ý áp chế tu vi cùng Thái Thuế chiến đấu, mặc dù chiến cực kỳ hung mãnh, nhưng trên thực tế lại là một mực lại cho Thái Thuế nhận chiêu. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Nhận chiêu. Hoang Ma sững sờ. Ngay sau đó tử tế quan sát hai người mặc dù đều dường như đang liều mạng, hận không thể giết chết đối phương. Nhưng là chiến lâu như vậy, hai người đều không bị thương tích gì, quả thật có nhận chiêu hiểm nghi. Nếu như Thánh Thiên Sư thật muốn giết Thái Thuế, há lại sẽ cố ý áp chế thực lực. Tiêu Phàm, ngươi đến cùng nghĩ tới điều gì? Hoang Ma trong lòng có loại dự cảm bất an, ngưng tiếng hỏi. Bọn họ Linh, rất tương tự. Ba lúc này, một mực ít nói quan tiểu thất đột nhiên mở miệng, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Linh. Hoang Ma nhíu mày. Tổ vương cảnh linh hồn cùng nhục thân, sớm đã hòa làm một thể, chỗ nào còn có thể phân chia linh hồn. Hắn hiển nhiên không tin quan tiểu thất mà nói. Nhưng là, Tiêu Phàm lại là tin tưởng, người khác có lẽ không cách nào cảm ứng được linh hồn đặc thù, nhưng quan tiểu thất là người phương nào. Hắn nhưng là có cường đại linh tộc huyết mạch A, đối linh cực kỳ mẫn cảm, chắc chắn sẽ không phán đoán sai. Bất luận cái gì sinh linh linh, bất cứ lúc nào đều sẽ không phát sinh cải biến, ta nói tới linh, không phải linh hồn. Mà là một loại thư bản nguyên nhất. Quan tiểu thất lại nhiều giải thích một câu. Tiểu Ngũ, ngươi xác định. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Ta xác định, Thánh Thiên Sư cùng Thái Thuế, tuyệt đối có quan hệ đặc thù. Quan tiểu thất khẳng định gật đầu. Truyền ta chi lệnh, mở ra cao nhất đề phòng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Phàm đống ra lệnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng. Đúng. Diệp Thi Vũ không chút do dự tin tưởng Tiêu Phàm, từng đạo chỉ lệnh truyền đạt ra. Hoang Ma còn chuẩn bị mở miệng. Tiêu Phàm đột nhiên nói, Hoang Ma, ngươi đi theo ta. Nói xong, Tiêu Phàm đột nhiên đạp không mà lên, cấp tốc hướng về sâu trong tinh không bay đi. Không, chuẩn xác mà nói, là hướng về Thánh Thiên Sư cùng Thái Thuế chiến trường đi. Hoang Ma cùng lên Tiêu Phàm bộ pháp, kinh ngạc hết sức nói, Tiêu Phàm, ngươi không phải là muốn nhúng tay bọn họ chiến đấu à? Phải biết, Thánh Thiên Sư cũng tốt, Thái Thuế cũng được, tất cả đều không phải bọn họ có thể địch. Thánh Thiên Sư vốn là tiên vương cảnh, mà Thái Thuế cũng là chuẩn tiên vương. Ba lần trước hai người ngay ở Thái Tuế trong tay bị thua thiệt không nhỏ, căn bản không phải Thái Tuế đối thủ. Ba hiện tại đi lên, không phải tự chui đầu vào lưới, muốn chết sao? Nghĩ đến ngươi cũng không tin. Tiêu Phàm trong giọng nói mang theo nồng nặc sát ý. Ta không tin cái gì? Hoang Ma không hiểu ra sao? Thái Tuế, căn bản không phải ma tộc người, hắn là thiên nhân tộc. Tiêu Phàm đột nhiên ngữ không kinh chết người không thôi nói. Ba cái gì? Hoang Ma toàn thân chấn động, trợn to hai mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Chương 5021, đánh nhầm. Hoang Ma hết sức kinh ngạc hướng về nơi xa chiến đấu Thái Thuế, tràn đầy không thể tin. Thái Thuế là thiên nhân tộc. Làm sao có thể? Hắn mặc dù xem thường Thái Thuế, nhưng dù gì cũng cùng ở chung vô số tuế nguyệt, làm sao có thể liền điểm này đều nhìn không ra? Cho dù hắn nhìn không ra, chẳng lẽ hắn sư tôn đại vô thiên ma cũng không nhìn ra sao? Cho nên nói, ngươi sẽ không tin. Tiêu Phàm tốc độ không giảm mảy may. Không ngừng hướng về Thánh Thiên Sư cùng Thái Tuế chiến trường tới gần, ta kỳ thật cũng chỉ là hoài nghi, nhưng Tiểu Ngũ mà nói, không có sai. Quan Tiểu Thất, Hoang Ma nghi hoặc, khó hiểu nói, hắn cũng chỉ là mới vào tổ vương cảnh mà thôi. Một cái bình thường vương cảnh, không phải Hoang Ma xem thường hắn. Thật sự là tin tức này nghe nói quá kinh người, bọn họ những ngày này vương cảnh đều không thể nhìn thấu, một cái bình thường vương cảnh lại là nhìn ra đây. Hắn là linh tộc, Tiêu Phàm bổ sung nhất tộc, linh tộc. Hoang Ma đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra kinh ngạc, linh tộc không phải sớm tại tiên cổ thời đại diệt tuyệt sao? Làm sao có thể còn? Hoang Ma không có nói tiếp, bởi vì hắn biết rõ, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không nói láo. Ngươi xác định linh tộc ở tiên cổ thời đại liền biến mất. Lần này đến phiên Tiêu Phàm kinh ngạc. Hắn vẫn cho là, linh tộc chỉ là một cái hơi đặc thù chủng tộc mà thôi. Nhưng từ Hoang Ma trong giọng nói, nghe được cực độ rung động. Chẳng lẽ, linh tộc ngẩng đầu lớn như vậy? Ta xác định. Hoang Ma chắc chắn gật đầu, hơn nữa, là tiên tự mình ra tay, lúc kia, chúng ta mới ý thức tới, linh tộc bất phàm, có lẽ là duy nhất có thể uy hiếp đến tiên chủng tộc. A, Tiêu Phàm cực kỳ ngoài ý, linh tộc mặc dù có thể thôn phệ đủ loại thuần túy năng lượng đột phá, có thể cái này cũng không tính đặc thù A. Khó trách Tiêu Phàm như thế kinh ngạc, thế gian đặc thù chủng tộc nhiều không kể xiết. So linh tộc cường đại, càng thêm đặc thù chủng tộc nhiều vô số kể. Đấu chiến thánh tộc, phong thiên tộc, thậm chí hồn tộc. Đều không biết so linh tộc mạnh mẽ bao nhiêu lần. Cho tới nay, Quan Tiểu Thất cùng Diệp Thi Vũ ở giữa chênh lệch đều cực kỳ rõ ràng. Không đặc thù. Hoang Ma cười khổ lắc đầu, có thể nói, linh tộc mới là thế gian đặc thù nhất chủng tộc một trong. Tiêu Phàm kinh ngạc, không cắt đứt Hoang Ma lời nói. Dừng một chút, Hoang Ma lại nói, Phong Thiên nhất tộc cũng tốt, Tu La tộc cũng được, nhưng cái này chủng tộc tuy mạnh, hơn nữa sáng tạo ra vô số truyền thuyết, nhưng là bọn họ cũng chỉ là ngày kia chủng tộc mà thôi, mà linh tộc là duy nhất có thể cùng hỗn độn tiên linh tộc địch nổi tiên thiên chủng tộc. Hơn nữa, thời không lão nhân nói qua, linh tộc có thể là thế gian tiếp cận nhất tiên chủng tộc. Tiên. Tiêu Phàm run lên bần bật, trong nháy mắt đã ngừng lại thân hình, mấy tức về sau mới tiếp tục phóng ra bước chân. Không sai, tiên kỳ thật cũng có chủng tộc, tính cả hắn thuộc hạ ở bên trong, chúng ta xưng là tiên tộc, mà linh tộc là tiếp cận nhất tiên tộc, đây cũng là tiên tự mình xuất thủ diệt đi linh tộc nguyên nhân. Không chỉ có như thế, tiên không chỉ có tự tay tiêu diệt linh tộc, hơn nữa còn cho linh tộc bày ra cực kỳ tà ác nguyên rủa. Hoang Ma thần sắc vô cùng trịnh trọng, nguyên bản ta cho rằng linh tộc sớm đã biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong, lại là không nghĩ tới, linh tộc lại có người đột phá đến tổ vương cảnh. Tiêu Phàm nội tâm nhấc lên so nở dê to gió lớn. Hắn không có nói cho Hoang Ma, linh tộc có thể không chỉ có Quan Tiểu Thất một người, còn rất nhiều a. Chỉ là, linh tộc trừ bỏ Quan Tiểu Thất bên ngoài, những người khác thực lực đều quá yếu. Cơ hồ không người đột phá thánh tổ cảnh. Trước kia Tiêu Phàm cũng hoài nghi tới, linh tộc thiên tài không ít, nhưng đột phá lại càng ngày càng khó khăn. Ba hiện tại hắn hiểu được, 89 phần 10 cùng tiên nguyền rủa có quan hệ. Thiên cho linh tộc bày ra cái gì nguyền rủa? Tiêu Phàm nhịn không được hỏi. Cụ thể không biết, nhưng là linh tộc, tuyệt đối không thể đột phá thánh tổ cảnh, nếu không sẽ không rõ mà chết. Hoang Ma lắc đầu. Tiêu Phàm không có tiếp tục hỏi thăm, hắn ẩn ẩn cảm thấy, nếu là có thể giải quyết cái này nguyền rủa, có lẽ có thể tìm tới tiên nhược điểm. Dù sao, tiên tất nhiên kiêng kỵ linh tộc, nhất định là bởi vì linh tộc có thủ đoạn đối phó với hắn. Tiêu Phàm, hai người chúng ta thật muốn gia nhập bọn họ chiến đấu. Mắt thấy chiến trường càng ngày càng gần, Hoang Ma lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Nói đùa cái gì? Đây chính là hai cái chuẩn tiên vương cảnh cường giả a. Hơn nữa, Thánh Thiên Sư vẫn là chân chính tiên vương cảnh. Hắn cái này tiên vương cảnh, miễn cưỡng còn có thể mạnh mẽ chống đỡ mấy chiêu. Nhưng Tiêu Phàm đây, hắn chỉ là phổ thông vương cảnh mà thôi, tại sao có thể là tiên vương cảnh đối thủ? Không phải gia nhập bọn họ chiến đấu, mà là ứng phó Thái Tuế, không cần phải để ý đến Thánh Thiên Sư. Tiêu Phàm trầm giọng nói, Thái Tuế cũng không phải ngươi ta có thể địch a. Hoang Ma cực độ im lặng. Lại nói, nếu quả thật như Tiêu Phàm nói tới, Thái Tuế là thiên nhân tộc, Thánh Thiên Sư há lại sẽ trơ mắt nhìn xem bọn hắn đối Thái Tuế xuất thủ. Nếu như ngươi không muốn đem đến đối mặt một cái tiên vương, vậy thì phải tìm kiếm nghị cách ứng phó Thái Tuế. Tiêu Phàm ánh mắt sáng quắc, sát khí bắn ra. Cũng không đợi Hoang Ma phản ứng, Tiêu Phàm tốc độ đống tăng tốc, trước tiên xông vào hỗn độn khí hải, cầm trong tay Tu La kiếm, bay thẳng Thái Tuế đi. Hoang Ma khẽ cắn môi, hắn dĩ nhiên mọi loại không nguyện, có thể việc đã đến nước này, hắn nơi nào còn có đường lui. Hắn bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, cùng Tiêu Phàm một trái một phải, thừa dịp Thái Tuế không sẵn sàng, quyết đoán xuất thủ. Một tiếng ầm vang, Tiêu Phàm hai người liên thủ sơ cấp, cắt đứt Thái Tuế cùng Thánh Thiên Sư chiến đấu. Tự tìm cái chết. Thái Tuế gầm lên một tiếng, dường như từ một loại đặc thù nào đó trạng thái thức tỉnh, nhìn thấy có người quấy rầy, lập tức giận tím mặt, đưa tay chính là hai đạo tiên quang bắn về phía Tiêu Phàm cùng Hoang Ma. Oanh hai tiếng vang trầm, tiên quang diệu thế, chiếu rọi cổ kim, trong nháy mắt chấn khai Tiêu Phàm cùng Hoang Ma công kích. Kinh khủng tiên quang, càng là xuyên qua hai người thân thể, máu tươi chảy ra. Chỉ một chiêu, hai người liền bị thương không nhẹ. Lại là các ngươi. Thái Tuế hai mắt đỏ bừng trừng mắt Tiêu Phàm cùng Hoang Ma, hận không thể đem hai người tháo thành tám khối. Hoang Ma sắc mặt tâm trầm, thần sắc để phòng tới cực điểm. Ta nói chúng ta đánh nhầm, ngươi tin không? Chúng ta là đối phó hắn. Tiêu Phàm vẻ mặt vô tội. Hừ, cút ngay. Thái Tuế giờ phút này cũng không có tâm tư ứng phó Tiêu Phàm cùng Hoang Ma, có cái gì so với hắn trùng kích tiên vương cảnh càng quan trọng hơn đây. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không núp ních. Nói đùa cái gì, hắn vốn là tới đối phó Thái Tuế, há lại sẽ rời đi. Ba chúng ta mặc dù thực lực yếu ớt, nhưng đối phó với thiên nhân tộc, người người đều có trách nhiệm, chúng ta giúp ngươi một chút sức lực. Tiêu Phàm nghiêm trang nói. Thái Tuế sắc mặt lạnh lẽo, mí mắt cuồng loạn. Gia hỏa này, thật chẳng lẽ là tới ứng phó Thánh Thiên Sư. Các ngươi có bao xa, lan bao xa, đây là bản vương cùng hắn ở giữa chiến đấu. Thái Tuế ngữ khí lạnh lẽo. Sát khí thấu xương tập trung vào Tiêu Phàm. Hoang Ma nghe vậy, trong lòng giật mình, lúc này mới hoàn toàn tin tưởng Tiêu Phàm phán đoán. Nếu không phải Thái Tuế là thiên nhân tộc, Thánh Thiên Sư há lại sẽ trợ giúp Thái Tuế trùng kích tiên vương cảnh. Hơn nữa, Cái này không giống như là hắn nhận biết Thái Tuế à, vậy mà không trước tiên giết Tiêu Phàm, hơn nữa còn nói nhảm nhiều như vậy. Không được, thiên nhân tộc là chúng ta cùng chung địch nhân, há có thể nhường ngươi một người độc chiến. Tiêu Phàm lòng đầy căm phẫn, mảy may không cảm nhận được Thái Tuế sát ý. Hoang Mang nghe vậy, khỏe miệng giật một cái. Trước 5022, chúng ta nhất định phải giúp ngươi. Hoang Ma biết rõ Tiêu Phàm ra mặt rất dày, nhưng giờ khắc này hắn mới ý thức tới, bản thân vẫn là quá khinh thường Tiêu Phàm. Tiểu tử này, còn có mặt mũi ra sao? Nếu không phải Tiêu Phàm rõ ràng nói cho hắn, bọn họ phải đối phó người là Thái Tuế, hắn còn thật tin tưởng Tiêu Phàm chuyện ma quỷ. Bản Vương nói, không dùng các ngươi xen vào việc của người khác. Thái Tuế gầm thét một tiếng, kinh khủng sát ý bay thẳng Tiêu Phàm đi, hận không thể lập tức diệt Tiêu Phàm cùng Hoang Ma hai người. Nhưng hắn cũng biết, muốn trong thời gian ngắn giết chết hai người, căn bản không thể nào làm được, dù cho hắn là chuẩn tiên vương cảnh. Chủ yếu nhất là, hắn căn bản không dám giết Hoang Ma. Thật sự là Hoang Ma bối cảnh quá mạnh. Thái Tuế, ngươi không giết thiên nhân tộc, lại tới đối phó chúng ta, cái này là đạo lý gì? Tiêu Phàm sầm mặt lại, ra vẻ vẻ phẫn nộ. Hoang Ma nghe được lời nói của Tiêu Phàm, cực kỳ im lặng. Ngươi tập kích Thái Tuế lại có thể bỏ qua ngươi. Lại nói, Thái Tuế nếu là thiên nhân tộc, càng thêm không có khả năng ứng phó Thánh Thiên Sư. Bất quá, hắn rất nhanh minh bạch Tiêu Phàm ý nghĩ. Gia hỏa này công kích Thái Tuế là giả, kéo dài thời gian ngược lại là thật. Quả nhiên, nhìn thấy Tiêu Phàm giống như thuốc cao ra cho một dạng quân lấy, Thái Tuế hai mắt càng ngày càng đỏ bừng. Hắn từ cái kia trận đặc thù trạng thái lui ra ngoài, thời gian trì hoãn càng dài, muốn trở về loại kia đặc thù trạng thái, lại càng phát gian nan. Một khi thời gian quá dài, hắn tuyệt không hy vọng bước vào tiên vương cảnh. Thái Tuế, người ta dù sao cũng là sư huynh đệ. Mặc dù ta xem không nổi ngươi, nhưng là, ứng phó thiên nhân tộc, chúng ta đều muốn trách nhiệm. Hoang Ma vội vàng mở miệng, nghĩa chính ngôn tử. Tiêu Phàm trong bóng tối cho Hoang Ma một ánh mắt, tựa như đang nói, xinh đẹp, ngăn chặn hắn là được rồi. Hoang Ma, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Ngươi hận không giết được ta, sao lại giúp ta? Thái Tuế nhe răng trợn mắt, thần sắc càng ngày càng sốt ruột. Là, ta là hận không thể giết ngươi, nhưng là ta càng rõ ràng hơn, chúng ta địch nhân. Đầu tiên là thiên nhân tộc. Hoang Ma nói năng có khí phách nói. Đúng vậy a, Thái Tuế, vừa rồi chúng ta kèm chút sai tổn thương ngươi, cùng lắm thì xin lỗi ngươi. Tiêu Phàm bồi thêm một câu, mặc dù nói như vậy, nhưng lại không có chút nào áy náy. Hắn cố nén ý cười, thiếu chút nữa thì nhịn không nổi, nếu ngươi không tin, đợi đánh lui Thánh Thiên Sư, lại bàn về ngươi ta ân oán, làm sao? Thái Tuế mặt lộ hung quang, cắn răng nói, được rồi, sự tình lần trước, bản vương đã làm qua đi, các ngươi bây giờ rời đi. Kia liền càng không thể rời đi. Tiêu Phàm lạnh lùng hướng về Thánh Thiên Sư nói, ngươi đều bất kể hiểm khích lúc trước, chúng ta lại có thể làm như không thấy, không được, chúng ta nhất định phải giúp ngươi. Hoang Ma nghe lời nói này, thiếu chút nữa thì cười phun. Giúp ngươi? Hại ngươi còn tạm được. Nha, Tiêu Phàm quá xấu bụng. Mặc dù không biết Thánh Thiên Sư làm sao trợ giúp Thái Tuế đột phá tiên vương cảnh, nhưng là ngăn chặn Thái Tuế là được rồi. Mấu chốt là, Thái Tuế trong thời gian ngắn không dám bại lộ thân phận, khẳng định không dám vạch mặt. Ra tay với bọn họ. Bằng không mà nói, một khi thân phận bại lộ, ma tộc há lại sẽ tiếp tục ủng hộ hắn. Ta không muốn các ngươi hỗ trợ. Thái Tuế hàn quang lộ ra, cưỡng ép nhịn xuống sông đi lên bóp nát Tiêu Phàm cổ xúc động. Ba chúng ta nhất định phải giúp ngươi. Tiêu Phàm không thèm quan tâm Thái Tuế hung quang, ngược lại nghiêm mặt nói. Ta nói, không muốn các ngươi hỗ trợ. Ta cũng nói, chúng ta nhất định phải giúp ngươi. Hai người ngươi trừng mắt ta trừng mắt ngươi. Xa xa nhìn tới. Lại là một bộ kỳ lạ hình ảnh. Thái Tuế cùng Thánh Thiên Sư kịch chiến, đột nhiên toát ra hai cái nhân tộc đi ra khuyên can, lại còn thành công. Rất nhiều người lộ ra vẻ kinh dị, ánh mắt cùng nhau rơi vào Tiêu Phàm trên người. Cái này nhân tộc là ai, vậy mà thành công ngăn trở chủ thượng cùng Thánh Thiên Sư chiến đấu. Người này địa vị khẳng định không nhỏ, vừa rồi kém chút ngộ thương đến chủ thượng chẳng những không sinh khí, còn để bọn hắn không nên nhúng tay. Về sau gặp gỡ hai người này, thái độ tốt một chút. Bọn họ cùng chủ thượng quan hệ khẳng định không cạn. Ma tộc nhất phương cường giả hướng về trời cao chiến đấu, thấp giọng nghị luận. Vừa bắt đầu nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Hoang Ma đánh lén Thái Tuế, bọn họ cực kỳ phẫn nộ. Nhưng hiện tại, bọn họ dường như minh bạch chuyện gì xảy ra, đối hai người cảm nhận đã xảy ra 180 độ chuyển biến. Thái cổ thần giới. Lão đại đang làm cái gì, không phải muốn giết Thái Tuế sao? Làm sao cãi vả? Tại sao ta cảm giác, Lão Tam muốn đi khuyên can? Các ngươi nhìn. Thái Tuế mặt đỏ tới mang thai, chẳng lẽ là lo lắng Lao Tam bọn họ, muốn cho bọn họ lui ra khỏi chiến trường, để tránh thương đến bọn hắn. Thí thần, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người ngóng nhìn tinh không, tất cả đều lộ ra vẻ cổ quái. Bọn họ cũng đều biết, Tiêu Phàm cùng Hoang Ma tham chiến, thế nhưng là ứng phó Thái Tuế A. Mà bây giờ, cái này phong cách vẽ thay đổi hoàn toàn. Thái Tuế cùng Tiêu Phàm giống như cãi vã, mà Thánh Thiên Sư lại dường như trở thành một cái quần chúng. Cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đủ. Tinh Không, một mực trầm mặc Thánh Thiên Sư bỗng một tiếng giận dữ mắng mỏ, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm cùng Hoang Ma, quanh thân tiên quang bành trướng, sát khí tàn phá bừa bãi. Ba đây là bản vương cùng Thái Tuế sự tình, các ngươi tốt nhất cút xa chừng nào tốt chừng ấy, bằng không đừng trách bản vương không khách khí. Thánh Thiên Sư sắc mặt âm trầm đáng sợ, sát khí lạnh lẽo tập trung vào Tiêu Phàm cùng Hoang Ma. Thánh Thiên Sư. Tiêu Phàm không hề sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ, ở Thánh Thiên Sư trong mắt, trợ giúp Thái Tuế đột phá tiên vương cảnh, khẳng định so với ứng phó hắn cùng Hoang Ma trọng yếu hơn. Ứng phó hai người đại giới, thế nhưng là Thái Tuế đột phá thất bại. Bằng không, không cần phải nói Thánh Thiên Sư, chính là Thái Tuế, cũng đã sớm đối hai người động thủ. Người thiên nhân tộc lúc trước vi phạm tam tộc minh ước lời thề, về sau càng là châm ngòi ma tộc cùng nhân tộc, yêu tộc quan hệ, dẫn đến tam tộc thời đại chém giết, chúng ta há sẽ bỏ qua ngươi cái này kẻ cầm đầu. Tiêu Phàm dường như trong nháy mắt biến thành chính lấy hóa thân, đối mặt tiên vương cảnh, cũng chấn định tự nhiên. Hoang Ma khỏe miệng cũng rút. Thiên nhân tộc có vẻ như chưa bao giờ châm ngòi ma tộc cùng nhân tộc, yêu tộc quan hệ à, ngươi đây là không có chứng cứ tội danh à. Tam tộc thời đại chém giết, là lúc trước tam tộc đại lao thương lượng với nhau kết quả, cùng thiên nhân tộc có quan hệ gì? Không chỉ là hắn, Thánh Thiên Sư cùng Thái Tuế hai người cũng là vẻ mặt một bức. Hắn đây nha chỗ nào nhô ra lăng đầu thành, trẻ trâu, sự tình đều không hiểu rõ, liền dám nhúng tay chuẩn tiên vương cảnh chiến đấu. Phúc! Đột nhiên, Thái Tuế phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt một trận trắng bạch. Khí tức trên thân trong nháy mắt rớt xuống không ít, loại kia huyền nhi hữu huyền khí tức, cơ hồ tiêu tán không còn. Bị tức hộc máu. Hoang Ma kinh ngạc nhìn xem Thái Tuế, dư quang không khỏi liếc Tiêu Phàm một cái. Tiểu tử này như vậy yêu sao? Vậy mà sinh sinh cắt đứt Thái Tuế khẩu khí kia, hoàn toàn thối lui ra khỏi loại kia huyền diệu trạng thái. Hắn còn muốn đột phá tiên vương cảnh, nhưng không biết muốn năm nào tháng nào. Danh con, ngươi tự tìm cái chết. Thái Tuế hai mắt che kín huyết sắc, sát khí nặng nề trừng mắt Tiêu Phàm, như một đầu dã thú khát máu, muốn nhắm người mà phệ. Thái Tuế, ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Phàm sắc mặt giật mình, lộ ra vẻ sợ hãi, lui về phía sau mấy bước, chúng ta là tới giúp ngươi, ngươi muốn giết chúng ta. Ai muốn ngươi giúp? Thái Tuế bị Tiêu Phàm giận điên lên, tất cả sát khí trong nháy mắt bạo phát ra. Trước 5023, tiểu tử này quá độc. Cũng khó trách Thái Tuế tức giận như vậy, vì trùng kích tiên vương cảnh, hắn chuẩn bị nhiều không kể xiết. Nhưng bây giờ, tiên vương cảnh ngưỡng cửa liền ở trước mặt hắn, lại bị Tiêu Phàm mạnh mẽ cắt ngang. Nếu không phải chư thiên vạn giới người đều hướng về cái này chiến trường, hắn đã sớm động thủ. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm 1 đến 2, 2 đến 3 muốn giúp hắn, cái này khiến hắn làm sao không giận. Thế này sao lại là giúp hắn, căn bản chính là ngăn chặn hắn tiên duyên. Hừ, Thái Tuế, ta theo Hoang Ma bất kể hiểm khích lúc trước tới giúp ngươi, ngươi đây là thái độ gì? Tiêu Phàm sắc mặt khó coi, lạnh lùng hướng về Thái Tuế chất vấn. Thái Tuế như cùng ăn chuột chết một dạng khó chịu. Bình thường ma tộc có lẽ không biết, nhưng đại đa số tổ vương cảnh đều biết, ma tộc địch nhân lớn nhất cũng không phải cái gì nhân tộc, mà là thiên nhân tộc. Hắn cũng không thể không để ý bên cạnh Thánh Thiên Sư, đối Tiêu Phàm xuất thủ. Nhưng hắn kém chút bị Tiêu Phàm bức điên, đã hoàn toàn sắp không nhịn nổi. Hoang Ma, chúng ta đi, hắn không cần chúng ta hỗ trợ, vậy liền để hắn tự mình một người ứng phó Thánh Thiên Sư. Tiêu Phàm tức giận hất lên áo bào, lách mình hướng về Thái Cổ Thần Giới bay đi. Hoang Ma đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần. Vội vàng đuổi theo Tiêu Phàm bộ pháp. Ngươi ngu bức. Hoang Ma bí mật truyền âm, bị Tiêu Phàm thủ đoạn chết phục. Cắt đứt Thái Tuế trạng thái đặc thù, cắt đứt hắn tiên duyên, lại còn có thể toàn thân mà lui. Vừa bắt đầu hắn thật đúng là cho rằng Tiêu Phàm muốn giết Thái Tuế đây. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, Tiêu Phàm căn bản không phải giết Thái Tuế. Bằng hai người bọn họ, cũng căn bản không có khả năng giết chết Thái Tuế. Tiêu Phàm mục đích thực sự là ngăn cản Thái Tuế trùng kích tiên vương cảnh. Hiện tại xem ra Tiêu Phàm xác thực đã làm được. Thái Tuế trên người loại kia huyền diệu trạng thái sớm đã biến mất không thấy gì nữa, muốn trùng kích tiên vương cảnh, hơn phân nửa là không có hy vọng. Đứng lại cho ta. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị đáp lại Hoang Ma, Thái Tuế đột nhiên một tiếng quát như sấm, ngăn cản Tiêu Phàm cùng Hoang Ma đường đi, lên cơn giận dữ hướng về hai người, hận không thể đem hai người ăn sống nuốt tươi. Thái Tuế, ngươi không biết tốt xấu, làm sao, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị liên thủ thiên nhân tộc ứng phó chúng ta hay sao? Tiêu Phàm quát lạnh nói. Trong nháy mắt đứng ở đạo đức điểm cao. Thiên nhân tộc, từ khi thoát ly nhân tộc cùng yêu tộc đồng minh, liền tương đương với chủ động bỏ Thái Cổ Thần Giới. Thiên hạ chủ nhân, chỉ có thể là nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc. Như vậy cũng tốt so, nhà mình huynh đệ trở mặt thành thủ, người khác đột nhiên nhúng tay muốn diệt bọn hắn. Bọn họ đương nhiên sẽ không tiếp tục tự giết lẫn nhau, mà là hẳn là nhất trí đối ngoại. Tiêu Phàm cũng là bởi vì điểm này, chắc chắn Thái Tuế không dám trước mặt nhiều người như vậy đối với hắn cùng hoang ma xuất thủ. Bằng không mà nói, hắn lại làm sao có thể tùy tiện nhúng tay Thái Tuế cùng Thánh Thiên Sư chiến đấu. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Thái Tuế gân xanh trên trán bạo khởi, lại là một câu đều nói không ra miệng. Hắn tự nhiên không dám nói Thánh Thiên Sư đang giúp hắn, đó chẳng khác nào thừa nhận hắn cùng với thiên nhân tộc có quan hệ. Đến lúc đó, ma tộc há lại sẽ tiếp tục quy thuận hắn. Ma tộc sở dĩ nguyện ý quy thuận hắn, mặc dù cùng hắn thực lực cường đại có quan hệ nhất định, nhưng chủ yếu nhất là bởi vì hắn là ma tộc. Nhưng một khi hắn thân phận bại lộ, ma tộc không giết hắn đều coi là tốt, chỗ nào còn có thể nhường hắn chúa tể ma tộc. Ma tộc ca cờ cự nờ dê ra cũng không phải người ngu, sẽ không ngốc đến đem mình tính mệnh giao cho một cái cùng thiên nhân tộc có quan hệ người trong tay. Lan. Cuối cùng, Thái Tuế tất cả phẫn nộ, đều hóa thành một chữ. Hắn âm thầm thề, nơi đây mặc dù không tốt đối Tiêu Phàm cùng hoang ma ra tay, nhưng việc này qua đi, hắn nhất định phải đem Tiêu Phàm cùng hoang ma tháo thành tám khối, để tiết trong lòng mối hận. Các ngươi tiếp tục. Tiêu Phàm cười híp mắt làm một cái thủ hiệu mời, ngay sau đó trong bóng tối cho Thái Tuế truyền âm nói, không có ý tứ, cắt đứt chuyện tốt của ngươi, ngươi nghĩ đột phá tiên vương cảnh, đoán chừng trong thời gian ngắn không làm được. Ngươi tự tìm cái chết. Thái Tuế bông quát lớn, đưa tay một quyền đánh về phía Tiêu Phàm. Bị Tiêu Phàm nói đến chỗ đau, hắn hoàn toàn lên cơn giận dữ. Nhiều năm như vậy, hắn rất ít xuất thủ, bây giờ bị một cái bình thường vương cảnh khiêu khích, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Vừa rồi hắn kém chút tin tưởng, Tiêu Phàm chỉ là thuần túy muốn ứng phó Thánh Thiên Sư mà. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được, Tiêu Phàm đã sớm xem thấu tất cả. Đã như vậy, vậy liền một không làm, hai không nớt, dứt khoát giết chết hắn. Tiêu Phàm còn chưa động thủ, hoang ma bỗng xuất hiện ở trước người của nó, đưa tay một quyền đánh ra, cùng Thái Tuế nắm đấm đụng vào nhau. Kinh khủng bản nguyên phong bạo quét sạch thiên địa, phương viên mấy chục vạn dặm vỡ nát, mọi thứ đều hóa thành bụi bặm, sau đó bị hỗn độn chi hải nuốt hết. Tiêu Phàm cùng hoang ma thư A Cơ lui về sau mấy vạn dặm, cười lạnh nhìn xem bản nguyên trong báo Thái Tuế, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Tiêu Phàm, ngươi kế hoạch đã thành công, còn chọc giận hắn làm cái gì? Hoang ma căm tức nhìn Tiêu Phàm, truyền âm giận dữ hét. Cái này tài làm sao đến đây? Tiêu Phàm lại là lơ đễnh, chẳng lẽ ngươi nguyện ý ma tộc bị một cái thiên nhân tộc khống chế? Vừa rồi nếu không phải ngươi ta xuất thủ, ma tộc cơ bản xem như kết thúc. Hoang ma trầm mặc không nói, hắn không cách nào tưởng tượng, Thái Tuế nếu là thật đột phá tiên vương cảnh, hơn nữa còn là lấy ma tộc thân phận, sẽ tạo thành hậu quả gì? Chí ít, ma tộc tất nhiên sẽ toàn bộ nhận hắn làm chủ. Đợi một thời gian, mất đi đối kháng chi tâm. Thái Tuế lại lấy thiên nhân tộc thân phận trưởng quản ma tộc coi như rơi vào thiên nhân tộc trong tay. Đây tuyệt đối là ma tộc lớn nhất tai nạn. Hắn mặc dù bây giờ nhìn ma tộc rất không vừa mắt, nhưng cũng không nguyện ý nhìn thấy thiên nhân tộc lớn mạnh. Tiểu tử, ngươi hỏng ta chuyện tốt, bản vương trước hết giết ngươi, lại ứng phó thiên nhân tộc. Thái Tuế từ hỗn độn chi hải bên trong đi ra, tìm cho mình một cái giết Tiêu Phàm lấy cớ. Thái Tuế, ngươi vậy mà cùng thiên nhân tộc cấu kết với nhau làm việc xấu. Đừng nói cho ta, ngươi sớm đã trở thành thiên nhân tộc chó săn. Tiêu Phàm cho nên lộ kinh hãi. Hắn thanh âm rất lớn, người bình thường có lẽ nghe không được, nhưng là... những cái kia tổ vương cảnh khẳng định nghe được. Lời này vừa nói ra, tứ phương tổ vương cường giả tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thái Tuế cấu kết thiên nhân tộc. Làm sao có thể? Thế nhưng là, hắn nếu không qua loa kết ma tộc, vì sao muốn đối Tiêu Phàm xuất thủ? Phải biết, Tiêu Phàm vẫn là đến giúp đỡ hắn ứng phó thiên nhân tộc a. Người đánh giám. Thái Tuế nghe vậy, lúc này mới ý thức được, bản thân chúng Tiêu Phàm giàn kế, ngươi muốn chết, dám vu khống bản vương có thể thành toàn ngươi. Diễn ngược lại là rất giống. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi bất ngờ, lại làm cái gì đều không biết, cực kỳ phẫn thanh nói, nếu như ngươi không phải cấu kết thiên nhân tộc, vì sao chúng ta giúp ngươi, nhưng ngươi muốn giết chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta giúp ngươi ứng phó thiên nhân tộc, còn sai lầm rồi sao? Ngươi! Thái Tuế kém chút không phun ra một ngụm lao huyết, tiểu tử này, quá độc. Khẽ cắn môi, Thái Tuế bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thánh Thiên Sư nói, bản vương trước làm thịt hắn, lại đánh với ngươi một trận, làm sao? Xin cứ tự nhiên. Thánh Thiên Sư hai mắt khẽ híp một cái, lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng, yên tâm, các ngươi giải quyết ân oán trước đó, ta sẽ không xuất thủ. Nhưng Tiêu Phàm lại có thể nhìn ra, Thánh Thiên Sư trong mắt dâng lên sắc ý, hoàn toàn không thua Thái Tuế, ngược lại càng sâu. Tiêu Phàm gia nhập, không chỉ có riêng chỉ là cắt đứt Thái Tuế đột phá tiên vương cảnh hy vọng, cũng là đoạn tuyệt thiên nhân tộc dễ như trở bàn tay cầm xuống ma tộc cơ hội. Dứt lời, Thánh Thiên Sư lui ra phía sau mấy chục vạn dặm, lãnh đạm nhìn xem rằng có Tiêu Phàm cùng Thái Tuế. Chương 5024, Tiêu Phàm VS Thái Tuế. Danh con, lần trước để cho các ngươi trốn, lại còn dám phá hỏng bản vương chuyện tốt. Thái Tuế cười gần nhìn xem Tiêu Phàm, sát tâm nổi lên. Bản thân tính toán vô số tuế nguyệt, chỉ vì trùng kích tiên vương cảnh, lại không nghĩ rằng bị Tiêu Phàm cùng hoang ma cắt ngang, hắn làm sao không giận. Ở không bại lộ thân phận điều kiện tiên quyết, hắn hận không thể lập tức làm thịt Tiêu Phàm. Thái Tuế, ngươi cần phải biết. Hoang ma tiến lên một bước, ngăn tại Tiêu Phàm trước người. Hoang ma, ngươi tốt nhất cũng ngay, bằng không, bản vương liền ngươi cùng một chỗ làm thịt. Thái Tuế nhe răng trợn mắt, quanh thân sát khí ngập trời, hư không không ngừng vỡ nát. Hắn khí tức trên thân bắt đầu kéo lên, có thể nghĩ nội tâm hắn phẫn nộ. Có bản lĩnh giết ta. Hoang ma không hề sợ hãi, bất động mảy may. Bất quá, nếu như trước đó, hắn biết rõ Thái Tuế không dám giết bản thân. Nhưng là bây giờ, hắn nội tâm cũng có chút chủ trừ. Trước kia Thái Tuế còn phải kiêng kỵ bản thân thân làm ma tộc thân phận, nhưng hôm nay, hắn thân phận bại lộ ở hắn cùng Tiêu Phàm trước mặt, đoán chừng ước gì lập tức giết hai người. Cái kia thì cùng chết ta. Thái Tuế động, đưa tay ở giữa, tiên quang xen lẫn, ma khí cuồn cuộn, ngón tay chán phóng tiên kim đồng dạng kim loại sáng bóng, tiếp tục hướng phía trước dò tới, chụp vào hoang ma đỉnh đầu. Hắn rất lạnh lùng, cùng lần trước khác biệt, hiển nhiên thật sự quyết tâm, cực kỳ vô tình. Hoang ma thần sắc biến đổi, khí tức trên thân trong nháy mắt bộc phát, đạt tới được đỉnh phong. Thái Tuế người mặc dù không được tốt lắm, không vào hoang ma pháp nhãn, nhưng hắn thiên phú và thực lực, hoang ma không thể không thừa nhận, đối phương trên mình. Vâng. Hai người bộc phát ra kinh khủng khí tức, chiến ý dâng cao, hung mãnh đụng vào nhau, phương viên mười mấy vạn dặm trong nháy mắt biến thành hỗn độn hải, hơn nữa cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán. Tinh không tứ phương, vô số tinh thần vỡ nát, kinh khủng tiên đạo lực lượng, uy áp thiên vũ. Ma khí cuồn cuộn, tiên quang bành trướng, cháy hừng hực, hỗn độn chi hải đều không thể che lấp hai người ánh sáng. Không chịu nổi một kích, lan. Thái Tuế nổi giận gầm lên một tiếng, năm ngón tay bắn ra tiên mang, trong nháy mắt xuyên qua hoang ma thân thể, máu tươi chảy ra. Lấy bọn họ làm trung tâm, thiên vũ đánh rách tả tơi, càn khôn sụp đổ, tinh thần vỡ nát, toàn bộ tinh vực triệt để hóa thành cho bụi, giống hệt một bộ khai thiên tích địa cảnh. Tuế nguyệt chi giới. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm cong ngón đúng ra, một cái to lớn đen kim sắc quang cháo chiếc lồng phương viên mấy chục vạn dặm, cường đại lực lượng điên cuồng mà lôi xé Thái Tuế thân thể. Giết. Thái Tuế gầm thét, toàn thân buộc phát ra hủy diệt tính lực lượng, sinh sinh xé ra Tuế nguyệt chi giới, trong nháy mắt đi tới Tiêu Phàm trước người. Bang. Một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm đống nhiên bị hoanh bay mà ra, bất quá cơ thể biểu hiện kim quang đại thịnh, khó khăn lắm chặn lại Thái Tuế tất sát nhất kích. Thạch Vương tiên y yệ. Thái Tuế thần sắc ngưng lại. Hắn biết rõ bản thân một trường này uy lực, có thể lại bị Tiêu Phàm Thạch Vương tiên ý cản lại, nội tâm tự nhiên rung động không hiểu. Hắn sống vô số tuế nguyệt, thấy qua Vương chi tiên ý vô số. Nhưng là, có thể cùng Tiêu Phàm Thạch Vương tiên ý so sánh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lạnh rên một tiếng, Thái Tuế lần nữa tiến lên, đủ loại sát chiêu đều xuất hiện. Bang bang bén nhọn tiếng kim loại va chạm vang lên, hư không đốm lửa bắn tứ tung, hỗn độn chi hải đều bị đánh nát, tham dự lực lượng, tùy tiện hủy đi từng vì sao. Cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Nhìn người tê cả da đầu. Tiêu Phàm cơ hồ chỉ có phòng thủ lực lượng, hai người thực lực chênh lệch quá lớn. Tiêu Phàm, ngươi là đồ điên, hiện tại triệt để chọc giận hắn, làm sao bây giờ? Hoang ma đi tới Tiêu Phàm trước người, xuất thủ lăng lệ, không ngừng thay Tiêu Phàm hóa giải công kích. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, mặc dù bị đánh không có chút nào chống đỡ lực lượng, nhưng hắn vẫn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại có loại khó mà nói rõ hưng phấn. Đây chính là chuẩn tiên vương cảnh toàn bộ thực lực a. Ba lần trước gặp được Thái Tuế, hắn càng thêm không chịu nổi, liền sức phòng ngự đều không có, chỉ có trốn chạy tư cách. Nhưng là bây giờ, cho dù không phải là đối thủ, chí ít cũng có thể chính diện chống lại hai lần. Mà cái này, còn không phải ranh giới cuối cùng của hắn. Tiêu Phàm, ngươi đi mau, ta ngăn lại hắn. Hoang ma chiến càng ngày càng kinh hãi. Thái Tuế sát tâm quá thịnh, đây là chuẩn bị cùng bọn hắn tử chiến đến cùng. Hai người bọn họ căn bản không phải đối thủ. Có lẽ Thái Tuế không cách nào triệt để giết chết hai người, nhưng là trọng thương bọn họ hoàn toàn không nói chơi. Mấu chốt là, nơi xa còn có Thánh Thiên Sư nhìn chằm chằm. Vạn nhất Thánh Thiên Sư đánh lén, hai người bọn họ thật có khả năng chết ở đây. Đi. Rời đi sao? Thái Tuế cười lạnh, thân hình dâng lên, một cước đá bay hoang ma, trong tay bông xuất hiện một thanh kiếm sắc, một kiếm hung hăng hướng về Tiêu Phàm chém xuống. Hoang ma, ngươi đi ra. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, khí tức trên thân trong nháy mắt kéo lên. Ẩn ẩn bước qua chân vương cảnh chặt. Lời này vừa nói ra, hoang ma cùng Thái Tuế đều là sững sờ. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn muốn theo Thái Tuế liều mạng hay sao? ngươi cũng không biết ngươi bao nhiêu cân lượng, nơi nào có tư cách cùng Thái Tuế chính diện chiến đấu. Bất quá, Hoang Ma nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt kiên nghị, vẫn là khẽ cắn môi thối lui ra khỏi chiến trường. Thái Tuế thấy thế, ngược lại đình chỉ công kích. Tiểu tử này làm cái gì, chẳng lẽ muốn theo bản thân đơn đấu sao? Hắn cũng không cho rằng Tiêu Phàm là muốn tự tìm cái chết, nhất định là có mặt khác ỷ vào. Thái Tuế, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, trong tay bỗng xuất hiện một viên huyết sắc ngọc phù, tiên tri lực trong nháy mắt tràn vào trong đó. Oanh! Tiêu Phàm khí tức lần thứ hai tăng vọt, thân hình cũng đại trướng một đoạn, lấy hắn làm trung tâm, mười mấy vạn dặm phương viên trong nháy mắt nổ tung, hóa thành hôn độn hải. Tiểu tử này, Hoang Ma thấy thế, hung hăng trừng Tiêu Phàm một cái. Hắn làm sao không biết Tiêu Phàm dự định nhường hắn lui ra khỏi chiến trường, không phải là vì nhường hắn mượn lực sao? Hoang Ma bất đắc dĩ, chỉ có thể đem lực lượng cấp cho Tiêu Phàm, hắn chỉ chừa số ít tiên tri lực. Thiên Vương cảnh. Thái Tuế trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, một bộ gặp quỷ sống dáng vẻ. Hắn biết rõ địa ngục luân hồi ấn huyền diệu, sao có thể cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm lại có thể đạt tới Thiên Vương cảnh, hơn nữa, khí tức kia so với hắn, vậy mà cũng không yếu bao nhiêu. Nguyên lai đây chính là ngươi dám cùng bản vương một trận chiến lực lượng, bản vương ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Thái Tuế cười lạnh một tiếng. Địa ngục luân hồi ấn, dĩ nhiên có thể cho Tiêu Phàm mang đến thực lực cường đại. Nhưng là, đây chỉ là tạm thời. Không bao lâu, Tiêu Phàm cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Mà hắn, chính là chân chính chuẩn tiên vương, đánh tiêu hao chiến, hắn lại có sợ gì? Đối phó ngươi, vậy là đủ rồi. Cảm nhận được bản thân sức mạnh vô cùng vô tận, Tiêu Phàm lòng tin phóng đại. Phải biết, cái này còn không phải hắn toàn bộ át chủ bài, khí vận thần long cùng thể nội thế giới còn chưa sử dụng, bằng không mà nói, tuyệt đối không kém gì Thái Tuế. Hy vọng ngươi chờ chút còn có thể tự tin như vậy. Thái Tuế tà mị cười một tiếng, trong phút chốc, hắn toàn thân trán phóng huyết sắc tiên quang, như là một tôn nghịch thiên sát thần, phát ra một cỗ cảng khí tức đáng sợ. Hô! Thái Tuế tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã một kiếm đâm về phía Tiêu Phàm, kiếm quang giống như ngân hà rủ xuống, chút xuống, đem thiên địa xé thành hai nửa. Bang! Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm chống đối, nhưng đối phương bá đạo lực lượng, chấn động đến hắn hổ khẩu đau nhức, thân thể bay ngược mà ra, đập vỡ vô số tinh thần. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 5025, Thiên Tâm Ma Viêm. Thái Tuế nơi nào sẽ cho Tiêu Phàm cơ hội thở dốc, hắn lướt ngang bước chân, lưu lại một đạo tàn ảnh, lần nữa đi tới Tiêu Phàm trước người. Kiếm vũ giống như ánh sao đồng dạng chiếu xuống, trong nháy mắt che mất Tiêu Phàm. Thái cổ thần giới. Diệp Thi Vũ đám người vẻ mặt nghiêm túc hướng về tinh không, lo lắng hết sức. Bọn họ mặc dù tin tưởng Tiêu Phàm, nhưng đột phá tổ vương cảnh chính bọn họ, biết rõ tổ vương cảnh từng cái tiểu cảnh giới, thực lực giống như thiên địa khác biệt. Tiêu Phàm muốn lấy phổ thông vương cảnh, nghịch phạt chuẩn tiên vương cảnh, biết bao khó khăn. Hoang Ma tên kia làm cái gì, xem kịch sao? Nam Cung Tiêu Tiêu vô cùng phẫn nộ. Hoang Ma dù sao cũng là thiên vương cảnh, có được cùng Thái Tuế thực lực đánh một trận, có thể giờ phút này, vậy mà một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Đây không phải để Tiêu Phàm chịu chết sao? Hoang Ma không phải loại người này. Lăng Phong thở sâu, trầm giọng nói, Lao Tam làm như thế, khẳng định có nắm chắc nhất định, ta lo lắng không phải quá tuổi, mà là cái kia Thánh Thiên Sư. Lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi vào Thánh Thiên Sư phía trên. Cũng may Thánh Thiên Sư cũng không có tham chiến dự định, bằng không, Tiêu Phàm càng thêm nguy hiểm. Truyền lệnh xuống, làm tốt thủ hộ vô tận thần phủ ước vạn tu sĩ chuẩn bị.